Phương Dật sắc mặt ở kia màu lam ú quang dưới có vẻ có chút âm tình bất định, hắn nhưng thật ra từ Tống Thiên Vũ hòa thuận vui vẻ khải đám người trong miệng biết được linh thạch một ít phân cấp, nhưng thượng trung hạ tam phẩm linh thạch, tựa hồ đều không phù hợp này khối linh thạch đặc tính. Kỳ thật Phương Dật đem trong tay linh thạch ngộ nhận vì là cực phẩm linh thạch, lại là nghĩ sai rồi, này chỉ là một khối thượng phẩm linh thạch, sở dĩ Nhạc Khải cùng Tống Thiên Vũ bọn họ không có nói đến quá, là bởi vì bọn họ cũng chưa thấy qua thượng phẩm linh thạch. Chỉ là nghe nhầm đồn bậy từ người khác trong miệng nghe tới mà thôi. Ở tu giả giới, hạ phẩm linh thạch là nhất thường thấy, linh thạch mạch khoáng trung sản xuất nhiều nhất chính là hạ phẩm linh thạch, tới rồi luyện khí kỳ có thể sử dụng hạ phẩm linh thạch tu luyện, chẳng qua hạ phẩm linh thạch trung linh khí có chút pha tạp không thuần, hơn nữa linh khí số lượng dự trữ cũng tương đối thiếu, cũng không đủ để cho luyện khí kỳ tu giả trường kỳ tu luyện. Luyện khí kỳ tu giả có thể sử dụng trung phẩm linh thạch tu luyện, hiệu quả muốn xa so hạ phẩm linh thạch hảo đến nhiều. Nhưng trung phẩm linh thạch ở tu giả giới trung số lượng cực nhỏ, chính là rất nhiều trúc cơ kỳ trưởng lão cũng không nhất định có thể phân phối đến mấy khối, này đối với bình thường tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đều sẽ hướng bên ngoài tán tràn ra mỏng manh linh khí, nhưng duy độc thượng phẩm linh thạch lại là đem linh khí trói chặt, trừ phi là có ngoại lực hấp thu, nếu không thượng phẩm linh thạch trung linh khí sẽ không ngoại dợ. Bất quá thượng phẩm linh thạch số lượng cực nhỏ, một cái số lượng dự trữ phong phú linh thạch mạch khoáng cũng bất quá cũng chỉ có thể khai thác ra 10-20 khối, thiếu càng là chỉ có mấy khối hoặc là một khối không có, căn bản là không có bao nhiêu người nhìn thấy quá, hơn nữa liền tính khai thác ra tới, cũng sẽ lập tức bị đưa đến tông môn thích đáng bảo tồn, bình thường đệ tử căn bản là không thấy được. Nay đây Tống Thiên Vũ hòa thuận vui vẻ khải cũng không biết, thượng phẩm linh thạch là đượng thuộc tính, linh thạch trung linh khí phù hợp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Hơn nữa muốn hấp thu thượng phẩm linh thạch trung kia cực độ tinh thuần linh khí tu luyện, tu vi cần thiết đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể. Tuy rằng bất đồng linh căn thuộc tính trúc cơ kỳ trở lên tu giả đều có thể dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, nhưng nếu có một khối phù hợp thuộc tính thượng phẩm linh thạch, kia tu luyện lên tốc độ không thể nghi ngờ muốn so thuộc tính không hợp thượng phẩm linh thạch mau thượng rất nhiều. Hơn nữa thượng phẩm linh thạch còn có một cái công hiệu, đó chính là tu vi tới rồi luyện khí kỳ đỉnh lúc sau, dùng trúc cơ đan lại phối hợp thượng phẩm linh thạch sử dụng. Có thể mượn dùng thượng phẩm linh thạch trung tinh thuần linh khí rửa sạch kinh mạch, gia tăng trúc cơ thành công tỷ lệ. Bất quá thượng phẩm linh thạch ở tu giả giới chân quý dị thường, một khi khai thác ra tới đã bị đưa vào đến tu giả giới các đại tông môn ẩn với mạc sau lão tổ trong tay, ngay cả tông môn trưởng môn cũng không duyên sử dụng, càng đừng nói bình thường đệ tử, rất nhiều tiểu tông môn trúc cơ kỳ tu giả, thậm chí liền thấy đều không có gặp qua thượng phẩm linh thạch. Sau này nếu có thể đụng tới sư phụ, nhất định phải hỏi một chút sư phụ đây là cái gì cấp bậc linh thạch. Tuy rằng nhìn không thấu trên tay này khối linh thạch, nhưng Phương Dật biết nó nhất định là thứ tốt, nhất thiết không thể dễ dàng kỳ người. Niệm cho đến này, Phương Dật vội vàng đem trên tay linh thạch cấp thu lên, tựa hồ này quặng mỏ người còn có người khác giống nhau. Phi kiếm tạm thời không thể dùng, vậy dùng đá vụn cơ đi, dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm, lại đào nửa ngày liền rời đi. Thu hảo linh thạch lúc sau, Phương Dật đánh giá một chút thời gian, không sai biệt lắm mau đến 3 ngày. Phương Dật nhưng không nghĩ chính mình ở quặng mỏ nội bị Tống Thiên Vũ tông môn người cấp lấp kín, cho dù lại không cam lòng, Phương Dật cũng biết chính mình phải nhanh một chút rời đi. Sử dụng đá vụn cơ khai quật, kia tốc độ lại là tề chậm vô cùng, nửa ngày thời gian Phương Dật mới đào tới rồi một khối trung phẩm linh thạch, biết không có thể lại trì hoãn đi xuống, Phương Dật liền trở lại mặt đất, đem thuốc nổ chôn ở chính mình đào ra quặng đạo phía trên. Một tiếng ầm ầm vang lớn lúc sau, những cái đó thuốc nổ ở cứng rắn vùng đất lạnh mặt đất cũng không có tạo thành quá lớn động tĩnh. Chỉ là xuất hiện một số mệ vương hố động. Nhưng là hạ đến quặng mỏ nội xem xét một phen, Phương Dật lại là phát hiện hắn cùng Tống Thiên Vũ đào khai cái kia quặng đạo phía trên vách đá bùn đất hoàn toàn lún xuống dưới, cho dù tiêu phí vài lần sức lực lại lần nữa rửa sạch ra tới, cũng sẽ không nhìn đến phía trước bọn họ lưu lại dấu vết. Hắc hắc, anh em xem như ăn đến thịt, đến nỗi còn dư lại nhiều ít canh, ta đây liền mặc kệ. Điên hảo mặt đất cái kia hố động lúc sau, Phương Dật lấy ra một trường Tống Thiên Vũ lưu lại bản đồ nhìn liền phiêu nhiên mà đi. Hắn cũng không chuẩn bị thông qua Tống Cấn rời đi sái bờ gì ạ, mà là tưởng trực tiếp sỏ xuyên qua Trung Nga biên cảnh về nước. Kỳ thật Phương Dật vẫn là đem cái này linh thạch mạch khoáng tưởng đơn giản, tuy rằng thiên địa linh khí ở địa cầu biến mất, mạch khoáng linh khí không ngừng trôi đi mà khiến cho linh thạch số lượng giảm bớt, nhưng cái này mạch khoáng vẫn là có hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch cùng thượng 100 khối trung phẩm linh thạch số lượng dự trữ. Bất quá thượng phẩm linh thạch, ở cái này mạch khoáng bên trong thật đúng là cũng chỉ có Phương Dật được đến kia một khối. Này lại là bởi vì ở vô tận 5 tháng bên trong, không có linh khí tẩm bổ mạch khoáng chỉ có thể từ thượng phẩm linh thạch trung hấp thu linh khí, mà khiến cho thượng phẩm linh thạch cơ hồ hoàn toàn biến mất rớt. Chương 1079, Tống Thanh Hàn. Từ sái bờ gì ạ đến hoa hạ biên cảnh kỳ thật không có rất xa, giữa hai bên nguyên bản chính là giáp giới, bất quá phương giật vị trí ở phân khối sái bờ gì ạ, vẫn là có hơn 1.000 km, đường xá đối phương giật tới nói không tính cái gì, nhưng hoàn cảnh thật sự là ác liệt tới rồi cực điểm. So sánh với Bắc Cực đơn thuần rét lạnh, phương giật một đường hướng đông, lại là băng tuyết mấy ngày liền, còn muốn xuyên qua ụ giản núi non, dọc theo đường đi cơ bản liền nhân ảnh đều nhìn không tới, kia trống trải thế giới phảng phất không có cuối. Chỉ có phương giật lẻ loi một bóng hình ở đầy trời đại tuyết trung tiến lên. Lấy phương giật tu vi, lúc này cũng muốn vận chuyển công pháp tới chống lại nơi này nhiệt độ thấp, thân pháp thi triển lên, giống như một đạo quang ảnh giống nhau, tốc độ mau tới rồi cực điểm. Ở thăng cấp đến luyện khí kỳ tầng 5 lúc sau, phương giật trong cơ thể linh lực cũng càng thêm hùn hậu, một ngày một đêm chạy vội xuống dưới, chút nào không thấy mỏi mệt. Vui sướng. Ở một chỗ khe núi dừng lại thân hình, phương giật đỉnh đầu nhiệt khí bốc hơi. Tuy rằng đập vào mắt chỗ vẫn cứ là đại tuyết phong sơn, nhưng này một đường đi vội xuống dưới, phương giật lại là cảm giác vui sướng đầm địa, đặc biệt là từ trên núi xuống phía dưới đi vội thời điểm, phương giật cảm thấy chính mình thân thể phiêu nhiên, tựa hồ đều phải bay lên tới giống nhau. Tuy rằng trong thiên địa hoàn cảnh chung đã là không thích hợp tu giả sinh tồn, nhưng là ở trên địa cầu vẫn là có còn sót lại linh khí tồn tại. Tìm một chỗ sơn động tránh né phong tuyết, phương giật trong lòng tràn đầy cảm khái, thế tục tài nguyên thiếu thốn. Khiến cho mặc kệ là Đông Phương tu giả vẫn là phương Tây tiến hóa giả, tu vi cao thâm phần lớn đều tiến vào đến các loại bí cảnh chung đi tu hành, nhưng thiếu thốn đều không phải là không có, chỉ là muốn xem cá nhân gặp gỡ. Lần này sái bờ gì ạ hành trình có thể nói là phương giật bước vào tu hành tới nay thu hoạch lớn nhất một lần, gần là trung phẩm linh thạch phương giật phải tới rồi 38 khối, hạ phẩm linh thạch càng là có 225 khối, còn có một khối phương giật cũng phân biệt không ra cấp bậc linh thạch, nhưng ở hắn xem ra, kia khối màu lam linh thạch thấp nhất cũng là thượng phẩm trở lên cấp bậc. Xem ra sau này vẫn là muốn nhiều ra tới đi lại. Cảm thụ được trong cơ thể linh lực vận chuyển, phương giật trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, theo như lời luyện khí kỳ 4 tầng là một cánh cửa hạm, từ 4 đến 6 tầng tương đối dễ dàng đột phá, nhưng phương giật vừa mới thăng cấp luyện khí trung kỳ không lâu, có thể nhanh như vậy đột phá tới rồi luyện khí kỳ tầng 5, đối với phương giật mà nói cũng là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Ở trong sơn động nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, phương giật lại hướng đông phương bước vào, hắn cũng không cần xem bản đồ, chỉ cần một đường hướng đông, nhất định có thể đi vào hoa hạ lãnh thổ một nước, chỉ là một cái ban ngày, phương giật liền thấy được lãnh thổ một nước tuyến tấm bia đá. Tới rồi nơi này, độ ấm cũng không có như vậy thấp, dưới không mười mấy độ nhiệt độ không khí, làm phương giật kia tự động tắt máy đã lâu vệ tinh điện thoại rốt cuộc có thể khởi động máy, đi tới biên cảnh cái kia chứ danh tiểu thành, phương giật trước cấp thê tử gọi điện thoại báo thanh bình an. Tiếp theo lại đánh cho Tống Thiên Vũ. Không biết Tống Thiên Vũ giờ phút này có phải hay không đang ở quận mỏ, hắn điện thoại như thế nào đều không thể đả thông. Phương giật bắt đánh vài lần không có kết quả lúc sau, tìm ra khách sạn ở xuống dưới, rồi mới tuần tra hạ chuyến bay, mua một trương đi trước kinh thành vé máy bay, có phi cơ có thể ngồi. Phương giật nhưng không nghĩ lại đi bộ đi vội thượng 1-2 ngàn km. Sai bờ gì ạ cái kia kim cương quạng, nếu không phải Tống gia tiến đến khai thác, liền tính là một năm cũng sẽ không đi thượng một người. Phương giật ở nơi đó một mình ngây người 3-4 thiên cũng không gặp một bóng người, nhưng liền ở phương giật rời đi ngày hôm sau, đoàn người lại là tiến vào tới rồi quặng mỏ bên trong. Này một hàng ước chừng có hơn 20 người bộ dáng, tuy rằng là ở băng thiên tuyết địa sái bờ gì ạ, nhưng những người này xuyên đều không phải rất nhiều, hơn nữa phục sức rất là quái dị, cầm đầu cái kia nhìn qua có 5-60 tuổi lão nhân ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, nhưng trên đầu lại là chắt một cái nói tấn, nhìn qua cùng hiện đại xã hội rất là không hợp. Càng làm cho người kinh dị chính là, ở cái này ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn lão nhân bốn phía, như là có một cái vô hình vòng bảo hộ, đem hắn bao phủ ở trong đó, từ bầu trời phiêu hạ bông tuyết đi vào hắn đỉnh đầu thời điểm, tự động hướng hai bên bay xuống, một mảnh bông tuyết cũng chưa có thể lây dính đến hắn trên người. Đi theo lão nhân sau lưng những người đó, ăn mặc không đồng nhất, đều có điểm như là lâm thời mua phục sức, bất quá một đám đều là khí thế phi phàm, hai mắt mở to hợp chi gian tựa hồ có một đạo nhiếp người ánh sao hiện lên. Nếu phương giật ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra này đó đều là luyện khí kỳ tu giả. Hơn 20 người bên trong, chỉ có Tống Thiên Vũ như thế một cái tiên thiên tu giả, như vậy tổ hợp đủ để quét ngang phương Tây thế giới tiến hóa giả. Đây cũng là Tống Thiên Vũ tông môn nghe nói đến thế tục giới xuất hiện một cái linh thạch mạch khoáng, sợ bị người đoạt trước đặt chân, mới phái ra như vậy một cái từ trúc cơ kỳ cường giả xuất lĩnh đội ngũ. Vòng trời, chính là nơi này. Đi ở phía trước cái kia lão giả, đúng là chuyến này dẫn đầu. Bất quá hắn còn có một thân phận, đó chính là Tống gia lão tổ, cũng là Tống gia duy nhất trúc cơ kỳ tu giả. Trưởng lão, đúng là nơi này. Đi theo mặt sau Tống Thiên Vũ vội vàng về phía trước đi rồi một bước, tất cung tất kính trả lời, trước mặt này một vị, chính là Tống gia chân chính tổ tông, tên cứ gọi là Tống Thanh Hàn, bất quá trước mặt ngoại nhân, Tống Thiên Vũ vẫn là gọi là này vì trưởng lão. Tuy rằng từ tướng mạo thượng xem, Tống gia lão tổ cũng chính là cái 5-60 tuổi lão nhân, nhưng là Tống Thiên Vũ rất rõ ràng, lão tổ tuổi ít nhất cũng ở 200 hơn tuổi có hơn, trước kia Tống Thiên Vũ chỉ là ở trong tộc nhìn đến quá lão tổ bức họa, tiến vào đến tu giả giới mới nhìn thấy lão tổ bản nhân. An bài người đến bốn phía cảnh giới, vòng trời, ngươi cùng ta lại đây. Tống Thanh Hàn hướng chung quanh nhìn nhìn, hạ mấy ngày đại tuyết trên mặt đất hình thành thật dày tuyết động, cho dù phóng xuất ra thần thức, Tống Thanh Hàn cũng vô pháp cảm ứng được ngầm tình hình. Đối điểm này Tống Thanh Hàn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, bởi vì linh thạch mạch khoáng thông thường sẽ cộng sinh một loại khoáng vật đem linh thạch sở phát ra linh khí cấp ngăn cách mở ra. Là, trưởng lão. Tống Thiên Vũ cung cung kính kính trở về một câu, ở mọi người tràn đầy hâm mộ trong ánh mắt, đem Tống Thanh Hàn đón vào đến quặng mỏ bên trái kia bài phòng ốc bên trong, mặt sau đều có người an bài Tống Thanh Hàn mệnh lệnh, mấy đạo bóng người giải rác mở ra, đem toàn bộ quặng mỏ vây quanh ở trong đó. Vong trời, ngươi biết ta lần này vì sao tự mình tiến đến? Tống Thanh Hàn đứng ở trong phòng, sắc mặt đạm nhiên nhìn Tống Thiên Vũ. Đối với trước mặt cái này văn bối, Tống Thanh Hàn nguyên bản cũng không phải thực để ý, bởi vì hắn là dùng một ít kích phát tiềm lực dược vật thăng cấp bẩm sinh, ngày sau muốn đột phá đến luyện khí kỳ lại là rất khó, người như vậy cho dù là chính mình ruột thịt hậu đại, cũng không đáng Tống Thanh Hàn quá nhiều chú ý. Nhưng là làm Tống Thanh Hàn không nghĩ tới chính là, cái này văn bối lại cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ, cư nhiên tại thế tục giới tìm được rồi một chỗ linh thạch mạch khoáng. Này đối với ở tu giả giới chỉ có được một cái quy mô rất nhỏ mạch khoáng Hạo Thiên Tông mà nói, kia quả thực là có thể kinh động tông môn thái thượng trưởng lão đại sự. Bởi vì Tống gia tại thế tục giới căn cơ thâm hậu, hơn nữa mạch khoáng nguyên bản lại là Tống gia phát hiện, ở Tống Thanh Hàn cố gắng dưới, hắn mới có thể mang đội tiền đến, cho nên giờ phút này Tống Thanh Hàn đối với Tống Thiên Vũ, tự nhiên là vừa lòng tới rồi cực điểm. Lao tổ, vòng trời không biết. Tiến vào đến phòng trong lúc sau, Tống Thiên Vũ lập tức thay đổi xưng hô. Hắn tuy rằng tu vi không có gì đặc biệt, nhưng là tại thế tục giới lăn lộn vài thập niên, ở nắm chắc nhân tâm điểm này thượng, Tống Thiên Vũ lại là viễn siêu những cái đó sống thượng trăm tuổi lao gia hỏa. Tống Thiên Vũ tuy rằng đoán được một ít lao tổ dụng ý, nhưng là hắn càng thêm biết, ở lao tổ trước mặt, chính mình không cần thiết biểu hiện như vậy thông minh, nếu không lão tổ còn như thế nào phát huy đâu. Ta Tống gia ở Hạo Thiên Tông, chỉ có thể xem như trung đẳng thế lực, trừ bỏ ta ở ngoài, không còn có người có thể trở thành trúc cơ tu giả. Tống Thanh Hàn đối Tống Thiên Vũ thái độ thực vừa lòng, gật gật đầu nói, ta tuy rằng là tông môn trưởng lão, lại chấp trưởng đan đường, nhưng rất nhiều chuyện cũng không hảo quá với thiên lệnh, vô pháp vì trong tộc đệ tử tranh thủ càng nhiều linh thạch xứng ngạch, nhưng có này linh thạch mạch khoáng, các ngươi ngày sau tu luyện sở cần linh thạch, lại là có thể giải quyết một bộ phận. Tu giả giới tông môn, đều là có nghiêm khắc chế độ chi phân, bởi vì tông môn sở cầm giữ linh thạch mạch khoáng sản lượng từng năm giảm bớt, cho nên tông môn đệ tử xứng ngạch cũng là một giảm lại giảm. So sánh với mặt khác tông môn, Hạo Thiên Tông tu luyện tài nguyên không thể nghi ngờ muốn thiếu thốn đến nhiều. Tống Thanh Hàn liền tính là quyền cao chức trọng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở đan dược thượng đối gia tộc đệ tử có điều thiên lệnh, đến nỗi tu luyện sử dụng linh thạch hắn liền không có biện pháp, cho dù trong tộc ở tông môn có vài cái tư chất không tồi đệ tử, Tống Thanh Hàn cũng là vô pháp cho bọn họ quá nhiều linh thạch. Cho nên Tống Thanh Hàn mới mượn dùng thế tục giới mạch khoáng là hắn Tống gia phát hiện lý do, tranh thủ tới rồi lúc này đây mang đội cơ hội. Bởi vì Tống Thanh Hàn rất rõ ràng, ở không có mặt khác trúc cơ kỳ trưởng lão đã đến phía trước, hắn vị này dẫn đầu là có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, này cũng coi như là tông môn cao tầng đối Tống gia phát hiện linh thạch mạch khoáng cam chịu một loại tưởng thưởng. Lão tổ đối gia tộc hao tổn tâm huyết, vòng trời trong lòng tự biết. Tống Thiên Vũ mở miệng nói, vòng trời tuy rằng tư chất ngu dốt, vô pháp thăng cấp đến luyện khí kỳ, nhưng có thể vì gia tộc làm ra một chút cống hiến, kia cũng là trong lòng cao hứng. Ai nói ngươi nhất định vô pháp thăng cấp? Tống Thanh Hàn nghe vậy vây vây tay, nói, có công ắt thưởng từng có tất phạt, ngươi lập hạ như vậy công lao, chờ trở lại tông môn lúc sau, ta vì ngươi tranh thủ một chút, đến lúc đó thăng cấp lúc sau, ngươi có thể trợ giúp ta xử lý hạ đan đường sự tình. Tống Thanh Hàn phát hiện, Tống Thiên Vũ tuy rằng không có tu luyện thiên phú, nhưng xử sự lao đạo, hơn nữa thân là chính mình hậu đại, ngày sau nhưng thật ra có thể bồi dưỡng một chút, cho hắn một cái đan đường chấp sự thân phận, cũng có thể giúp chính mình một ít vội. Đa tạ lao tổ tài bồi. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra kích động thần sắc, hai đầu gối quỳ xuống đất đối Tống Thanh Hàn đã bái đi xuống, hắn đem này một chỗ mạch khoáng báo cấp tông môn, sở cầu đúng là đột phá thăng cấp cơ hội, hiện tại lao tổ tương đương là giáp mặt cho chính mình hứa hẹn, tuy là Tống Thiên Vũ làm người lao đạo, cũng nhịn không được kích động lên. Đứng lên đi. Tống Thanh Hàn duỗi tay phất một cái, Tống Thiên Vũ liền không tự chủ được đứng dậy, nói nói cái kia họ Phương tiểu tử đi, hắn từ này chỗ mạch khoáng được đến nhiều ít linh thạch. Lao tổ, ta cùng hắn cùng nhau ở chỗ này khai quật 3 ngày, ta được đến 7 khối linh thạch, hắn chỉ phải tới rồi 1 khối. Đối với Tống Thanh Hàn, Tống Thiên Vũ không dám có chút giấu giếm, lập tức thành thành thật thật nói, mặt sau này 3 ngày hắn được đến nhiều ít, ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều, kia quặng mỏ chung vách đá cứng rắn, rất khó khai thác. Tống Thiên Vũ một bên nói chuyện, một bên đem chính mình được đến kia mấy khối linh thạch đem ra, dùng đôi tay thác tới rồi Tống Thanh Hàn trước mặt. Linh thạch nào có như thế hảo khai thác? Tống Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, nói, tính này phương họ tiểu bối vận khí tốt, ta liền bất hòa hắn so đo, đến nỗi này mấy khối linh thạch, lao tổ ta còn trướng mắt, chính ngươi thu đi, ngày sau tu luyện có thể sử dụng được đến. Tống Thanh Hàn nghe Tống Thiên Vũ nói qua phương giật lai lịch, đối với đạo môn hắn biết muốn so Tống Thiên Vũ nhiều đến nhiều. Lại là chưa từng có ở tu giả giới nghe nói lối đi nhỏ môn lại có truyền nhân hiện thế, trong lòng đối với phương giật sư môn cách nói là bán tín bán nghi. Bất quá Tống Thanh Hàn biết linh thạch khai thác khó khăn, lấy phương giật một cái luyện khí kỳ tiểu bối tu vi, chẳng sợ vận khí lại hảo, mấy ngày thời gian cũng khai thác không đến mấy khối, này đây cũng vô tâm tư đi cùng phương giật so đo. Chỉ là Tống Thanh Hàn không biết, thế tục giới cùng tu giả giới linh thạch mạch khoáng có rất lớn bất đồng, hơn nữa phương giật lại luyện chế ra tới bản mạng phi kiếm. Lần này thu hoạch thực sự không nhỏ, hắn thu hoạch lấy linh thạch, đại khái chiếm cứ cái này linh thạch mạch khoáng 1/5 tả hữu. Càng quan trọng là phương giật còn phải tới rồi một khối thượng phẩm linh thạch, cũng là cái này mạch khoáng chung duy nhất một khối. Nếu Tống Thanh Hàn biết điểm này, liền tính phương giật là đạo môn đệ tử, hắn sợ là cũng sẽ đem này truy tác trở về. Ở Tống Thanh Hàn nói ra những lời này lúc sau, đã xa ở ngàn dặm ở ngoài phương giật, đồng nhiên cảm giác được một trận nhẹ nhàng, hắn lại là không biết. Chính mình đã là tránh thoát một cái trúc cơ kỳ tu giả nhớ thương, vô hình trung hóa giải một lần ách nạn. Chương 1080, giới tử túi nhược điểm. Ai u, đừng không để ý tới ba ba à, lúc này mới đúng rồi sao, làm ba ba hôn một cái. Trở lại kinh thành trong nhà, Phương Dật lập tức từ Tống Thiên Vũ đám người trong mắt cao lãnh tu giả, biến thành nữ nhi trước mặt mãi ba, bất quá có lẽ là bởi vì chính mình không từ mà biệt, làm tiểu gia hỏa thực tức giận, Phương Dật là bày ra các loại tạo hình. Mới hống đến nữ nhi cùng hắn chơi đùa lên. Được rồi, vốn dĩ nàng đều phải ngủ rồi, lại bị ngươi làm tinh thần lên. Bách Sơ Hạ bất đắc dĩ nhìn này cha con hai người, duỗi tay đem nữ nhi ôm lấy, nói, ngươi đi trước tắm rửa một cái đi, ta đem nữ nhi hướng ngủ, tiểu hài tử giấc ngủ không đủ chính là muốn ảnh hưởng trường cái. Vẫn là trong nhà thoải mái. Tiểu hài tử ngủ mau, Phương Dật mới vừa tắm rửa xong ra tới, nữ nhi đã ngủ rồi, nằm ở trên giường duỗi cái lười eo, Phương Dật thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ ra tới. Này hơn một tuần hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền ngủ như vậy mười mấy giờ, liền tính Phương Dật là luyện khí kỳ tu giả, cũng cảm giác có chút mệt nhọc. Tống gia sự tình làm như thế nào? Bách Sơ Hạ đem thân mình dựa sát vào nhau tới rồi trượng phu trong lòng ngực, nàng hiện tại cũng là tiên thiên tu giả, đối với tu giả giới sự tình tự nhiên so trước kia để bụng đến nhiều, chỉ là ở điện thoại chung không hào do hỏi, trước mắt liền bọn họ hai vợ chồng ở, Bách Sơ Hạ tức khắc đem để tài xả qua đi. Lao Tống ủy thác chuyện của ta, ta làm tốt. Phương Dật trên mặt tràn đầy ý cười, bất quá Lao Tống hứa hẹn chuyện của ta, hắn không có làm được. Ân, ta xem Tống Lao không giống như là cái loại này người nói không giữ lời đi. Nhìn đến trượng phu đầy mặt tươi cười bộ dáng, Bách Sơ Hạ có chút kỳ quái nói, Tống gia đáp ứng cho ngươi chỗ tốt không làm được, ngươi còn cười như vậy cao hứng. Chuyện này Lao Tống không làm chủ được, bất quá ta cũng không có hại. Phương Dật cười hắc hắc, đem giới tử túi đem ra, chỉ có ở thê tử cùng nhất thân cận người trước mặt. Hắn mới có thể lộ ra chính mình chân thật một mặt, đoán xem bên trong có cái gì. Đoán đúng rồi lão công hôm nay hảo hảo khen thưởng ngươi một chút. Bách Sơ Hạ trắng liếc mắt một cái Phương Dật, mặt đẹp hàm xuân nói, kia nếu là đã đoán sai, khen thưởng liền không có. Nếu là đã đoán sai, liền hung hăng khen thưởng ngươi. Phương Dật nghe vậy nhẹ nhàng ở chính mình trên đầu trụt một chút, thiếu chút nữa cấp chính mình đào cái hố, nói tiểu biệt thắng tân hôn, Phương Dật chính là nghẹn hơn 10 ngày kính. Liền chuẩn bị chờ nữ nhi ngủ lúc sau cùng thê tử ôn tồn một chút đâu. Tường mở. Bách Sơ Hạ sắc mặt càng thêm đỏ, tuy rằng đã kết hôn đã nhiều năm, nhưng nói cập đến những việc này, Bách Sơ Hạ vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng. Vậy trước Mỹ một chút rồi nói sau. Phương Dật kéo qua Bách Sơ Hạ, thật mạnh hôn đi xuống, trong lúc nhất thời mãn phòng toàn xuân phong quang kiểu diễm, thật lâu lúc sau mới ngừng lại xuống dưới. Như thế nào cảm giác ngươi lợi hại hơn? Nam ở Phương Dật trong lòng ngực, Bách Sơ Hạ ngón tay ở Phương Dật ngực họa quyền quyền. Lại thăng cấp. Phương Dật đắc ý nở nụ cười, lại nói tiếp hắn tuy rằng một ngày tu giả giới đều không có ngốc quá, nhưng năm ấy hơn 20 tuổi, cũng đã là luyện khí kỳ tầng 5 tu giả, liền tính là ở tu giả giới, sợ là cũng không có như vậy yêu nghiệt thiên tài. A, lại đột phá. Nghe được lão công nói, Bách Sơ Hạ cũng là nhịn không được ngây ngẩn cả người, bởi vì khoảng cách Phương Dật Thượng một lần đột phá còn không đến 2 tháng thời gian, loại này tốc độ không khỏi có chút quá nhanh. Mà này cũng khiến cho Bách Sơ Hạ trong lòng có loại gấp gáp cảm giác, nàng hiện tại còn chỉ là tiên thiên cảnh giới tu giả, tuy rằng bẩm sinh cùng luyện khí kỳ chỉ là kém một cấp bậc, nhưng cái này cấp bậc lại là phi thường quan trọng, vượt qua bất quá đi nói, nàng cùng Phương Dật chi gian chênh lệch sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Phương Dật, bằng không ngươi vẫn là đi tu giả giới hoặc là vạn thú sơn đi. Nghĩ đến trượng phu tu vi, Bách Sơ Hạ mở miệng nói, bên ngoài hoàn cảnh xác thật không thích hợp tu luyện, ngươi tới trước kia bí cảnh bên trong đi, chờ nữ nhi hơi chút lớn một chút, ta lại mang nàng đi vào, đến lúc đó chúng ta một nhà còn có thể tại cùng nhau. Bách Sơ Hạ hiện tại cũng là tu giả, tự nhiên biết thiên địa linh khí đối tu luyện giả tầm quan trọng, Phương Dật phía trước 3 năm không có thể thăng cấp đột phá, chính là bị ngoại giới hoàn cảnh sở áp chế. Trước mắt nhìn đến Phương Dật tu vi tiến bộ vượt bậc, Bách Sơ Hạ lại là không nghĩ chậm trễ hắn. Không đi tu giả giới cùng vạn thú sơn, ta tu vi giống nhau có thể tinh tiến. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, lấy qua cái kia giới tử túi, nói, ngươi còn không có đoán bên trong có cái gì đâu. Còn dùng đoán A. Bách Sơ Hạ cũng là băng tuyết thông minh người, từ Phương Dật nói chung liền nghe xong ra tới, này trong túi không phải luyện đan sử dụng thiên tài địa bảo, chính là tu luyện có thể dùng đến linh thạch, ta đoán đúng hay không? Không sai, quả nhiên là bên ta giật nữ nhân. Phương Dật ha ha nở nụ cười, thần thức vừa động, một khối trung phẩm linh thạch liền xuất hiện ở trong tay, đây là trung phẩm linh thạch, này một khối cùng cấp với 100 khối hạ phẩm linh thạch, lại còn có không ai nguyện ý đổi. Cái gì? Trung phẩm linh thạch. Một khối tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bách Sơ Hạ bị Phương Dật nói cấp hoảng sợ, nàng chính là biết Phương Dật phía trước bởi vì không có linh thạch, liền luyện chế luyện khí đan đều đỉnh rớt, kia vẫn là muốn đổi thành hạ phẩm linh thạch a. Bằng không ngươi như thế nào luyện đan? Ngốc dạng. Phương Dật bị thê tử chọc cho vui vẻ, cười nói, quân thiên đỉnh chính là linh khí, chính là thượng phẩm linh thạch đều có thể sử dụng, này một khối trung phẩm linh thạch cũng đủ nó luyện chế thượng trăm lò đan dược, như thế nào? Ta nói rất đúng sao? Phương Dật cuối cùng những lời này, lại là đối quân thiên đỉnh trung khí linh nói, ở tiến vào đến luyện khí kỳ lúc sau, hắn đối quân thiên đỉnh khống chế trở nên càng thêm cường, không có Phương Dật cho phép, cho dù đỉnh trung khí linh thần thức hiếu thắng với hắn, cũng là vô pháp nhìn trộm đến bên ngoài tình hình. Nay một khối trung phẩm linh thạch, có thể cho quân thiên đỉnh duy trì 5 năm vận chuyển. Khí linh thần thức dao động ở Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ trong đầu vang lên, này 5 năm luyện đan tiêu hao đều có thể từ này khối trung phẩm linh thạch trung hấp thu. Đương nhiên, ta nói chỉ là luyện khí kỳ sử dụng đan dược, nếu luyện chế trúc cơ kỳ đan dược nói, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 năm. Ta hiện tại luyện chế trúc cơ kỳ đan dược cũng vô dụng a. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là luyện khí đan, có luyện khí đan phụ tá linh thạch tu luyện, Phương Dật tin tưởng hắn cho dù là ở không có thiên địa linh khí thế tục giới, tiến triển cũng sẽ không so ở vạn thú sơn hoặc là tu giả giới chậm, hơn nữa nói không chừng còn muốn so ở kia hai nơi địa phương tu luyện muốn mau đâu. Ngươi nếu là đem kia giới tử trong túi thượng phẩm linh thạch cho ta, ta có thể lập tức đem quân thiên đỉnh tăng lên trở thành linh khí. Khí linh bỗng nhiên truyền cho Phương Dật một đoạn tin tức. Thượng phẩm linh thạch. Ta nào có thượng phẩm linh thạch. Phương Dật đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà lập tức phản ứng lại đây, thần thức vừa động, kia khối màu lam linh thạch tức khắc xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, ngươi nói đây là thượng phẩm linh thạch. Chẳng lẽ nó không phải cực phẩm linh thạch sao? Không phải, đây là một khối có thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Khí linh thần thức dao động tràn ngập chờ mong, đem nó cho ta đi, chỉ cần cho ta, quân thiên đỉnh sẽ không bao giờ nữa là pháp khí, mà ta thần thức cường độ cũng có thể khôi phục đến trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó bất luận cái gì trúc cơ kỳ đan dược ta đều có thể luyện chế ra tới. Không biết có phải hay không quân thiên đỉnh đặc có năng lực, tóm lại bị Phương Dật lừa dối đi vào lúc sau, bị mất chuyện cũ năm xưa tàn khuyết linh thể, chân chính đem chính mình trở thành quân thiên đỉnh khí linh, tuy rằng nó vẫn như cũ có linh trí, nhưng là ở suy xét vấn đề thời điểm đều sẽ trước suy xét đến quân thiên đỉnh ích lợi. Liên tính ngươi có thể luyện chế ra sở hữu trúc cơ kỳ đan dược cũng vô dụng, bởi vì ta căn bản là không có những cái đó dược liệu, hơn nữa cũng không dùng được. Phương Dật không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt khí linh thỉnh cầu, lấy Phương Dật hiện tại tu vi, quân thiên đỉnh trở thành linh khí đối hắn cũng không sẽ có cái gì thực chất tính trợ giúp, so sánh với dưới ngược lại là này khối thượng phẩm linh thạch càng thêm quan trọng, Phương Dật có loại cảm giác, ở chính mình tu vi gặp được quan ải thời điểm, này khối thượng phẩm linh thạch vô cùng có khả năng trợ giúp đến chính mình. Như thế nào sẽ không dùng được đâu, quân thiên đỉnh trở thành linh khí đối với ngươi chỗ tốt rất lớn. Khí linh có chút sốt ruột, phàm là sinh ra linh tính đồ vật đều sẽ bản năng theo đuổi cường đại, huống chi khí linh sinh thời chính là một cái cường đại tu giả. Đến, chuyện này trước không đề cập tới, ngươi nói một chút ngươi là như thế nào biết ta giới tử túi bên trong có thượng phẩm linh thạch. Phương Dật mở miệng đánh gãy khí linh nói, hắn phía trước vẫn luôn cũng không biết khí linh thế nhưng có thể nhìn đến chính mình giới tử trong túi vật phẩm. Ngươi kia giới tử túi chỉ là thấy cấp thấp pháp khí, ta thần thức khôi phục đến chút cơ kỳ, tự nhiên có thể xem tới được. Khí linh thần thức dao động lên, bất quá ngươi giới tử túi bên trong kia ba cái hộp nhỏ bên trong đồ vật, ta thần thức vô pháp nhìn đến. Chút cơ kỳ tu giả thần thức, thế nhưng có thể nhìn thấu giới tử túi. Nghe được khí linh nói, Phương Dật tức khắc hoảng sợ, vội vàng nói, quân thiên đỉnh nội chữ vật không gian, có thể hay không bị người nhìn thấu. Lúc này Phương Dật thật sự thực may mắn chính mình không có tiến vào tu giả giới, nếu không chỉ bằng hắn giới tử trong túi những cái đó linh thạch, chỉ sợ cũng sẽ cho hắn mang đến họa sát thân. Một bên dò hỏi khí linh, Phương Dật một bên lấy ra một cái duyên hộp, đem kia khối thượng phẩm linh thạch để vào đến duyên hộp bên trong. Phương Dật không biết, hắn sở lấy cái này giới tử túi, chỉ là thấp nhất cấp pháp khí, chữ vật không gian không lớn không nói, không gian cũng không phải thực ổn định, nếu là linh khí cấp bậc giới tử túi, kia khí linh liền tính là kim đan kỳ tu giả, cũng đừng muốn nhìn đến xuyên. Quân thiên đỉnh trước kia chính là linh khí, hơn nữa có ta ở đây, không ai có thể nhìn thấu quân thiên đỉnh nội chữ vật không gian. Quân thiên đỉnh ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo, hồn nhiên đã quên hắn trở thành khí linh cũng bất quá liền mấy năm thời gian, cư nhiên đã này đây quân thiên đỉnh tự cho mình là. Đến, kia này đó linh thạch liền đều trước để vào đến đỉnh, trừ bỏ quân thiên đỉnh vận chuyển cần thiết linh thạch ở ngoài, còn lại ngươi đều cho ta thu hảo. Phương Dật tay run lên, mấy trăm khối linh thạch tức khắc xuất hiện ở trên giường, rồi mới lấy ra quân thiên đỉnh nhóng lên, trên giường linh thạch liền tất cả đều bị thu vào đến đỉnh chung. Làm tốt này đó lúc sau Phương Dật mới nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là biết tống ra phía sau tông môn là có chút cơ kỳ tu giả đi vào thế tục giới, mọi việc chỉ sợ vạn nhất bản thân đụng phải kia tông môn chút cơ kỳ tu giả, giới tử trong túi như vậy nhiều linh thạch, quả thực chính là ở dụ xử người khác phạm tội. Phương Dật, ngươi vừa rồi lấy ra tới, đều là linh thạch. Phương Dật hành động, làm bên cạnh Bách Sơ Hạ xem mắt tròn váng, linh thạch quý trọng nàng làm sao không biết. Nguyên bản Bách Sơ Hạ chỉ cho rằng Phương Dật phải tới rồi một khối thượng phẩm cùng trung phẩm linh thạch đâu, nhưng không thành tưởng hắn thu hoạch thế nhưng như thế to lớn. Không sai, có này đó linh thạch, đủ chúng ta hai vợ chồng đều tu luyện đến chút cơ kỳ. Phương Dật đắc ý gật gật đầu, tu giả giới như thế nào, vạn thú sơn lại như thế nào, anh em đang ở thế tục giới, giống nhau không thiếu tu luyện tài nguyên. Phương Dật ở trong lòng cân nhắc ngày sau nếu có thể nhìn thấy sư phụ, nhất định phải làm kia không phụ trách nhiệm lao đạo sĩ chấn động. Chương 1081, bồi thường. Từ nơi nào có thể được đến linh khí cấp bậc giới tử túi đâu? Thu hảo linh thạch lúc sau, Phương Dật lại hướng khí linh dò hỏi, hắn đối với tu giả giới sự tình thật sự là biết đến quá ít, rất nhiều thường thức tính vấn đề đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nếu không phải khí linh báo cho, Phương Dật thậm chí cũng không biết chút cơ kỳ tu giả thần thức có thể nhìn thấu hắn giới tử túi đâu. Pháp khí cấp bậc chữ vật không gian mới kêu giới tử túi, tới rồi linh khí cấp bậc đã kêu làm chữ vật trang bị. Khí linh tuy rằng khuyết thiếu đại bộ phận tàn hồn, đem chính mình sinh thời sự tình quên sạch sẽ, nhưng còn có rất nhiều đối với tu luyện giả tri thức ký ức, dạy dỗ một chút Phương Dật cái này tay mơ cấp bậc tu giả vẫn là không có vấn đề. Giới tử túi là dùng tới thời cổ kỳ hư không gia thú chế tác, khi đó tu giả thực lực mạnh mẽ có thể phi thiên độ địa, cường đại nhất tu giả có thể tới trong hư không đi săn giết hư không thú, nhưng cho đến ngày nay, như vậy tu giả đã sớm biến mất không thấy. Hiện tại có thể nhìn thấy giới tử túi, phần lớn đều là thượng cổ thời kỳ tàn lưu xuống dưới. Dựa theo khí linh cách nói, hư không thú thể tích cực kỳ khổng lồ, vị thành niên đều có tinh cầu lớn nhỏ, hư không thú một thân là bảo, gia thú là nhất thích hợp luyện chế giới tử túi, bởi vì hư không thú thể tích quá mức khổng lồ, thượng cổ thời kỳ giới tử túi nhưng thật ra cực kỳ thường thấy, hơn nữa có rất nhiều đều truyền lưu xuống dưới. Liên tính là hiện tại tu giả giới chung, ở rất nhiều cổ xưa môn phái bên trong, còn lưu có một ít hư không thú gia thú, luyện khí sư có thể đem này chế thành giới tử túi, bất quá chịu tài chất có hạn, hư không gia thú chế thành giới tử túi, cao minh nhất luyện khí sĩ cũng chỉ có thể đem này luyện chế đến pháp khí cấp bậc. Kia muốn chế tác linh khí cấp bậc chữ vật trang bị, yêu cầu cái gì tài liệu đâu? Phương Dật mở miệng truy vấn nói, ở có giới tử túi cùng quân thiên đỉnh lúc sau, hắn chính là nhận thức đến chữ vật trang bị chỗ tốt, không quan tâm đến chỗ nào đều có thể hai tay không, không phải giống nhau phương tiện. Chẳng qua giới tử túi cùng quân thiên đỉnh nội chữ vật không gian đều rất có hạn, trước mắt quân thiên đỉnh nội nhét đầy linh thạch, những thứ khác liền không bỏ xuống được. Ta nghe nói chân chính chữ vật trang bị là dùng một loại gọi là không minh thạch đồ vật chế tạo ra tới. Quân thiên đỉnh chung cái này tàn hồn, sinh thời rất có thể là nào đó cổ xưa truyền thừa tông môn đệ tử, thật đúng là biết một ít có quan hệ với linh khí chữ vật trang bị sự tình, không không minh thạch là sản tự hư không cái khe bên trong, giống nhau đại năng còn không thể nào vào được, hơn nữa số lượng cực nhỏ, cho nên dùng không minh thạch chế tác chữ vật trang bị, so với những cái đó công kích tính linh khí còn muốn chân quý đến nhiều. Hư không cái khe. Nghe được khí linh nói, Phương Dật không khỏi chép miệng, chỉ là nghe tên này, Phương Dật liền biết kia khẳng định là hung hiểm vô cùng địa phương, đừng nói hắn, phỏng chừng chính là nguyên anh, kỳ tu giả cũng đừng tưởng đi vào. Chỉ sợ chỉ có thượng cổ thời kỳ những cái đó chân chính đại năng lực giả mới có cơ hội được đến hư không thạch đi. Cái gì thời điểm anh em có thể làm cái hư không thạch luyện chế chữ vật trang bị a? Phương Dật trong miệng nhịn không được nói thầm một tiếng, nếu không có sử dụng quá giới tử túi, Phương Dật sẽ không có cái gì ý tưởng, nhưng ở sử dụng qua sau, liền rất khó lại làm Phương Dật đi thích hứng cái loại này bao lớn bao nhỏ cái gì đồ vật đều bối ở trên người sinh sống. Người cũng đừng nằm mơ. Khí linh không chút khách khí nói, hư không thạch đã sớm đã không có, mà thượng cổ thời kỳ dùng hư không thạch luyện chế chữ vật trang bị, chính là những cái đó đại tông môn bên trong cũng không nhất định có thể có một kiện, liền tính là có, cũng đều cùng cấp với chấn tông chi bảo, há có thể bị ngươi được đến. Linh khí cấp bậc chữ vật trang bị, chẳng những bên trong chữ vật không gian rất lớn, hơn nữa nơi đó mặt không gian phi thường ổn định, sẽ không xuất hiện hỏng mất hiện tượng, cho nên những cái đó có được linh khí chữ vật trang bị tông môn, đều sẽ đem tông môn nội chân quý nhất tài nguyên đặt trong đó. Từ tông môn tu vi địa vị tối cao người bảo quản, người bình thường sợ là liền thấy đều không thấy được. Đáng tiếc thiên địa đại biến, như vậy thật tốt đồ vật đều không có. Phương Dật thở dài, chỉ là hắn cũng không biết, chính mình kỳ thật là gặp qua không minh thạch, lại còn có đã từng được đến quá. Lúc trước hắn được đến cái này giới tử túi thời điểm, bên trong kia khối không chớp mắt màu xanh lá ngọc thạch chính là không minh thạch, chẳng qua Phương Dật không biết nhìn hàng, bị tiểu ma vương một ngụm cấp nuốt tới rồi trong bụng. Tiểu ma vương đựng một tia thượng cổ dị thú huyết mạch. Ở mở ra linh trí lúc sau, bản năng liền biết kia không minh thạch là thứ tốt, mượn dùng không minh thạch đặc tính, tiểu ma vương thật đúng là ở trong cơ thể sáng lập ra một phương không gian, này lại là nó tạo hóa. Ngươi liền thấy đủ đi. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ không khỏi nở nụ cười, ở thiên địa linh khí biến mất mạt pháp thời đại, Phương Dật còn có thể được đến như vậy nhiều linh thạch, đã xem như vận khí cực hảo, lại không biết đủ sợ là ông trời đều phải xem bất quá mắt. Ngươi thấy đủ, ta còn không thỏa mãn đâu. Muốn hay không cấp nữ nhi tái sinh cái bạn? Phương Dật nhìn thê tử liếc mắt một cái, đem quân thiên đỉnh khí linh thần thức cấp phong bế, thân thể vừa lật phục tới rồi Bách Sơ Hạ trên người, phòng trong lại là một thất toàn xuân, thật lâu quá sau mới ngừng lại xuống dưới. Hoang đường một ngày lúc sau, Bách Sơ Hạ đem nữ nhi ném cho Phương Dật, chính mình nắm chặt thời gian tu luyện lên, theo Phương Dật tu vi không ngừng tinh tiến, Bách Sơ Hạ trong lòng cũng sinh ra một tia gấp gáp cảm giác, nếu tu vi bị kéo quá xa, ngày sau sợ là muốn theo không kịp Phương Dật đi tới nệ bước. Phương Dật nhưng thật ra thực hưởng thụ cùng nữ nhi ở bên nhau sinh hoạt, ngay cả mẹ vợ phải cho ngoại tôn nữ tìm cái nhà trẻ kiến nghị, đã bị Phương Dật cấp cự tuyệt, Phương Dật trong lòng có loại cảm giác, có lẽ chính mình có thể bồi ở nữ nhi bên người thời gian không phải quá nhiều, cho nên hắn tưởng cấp nữ nhi càng nhiều một chút tình thương của cha. Lão Tống, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại lại đây, kia linh thạch mạch khoáng khai thác như thế nào? Một tuần lúc sau, Phương Dật nhận được Tống Thiên Vũ điện thoại, cái này làm cho Phương Dật có chút chột dạ. Rốt cuộc hắn ở kia mạch khoáng trung thu hoạch rất nhiều, hơn nữa lúc gần đi còn đem quặng đạo cấp tặc rớt, Tống Thiên Vũ sư môn những người đó chính là rửa sạch cái kia quặng đạo sợ là đều phải tiêu phí rất nhiều công phu. Ta ở kinh thành, gặp mặt nói đi. Tống Thiên Vũ ở ẩn tổ ngây người vài thập niên, biết dùng điện thoại thông tin cũng không phải thực an toàn, công đạo một tiếng lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Trước sau còn không có nửa giờ, Tống Thiên Vũ liền tới rồi Phương Dật trong nhà, ở nghênh đón Tống Thiên Vũ vào cửa thời điểm. Phương Dật còn cố ý phóng xuất ra thần thức quan sát một chút, sợ Tống Thiên Vũ sư môn lão gia hỏa tới tìm chính mình tính sổ. Như thế nào như thế mau trở về tới. Phương Dật không lời nói tìm lời nói, mắt cố ý vô tình ở đánh giá Tống Thiên Vũ sắc mặt, nữ nhi đã bị hắn giao cho thê tử, hiện tại phòng khách liền hắn cùng Tống Thiên Vũ hai người. Khai thác xong rồi, còn ngốc tại nơi đó làm cái gì? Tống Thiên Vũ không có che giấu trên mặt kia ti vui mừng, trên thực tế hắn lần này tới tìm Phương Dật, lại là vì cảm tạ mà đến. Khai thác xong rồi. Đào ra nhiều ít linh thạch. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật càng thêm chột dạ, hắn còn tưởng rằng cái kia kim cương quặng trung linh thạch đều bị chính mình cấp đến đi, Tống Thiên Vũ sư môn không có thể được đến nhiều ít, này đây mấy ngày công phu liền hoàn công. Bất quá Phương Dật cũng nghĩ đến Tống Thiên Vũ đám người khai thác tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, chính mình dựa vào một phen bản mạng phi kiếm, 3 ngày đều đào như vậy một khối to địa phương, trúc cơ kỳ tu giả tự mình ra tay. Kia hiệu suất tự nhiên muốn so với chính mình cao đến nhiều. Cái này, Tống Thiên Vũ nghe vậy do dự một chút, lần này thu hoạch chính là sư môn cơ mật, bất quá ngẫm lại Phương Dật cũng coi như là tham dự trong đó. Tống Thiên Vũ lập tức nói, hạ phẩm linh thạch tổng cộng khai thác ra 8.600 nhiều khối, trung phẩm linh thạch 40 khối, bất quá đáng tiếc không có thượng phẩm linh thạch, nếu không lần này thu hoạch liền lớn. Cái gì? Khai thác ra 8.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật nhịn không được kêu ra tiếng tới, hắn đảo không phải trang, mà là thật sự thực kinh ngạc, nguyên bản đảo tới rồi hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch Phương Dật liền rất thấy đủ, nhưng là không thành tưởng kia mạch khoáng bên trong thế nhưng còn có 8.000 nhiều khối, chính mình cư nhiên liền cái số lẻ cũng chưa đảo đến. Ân, cái này linh thạch mạch khoáng tại thượng cổ thời kỳ, hẳn là cái mỏ dầu, đáng tiếc thiên địa linh khí biến mất, làm cho mạch khoáng trung linh khí sói mòn, nếu không nhất định sẽ có thượng phẩm linh thạch. Tống Thiên Vũ theo như lời những lời này, đều là từ hắn kia lão tổ Tống Thanh Hàn trong miệng nghe tới, dựa theo Tống Thanh Hàn phân tích, này mạch khoáng bên trong nguyên bản hẳn là có thượng phẩm linh thạch cùng càng nhiều trung phẩm linh thạch, chỉ là thiên địa hoàn cảnh cho phép, khiến cho này đó cao phẩm chất linh thạch biến mất rớt. Tống Thanh Hàn phân tích cũng không sai, chẳng qua hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, tại đây mạch khoáng bên trong, kỳ thật vẫn là lưu có một khối thượng phẩm linh thạch, bất quá lại là tiện nghi Phương Dật. Bất quá ngay cả như vậy, Tống Thanh Hàn cũng đã thực vừa lòng, gần vạn khối hạ phẩm linh thạch, này đã là bọn họ tông môn ở tu giả giới linh thạch mạch khoáng 3 năm sản lượng, cũng đủ tông môn luyện khí kỳ đệ tử tu luyện mấy năm, lần này Tống gia khẳng định có thể ở tông môn nhớ thượng thật dày một bút công lao. Ai, Phương Dật, ta đi lúc sau, ngươi lại thải đến mấy khối linh thạch? Tống Thiên Vũ thuận miệng hỏi, bất quá ở hắn nghĩ đến, Phương Dật cùng chính mình khai thác linh thạch phương pháp thật sự là quá không có hiệu suất, hẳn là cũng không có thể được đến mấy khối. Ở lao tổ dẫn người đi vào kia quặng mỏ lúc sau, Tống Thiên Vũ mới hiểu được cái gì mới gọi là hiệu suất, từ Tống Thanh Hàn cùng tám có được bản mạng pháp khí tu giả tự mình ra tay, cắt kia vùng đất lạnh tầng nham thạch quả thực giống như là thiết đậu hủ giống nhau, mà còn lại người chỉ cần đi theo mặt sau siêu tầm linh thạch là đến nơi. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, Tống Thanh Hàn đám người liền dọc theo mạch khoáng kéo dài phương hướng, đem kia quặng mỏ phạm vi mấy ngàn mễ phạm vi suốt tìm kiếm một lần, này sau lại như là sàng giống nhau lại tinh tế tra tìm một phen. Bảo đảm không có một viên linh thạch để sót lúc sau mới xem như hoàn công. Kỳ thật ở ban đầu thời điểm, Tống Thanh Hàn cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới khai thác tiến hành như thế thuận lợi, bởi vì ở tu giả giới trung khoáng thạch linh mạch, nham thạch mật độ muốn xa so nơi này cao đến nhiều, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả cũng luyến tiếc thả ra chính mình bản mạng pháp khí như thế khai thác. Mười tới khối. Phương Dật có chút hề vài hiệu xịu trả lời, trên thực tế tưởng tượng đến kia 8.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, Phương Dật đích sắc cảm xúc liền không cao. Nếu là này đó linh thạch đều bị hắn đoạt được, kia chính mình bên người người ngày sau sợ là đều không ngờ không có linh thạch tu luyện. Phương Dật, này, lần này, là ta xin lỗi ngươi. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ có chút ngượng ngùng. Nguyên bản nói tốt chính là kia quảng trung tu luyện tài nguyên Phương Dật có thể được đến một nửa, nhưng cuối cùng đầu to tất cả đều bị chính mình sư môn cầm đi, Phương Dật liền số lẻ cũng chưa được đến, Tống Thiên Vũ cảm giác chính mình là ngôn mà thất tín. Không có biện pháp, ai làm ta sư môn không hiện. Không ai cho ta chống lưng a. Phương Dật rất là ưu oán nhìn Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái, hắn này sẽ cảm xúc một nửa chính là thật sự, một nửa lại là làm bộ ra tới. Bởi vì Phương Dật đã ở trong lòng tính sang sổ, hắn được đến kia một khối thượng phẩm linh thạch, liền tương đương với một vạn khối hạ phẩm linh thạch, mặt khác còn có hơn 30 khối trung phẩm linh thạch, nếu như vậy đổi nói, Phương Dật là một chút mệnh cũng chưa ăn, trên cơ bản cùng cấp với cầm một nửa. Hơn nữa chướng tuy rằng là như thế tính, nhưng thượng phẩm linh thạch số lượng cực kỳ thưa thớt. Chính là lấy ra một vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng chưa chắc có thể đổi đến một khối thượng phẩm linh thạch, hơn nữa ở mạch khoáng bên trong còn thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ tầng 5 cảnh giới, lại nói tiếp Phương Dật mới là chân chính chiếm tiện nghi người kia. Phương Dật, nơi này là một khối trung phẩm linh thạch, ngươi cầm. Nhìn Phương Dật bộ dáng, Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái hộp cùng một cái bình ngọc, mở ra cái kia hộp lúc sau, bên trong rõ ràng là một khối trung phẩm linh thạch. Đây là lão tổ làm ta giao cho ngươi. Hắn nguyên bản muốn gặp ngươi, nhưng ngoại giới không khí thật sự là quá mức vần đủ, lao tổ liền về trước tu giả giới. Tống Thiên Vũ có thể đoán được một ít lao tổ tâm tư, lần này bọn họ tông môn từ Phương Dật trên người chiếm đại tiện nghi, Tống Thanh Hàn cũng có chút lo lắng ngày hậu Phương Dật phía sau cái kia thần bí sư môn tìm phiền toái. Hắn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch kỳ thật là tồn một loại một sự nhịn chín sự lành ý tưởng. Tống Thanh Hàn sở dĩ không có Phương Dật, cũng đều không phải là ngại thế tục giới không khí vần đủ. Mà là sợ chính mình cùng Phương Dật gặp mặt lúc sau, ngày sau bị Phương Dật sư môn an trước ỷ lớn hiếp nhỏ mũ, hắn tuy rằng là trúc cơ kỳ tu giả, nhưng là ở Phương Dật kia trong truyền thuyết sư môn trước mặt, vẫn là có chút không đủ xem. Phương Dật, lão tổ nói, ta Hạo Thiên Tông thiếu ngươi một ân tình, ngày sau nếu có yêu cầu Hạo Thiên Tông trợ giúp sự tình, ngươi phái người đến Tống gia đưa cái lời nhắn là được. Tống Thanh Hàn sợ Phương Dật không hài lòng, lại làm Tống Thiên Vũ mang cái lời nhắn, này đó linh thạch lại không phải thuộc về Tống Thanh Hàn một người, hắn tự nhiên muốn kéo lên tông môn, ngày sau có việc cũng có thể làm tông môn ra mặt hóa giải. Cái hộp này có 3 viên tụ linh đan, thích hợp luyện khí trung kỳ tu giả dùng, cũng là lao tổ làm ta giao cho ngươi. Tống Thiên Vũ lại mở ra một cái khác bình ngọc nút bình, cùng lần trước lấy ra tới tụ khí đan bất đồng, tụ linh đan dược hiệu muốn càng thêm cường, chính thích hợp hiện tại Phương Dật tu luyện sử dụng. Ta nói lao tống, ta xem ngươi trên eo chính là nhiều cái giới tử túi a, đúng rồi, các ngươi sư môn có hay không cái gì linh khí cấp bậc chữ vật trang bị. Cho ta một cái chúng ta người này tình liền tính, như thế nào? Phương Dật mắt ngắm thấy Tống Thiên Vũ lấy ra kia hộp cùng bình ngọc giới tử túi, đồng nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước cùng khí linh liêu sự tình, nhịn không được hỏi ra tới. Linh khí cấp bậc chữ vật trang bị. Tống Thiên Vũ bị Phương Dật nói khiếp sợ, chính là lần này khai thác ra tới sở hữu linh thạch, cũng đừng tưởng đổi đến một kiện. Phương Dật, ngươi nếu là dám cùng lão tổ đề yêu cầu này, hắn nhất định thưởng ngươi một cái phi kiếm. Tống Thiên Vũ tiến vào tu giả giới đã nhiều năm, liền cái giới tử túi cũng chưa hôn thượng, lần này cũng là lập hạ công lớn. Tống Thanh Hàn mới khen thưởng hắn một cái không gian rất nhỏ giới tử túi, đến nỗi linh khí, hắn còn lại là liền tưởng cũng không dám tưởng. Hảo đi, kia chuyện này như vậy chấm dứt đi. Phương Dật Trang vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng thở dài, tiếp nhận kia khối hạ phẩm linh thạch cùng tụ linh đan, mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nói, lao Tống, lần này ngươi thu hoạch khẳng định không nhỏ đi. Ta nhưng không ngươi được đến linh thạch nhiều. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ trên mặt tràn đầy ý cười, trừ bỏ cái này giới tử túi ở ngoài. Lão tổ đại biểu sư môn khen thưởng cho ta 20 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế keo kiệt, liền 20 khối. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, xem ra gia nhập cái gì sư môn thật là không có gì ý tứ, như vậy đại một cái linh thạch mạch khoáng, cư nhiên liền cho Tống Thiên Vũ 20 khối, loại này tưởng thưởng chính là Phương Dật đều có chút xem bất quá mắt. Ta còn không có tiến vào luyện khí kỳ, muốn như vậy nhiều linh thạch có cái gì dùng. Tống Thiên Vũ cười hắc hắc, nói, lão tổ đáp ứng ta, chờ lần này trở lại tông môn lúc sau. Cho ta tranh thủ một lần tiến vào tông môn bí cảnh tu luyện cơ hội, nếu vận khí tốt, nói không chừng lần sau gặp ngươi, ta cũng có thể là luyện khí kỳ tu giả. Đối với Tống Thiên Vũ mà nói, hắn lần này cơ hội, cùng lần trước gặp được Phương Dật sai giờ không nhiều lắm, vật chất thượng khen thưởng căn bản là không có gì dùng, có thể đột phá hiện có cảnh giới mới là Tống Thiên Vũ nhất coi trọng. Vẫn là có sư môn hảo A. Nghe được Tống Thiên Vũ được đến khen thưởng, Phương Dật lúc này tâm thái lại thay đổi, tuy rằng không có thể được đến linh thạch. Nhưng Tống Thiên Vũ nếu có thể tạ này đột phá đến luyện khí kỳ, so sánh với dưới linh thạch lại không tính cái gì, nghĩ đến đây, Phương Dật lại nhịn không được chửi thầm vài câu chính mình kia không phụ trách nhiệm sư phụ. Chương 1082, sinh ý, thượng. Phương Dật, lần này là chúng ta Hạo Thiên Tông thiếu ngươi một tân tình. Tống Thiên Vũ thuật lại lão tổ nói, ngày sau nếu ngươi tiến vào đến tu giả giới, nhất định phải đi chúng ta Hạo Thiên Tông ngồi ngồi xuống, làm chúng ta một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lão Tống. Ân tình này, còn không bằng lại cho ta mấy khối trung phẩm linh thạch đâu. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, nói xuông chứ không làm ai chẳng biết ta, sau này hắn muốn thực sự có sự tìm tới Hạo Thiên Tông, còn không biết bọn họ hay không phản ứng bản thân đâu. Linh thạch cũng đừng suy nghĩ, bất quá ngươi nếu là yêu cầu cái gì linh dược, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, linh thạch đối với bất luận cái gì tông môn mà nói, kia đều là thuộc về chiến lược tính tài nguyên, nếu tông môn vô pháp cung cấp đệ tử tu luyện linh thạch, kia cho dù lại trung tâm đệ tử sợ là đều phải rời đi, cho nên Tống Thanh Hàn có thể làm chủ cho Phương Dật một khối trung phẩm linh thạch, này đã là xem như cực kỳ coi trọng hắn. Các ngươi Hạo Thiên Tông có linh dược. Phương Dật mắt sáng một chút, hắn tuy rằng gom đủ luyện chế luyện khí đan dược liệu, nhưng luyện đan thất bại tỷ lệ rất cao, nhiều chuẩn bị một ít luôn là lo trước khỏi họa, hơn nữa Phương Dật đối luyện khí đan nhu cầu rất lớn, bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, ít hôm nữa sau thê tử còn có Vệ Minh Thành đám người thăng cấp lúc sau. Đồng dạng yêu cầu luyện khí đan tới phụ trợ tu luyện. Chúng ta Hạo Thiên Tông có cái dược phố, chuyên môn gieo trồng một ít linh dược. Tống Thiên Vũ nói, ngươi đem sở cần dược liệu tên viết cho ta, ta trở về báo cấp lao tổ, nếu lao tổ đồng ý nói, vậy có thể cho ngươi một ít, bất quá số lượng thượng ta cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc kia dược phố chung dược liệu chính là thuộc về tông môn. Nếu ở phát hiện linh thạch mạch khoáng phía trước, Tống Thiên Vũ là không dám cấp Phương Dật đánh cái này cam đoan. Bởi vì tuy rằng kia dược phố trung đại đa số dược liệu đều là cung cấp Tống Thanh Hàn luyện đan sử dụng, nhưng Tống Thiên Vũ kia sẽ ở lão tổ trước mặt liền cái mặt thục cũng chưa hôn thượng, căn bản liền dược phố biên đều dính không thượng. Bất quá hiện tại không giống nhau, Tống Thiên Vũ biết, chỉ cần chính mình có thể đột phá đến luyện khí kỳ, là có thể đi theo lão tổ bên người xử lý một ít rườm rà sự tình, từ tông môn lấy ra luyện đan dược liệu những việc này, tự nhiên cũng về hắn quản lý, đến lúc đó liền tính lao tổ không đồng ý, Tống Thiên Vũ cũng có biện pháp cấp Phương Dật làm tới rồi vài quặng linh dược. Hảo, lão Tống, ngươi nếu có thể giúp ta làm đến này mấy vị dược liệu, ta có thể dùng linh thạch tới mua sắm. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật tức khắc đại hỉ, vội vàng tìm ra giấy bút viết xuống luyện chế luyện khí đan sở yêu cầu mấy vị chủ dược, rồi mới đem kia trang giấy giao cho Tống Thiên Vũ. Phương Dật, ta trước cấp lao tổ để một chút, nếu có thể đưa ngươi tự nhiên là tốt nhất, bất quá thiên nguyên quả ta khẳng định có thể cho ngươi làm đến mấy viên. Tống Thiên Vũ cười cười, không có nói linh thạch sự tình, hắn cũng là cái loại này tri ân báo đáp người, lần này cần là không có Phương Dật, hắn đừng nói phát hiện linh thạch mạch khoáng, sợ là liền mạng nhỏ đều phải đưa ở sái bờ gì ạ. Trước mắt có thể trợ giúp đến Phương Dật, Tống Thiên Vũ tự nhiên sẽ không đòi lấy thù lao. Thành, không thể đưa ta liền mua. Phương Dật nghe vậy trên mặt vui vẻ, thiên nguyên quả chính là luyện chế luyện khí đan một loại chủ dược, chỉ là có thể làm đến mấy viên thiên nguyên quả hắn liền rất vừa lòng, lập tức gật gật đầu, nói, lao Tống, ngươi cũng biết, ta trên tay linh thạch không nhiều lắm, đến lúc đó này một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi đến nhiều ít dược liệu, ngươi liền đều giúp ta thay đổi. Phương Dật, kỳ thật ngươi nếu có thể luyện chế ra đan dược, cũng có thể tiêu thụ cho chúng ta tông môn. Tống Thiên Vũ biết, Phương Dật muốn dược liệu, mười có là vì luyện đan, mà đan dược ở tu giả giới kia cũng là cực kỳ hút hàng vật phẩm, nếu Phương Dật luyện chế đan dược hiệu quả cũng không tệ lắm nói, ở tu giả giới hẳn là cũng là có thị trường. Ân, lão Tống, dùng đan dược có thể ở các ngươi tông môn đổi lấy cái gì? Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật trong lòng vừa động, hắn hiện tại trừ bỏ kia một phen bản mạng phi kiếm cùng lần này được đến linh thạch chung ở ngoài, không còn có bất luận cái gì cùng tu luyện tương quan vật phẩm, ngày sau luyện chế ra đan dược tới đổi lấy một ít tài nguyên, nhưng thật ra một kiện cũng có lợi sự tình. Có quân thiên đỉnh khí linh ở, Phương Dật tin tưởng chính mình luyện chế đan dược thành đan suất khẳng định sẽ không quá thấp, khác không nói, dùng chính mình tạm thời dùng không đến đan dược đổi lấy linh dược, kia cũng so dùng linh thạch đổi lấy có lời đến nhiều. Cái gì đều có thể đổi. Tống Thiên Vũ mở miệng nói, ở tu giả giới, có thể phụ trợ tu luyện đan dược muốn so linh thạch càng thêm hút hàng. Cái gì công pháp bí tịch linh dược pháp khí, đều là có thể dùng đan dược tới trao đổi. Đương nhiên, đầu tiên ngươi phải có người khác yêu cầu đan dược. Kia ở tu giả giới, cái gì đan dược là nhất hút hàng? Phương Dật mở miệng hỏi, trong truyền thừa đan phương không phải rất nhiều, Phương Dật đến bây giờ cũng liền luyện chế quá thanh tâm hoàn, hoàn dương đan, tẩy tủy đan chờ vài loại đan dược, trên cơ bản đều là tiên thiên cảnh giới dùng. Phương Dật cũng không biết này mấy vị đan dược ở tu giả giới có hay không thị trường. Đệ nhất tự nhiên là có thể tăng lên tu vi đan dược. Tống Thiên Vũ tuy rằng tu vi không cao, nhưng rốt cuộc có cái trúc cơ kỳ luyện đan đại sư lao tổ, mưa dầm thấm đất dưới, đối với đan dược nhưng thật ra rất quen thuộc. Giống ta cho ngươi tụ khí đan cùng tụ nguyên đan, đều là thứ hút hàng đan dược, tụ khí đan là luyện khí sơ kỳ tu giả sử dụng, mà tụ nguyên đan vẫn luôn có thể sử dụng đến luyện khí hậu kỳ, loại này đan dược ở luyện khí kỳ tu giả bên trong là nhất chịu truy phủng. Tống Thiên Vũ chỉ Phương Dật trang có tụ nguyên đan bị Phương Dật đặt ở trên bàn ngọc, nói, này ba viên tụ nguyên đan, ngươi biết có thể giá trị mấy khối linh thạch sao? Không biết, ta nếu là đã biết, còn dùng đến hỏi ngươi sao? Phương Dật lắc lắc đầu, tức giận chừng Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái, hắn đối với tu giả giới sự tình là hoàn toàn không biết gì cả, Tống Thiên Vũ lời này tương đương là hỏi đường người mù. Thói quen mà thôi. Tống Thiên Vũ cười hắc hắc, vươn một cái bàn tay, nói, một viên tụ nguyên đan là có thể bán được 5 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, bởi vì tụ nguyên đan thông thường đều là cho tông môn nhất có tiềm lực tinh anh đệ tử dùng, phường thị nếu là xuất hiện tụ nguyên đan, kia khẳng định là nào đó tinh anh đệ tử trộm lấy ra tới bán. Một viên tụ nguyên đan thế nhưng có thể bán được 5 khối hạ phẩm linh thạch. Phương Dật trong lòng lắp bắp kinh hãi, hắn cùng khí linh câu thông quá, luyện chế tam lò luyện khí đan, đại khái yêu cầu hao phí 1 khối linh thạch. Lấy khí linh luyện đan thành đan suất tam lò nhất định có thể thành công một lò, vận khí tốt chính là tam lò tất cả đều thành công cũng nói không chừng, mà luyện khí đan ra đan suất ở 40 viên tả hưu. Nói cách khác, Phương Dật nếu chính mình không phục dùng nói, một lò luyện khí đan là có thể kiếm thượng 200 khối linh thạch. Liên tính Phương Dật lưu lại một nửa chính mình dùng, lại dùng mặt khác một nửa đi đổi lấy luyện chế luyện khí đan sở cần dược liệu, kia cái này sinh ý cũng tuyệt đối là một vốn bốn lời, lại còn có thể hình thành một loại tốt tuần hoàn. Chỉ cần Tống Thiên Vũ có thể đả thông mua bán con đường, chính mình ngày sau mặc kệ là linh thạch vẫn là dược liệu, sợ là cũng không thiếu. Phương Dật, ngươi thật sự sẽ luyện đan. Ngươi có biết hay không, luyện đan sư ở tu giả giới địa vị là rất cao. Tống Thiên Vũ nhìn đến Phương Dật bộ dáng giật mình, trong lòng vừa động, nói, này chỉ là luyện khí kỳ tu giả đang ăn dược, nếu là trúc cơ kỳ tu giả sử dụng đan dược, kia một viên đều có thể bán được thượng trăm thậm chí hơn 1000 linh thạch, hơn nữa căn bản là mua không được. Ta chỉ biết luyện chế vài loại đan dược. Nếu muốn cùng Tống Thiên Vũ làm buôn bán, Phương Dật tự nhiên không tính toán gạt hắn, lập tức nói, ta có một loại có thể tăng lên tu giả thần thức đan dược, gọi là Thanh Tâm Hoàn, còn có một loại chữa thương Hoàn Dương đan, mặt khác có loại có thể tăng lên luyện khí kỳ tu giả tu vi Tẩy Tủy đan, bất quá dược hiệu muốn so tụ khí đan thiếu chút nữa. Lao Tống, ta nói này vài loại đan dược có đáng giá hay không tiền? Phương Dật theo như lời, đều là khí linh luyện chế ra tới đan dược, dược hiệu muốn xa so với hắn chính mình luyện chế ra tới cường rất nhiều. Đây cũng là Phương Dật đỉnh đầu thượng hiện có 3 loại đan dược, đến nỗi luyện khí đan, Phương Dật hiện tại còn không có luyện chế ra tới, này đây hắn cũng không cùng Tống Thiên Vũ nói. Phương Dật, đan dược giá trị là muốn xem dược hiệu. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ nở nụ cười khổ, nói, ngươi kia tăng lên thần thức đan dược, nếu có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu giả thần thức, kia khẳng định đăng giá, còn có chữa thương dược, cũng phải nhìn có thể trị cái nào cấp bậc tu giả, đến nỗi so tụ khí đan kém một chút đan dược. Ở tu giả giới hẳn là có thị trường. Như thế nào khả năng tăng lên trúc cơ kỳ tu giả thần thức? Phương Dật lắc lắc đầu, nói, Thanh Tâm Hoàn có thể tăng lên tiên thiên tu giả cùng luyện khí kỳ tu giả thần thức, nhưng chỉ có lần đầu tiên dùng thời điểm hiệu quả tốt nhất, Hoàn Dương đan hẳn là đối luyện khí kỳ tu giả thương thế hữu hiệu, Tẩy Tủy đan tuy rằng so tụ khí đan kém một chút, nhưng cũng là không sai biệt mấy, đối luyện khí sơ kỳ tu giả khẳng định sẽ có trợ giúp. Ân, nếu là ấn ngươi theo như lời, này vài loại đan dược hẳn là đều rất có thị trường a. Nghe được Phương Dật giảng giải dược hiệu, Tống Thiên Vũ mắt lập tức liền sáng lên, phải biết rằng tu giả thần thức là khó nhất tu luyện, thông thường chỉ có tới rồi luyện khí kỳ mới có thể có tu luyện thần thức công pháp, hơn nữa tăng lên thập phần thông thả, Thanh Tâm Hoàn nếu có thứ công hiệu, kia khẳng định có thể mua cái hảo giá cả. Phương Dật, ngươi nói kia Thanh Tâm Hoàn, có thể cho ta một viên thử xem sao? Tống Thiên Vũ mặt dạn mày dày nhìn về phía Phương Dật. Gần nhất hắn yêu cầu xác định một chút Thanh Tâm Hoàn công hiệu, thứ hai có thể không duyên cơ tăng cường thần thức chuyện tốt như vậy, Tống Thiên Vũ tự nhiên không chịu bỏ qua. Ngươi nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính, liền đưa ngươi một viên đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, lấy ra một cái ngọc, từ bên trong đảo ra tới một viên thượng phẩm Thanh Tâm Hoàn, trên tay hắn kia 100 nhiều phân luyện chế Thanh Tâm Hoàn dược liệu đã toàn bộ làm khí linh cấp luyện chế ra tới, Phương Dật hiện tại đại khái có 200 nhiều viên thượng phẩm Thanh Tâm Hoàn. Lão nhân kia đã có thể không khách khí. Nghe Thanh Tâm Hoàn phát ra cái loại này mê người hương khí, Tống Thiên Vũ tiếp nhận tới lúc sau dứt khoát trực tiếp ném vào trong miệng, theo dược lực phát ra, Tống Thiên Vũ hai chân một mầm, thế nhưng ở Phương Dật trước mặt liền tu luyện lên. Này lao tiểu tử, an ta đan dược cư nhiên còn làm ta cho hắn hộ pháp. Nhìn đến Tống Thiên Vũ hành động, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, lao già này nhưng thật ra thật bất hòa chính mình khách khí, bất quá Phương Dật biết Thanh Tâm Hoàn dược hiệu ở trong cơ thể phát huy thực mau, nhưng thật ra không cần chờ quá dài thời gian. Quả nhiên, cũng chính là qua hơn nửa giờ bộ dáng, Tống Thiên Vũ liền mở bừng mắt chữ, hòa phục dùng đan dược phía trước so sánh với, Tống Thiên Vũ ánh mắt tựa hồ càng thêm sáng ngời một ít. Thứ tốt, Phương Dật, này, đây chính là bảo dược A. Tống Thiên Vũ sắc mặt có chút kích động, bởi vì này một viên Thanh Tâm Hoàn, thế nhưng liền khiến cho hắn thần thức bạo trướng gần như gấp đôi, cái này làm cho nguyên bản còn không có quá lớn nắm chắc đánh sâu vào luyện khí kỳ Tống Thiên Vũ, lập tức trở nên tự tin 10 phần lên, hắn biết. Chính mình lại thiếu Phương Dật một cái thiên đại nhân tình. Lao Tống, ngươi vẫn là tiên thiên cảnh giới, cho nên thần thức tăng trưởng nhiều một chút, nếu là tới rồi luyện khí kỳ, liền không có như vậy đại công hiệu. Nhìn đến Tống Thiên Vũ kích động bộ dáng, Phương Dật vây vây tay, đan dược cũng muốn phân người tới ăn, như là Phương Dật hiện tại dùng Thanh Tâm Hoàn, trên cơ bản liền không có cái gì tác dụng, nếu là trúc cơ kỳ tu giả dùng, kia chỉ có thể là đường cái đường đầu tới ăn, một tia tác dụng sợ là cũng không có. Lao Tống, ngươi cảm thấy này Thanh Tâm Hoàn có thể bán ra cái gì giới a? Phương Dật trên tay nhiều nhất chính là Thanh Tâm Hoàn, cho dù cấp bên người lưu ra tới, Phương Dật ít nhất cũng có thể bán ra 100 nhiều viên. 5 khối linh thạch một viên, ít nhất muốn 5 khối linh thạch. Tống Thiên Vũ dùng sức huy xuống tay, nói, thần thức tu luyện khó nhất, đặc biệt là tiên thiên tu giả, thứ này nếu là lấy đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người đoạt phá đầu. Hắc hắc, tu giả giới tiên thiên tu giả, liền tính lấy không ra linh thạch, cũng có rất nhiều thứ tốt. Tống Thiên Vũ tại thế tục giới ngây người cả đời, kiến thức xa không phải tu giả giới chung những cái đó một lòng tu luyện người có thể so, ở chính mình thể hội quá Thanh Tâm Hoàn dược hiệu lúc sau, Tống Thiên Vũ lập tức liền nhận thức đến Thanh Tâm Hoàn quan trọng chỗ. Đó chính là tiên thiên tu giả thần thức tăng lên, đối này thăng cấp luyện khí kỳ chính là cực kỳ mấu chốt, có như vậy dược hiệu, những cái đó tạp ở luyện khí kỳ ngạch cửa thượng tiên thiên tu giả, cho dù là táng ra bại sản, cũng sẽ đi mua sắm thượng một viên Thanh Tâm Hoàn. Chương 1083, sinh ý, chung. Linh thạch như vậy hảo kiếm. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật trong lúc nhất thời cư nhiên ngây ngẩn cả người, phải biết rằng, ở hôm nay phía trước, đã vô pháp tăng lên hắn thần thức thanh tâm hoàn, ở Phương Dật cảm nhận chung căn bản là không tính cái gì, nói là đương đường đầu ăn có điểm khoa trương, nhưng có đôi khi cảm giác tinh thần mỏi mệt thời điểm, Phương Dật đích xác sẽ hướng trong miệng ném thượng như vậy một cái. Phương Dật, này thanh tâm hoàn, ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít. Tống Thiên Vũ biểu tình có chút kích động, từ tiến vào đến tu giả giới lúc sau, hắn tồn tại cảm vẫn luôn đều thực nhược, nhưng là Phương Dật trên tay đang ăn dược, lại là làm Tống Thiên Vũ thấy được một cái kim quang đại đạo. Đối với Tống Thiên Vũ mà nói, lần này có thể có cơ hội đột phá đến luyện khí kỳ, kia đã là thiên đại cơ duyên, Tống Thiên Vũ trong lòng thực minh bạch, mặc cho hắn lại như thế nào nỗ lực, đời này sợ là cũng trúc cơ vô vọng, bất quá chỉ cần thăng cấp đến luyện khí kỳ, kia Tống Thiên Vũ chẳng khác nào lại bằng thêm 100 nhiều năm thọ mệnh, hắn đã là thực thấy đủ. Tu vi nếu vô pháp tăng lên, kia tóm lại cũng muốn có chút việc làm, Tống Thiên Vũ cũng là có người đời sau, nói không chừng ở hắn con cháu hậu đại bên trong liền sẽ xuất hiện một cái tu luyện thiên tài đâu, dựa theo Hoa Hạ người truyền thống, kia tự nhiên là phải cho người đời sau chuẩn bị một ít của cải. Phía trước Tống Thiên Vũ chỉ là một cái ở tông môn trung không bị coi trọng tiểu thê, căn bản là không có cái gì cơ hội đạt được tu luyện tài nguyên, nhưng Phương Dật lấy ra tới đan dược, lại là làm Tống Thiên Vũ đã nhận ra một cái thương cơ. Ngày nào đó sau hoàn toàn có thể lợi dụng ở giúp lao tổ làm việc khoảng cách, đem Phương Dật này đó đan dược cấp bán đi ra ngoài. Còn có 5-60 viên bộ dáng đi. Phương Dật nghĩ nghĩ, báo ra con số chỉ là đỉnh đầu thượng phẩm thanh tâm hoàn 1/4, hắn cũng là đã làm sinh ý người, tự nhiên biết đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền đạo lý. Hơn nữa Phương Dật hiện tại cũng không thiếu linh thạch, hắn càng muốn dùng đan dược đi đổi lấy một ít luyện đan hoặc là luyện khí có thể sử dụng đến tài liệu. Phương Dật, ngươi nếu là tin được ta, liền đem này đó thanh tâm hoàn đều giao cho ta tới xử lý như thế nào. Tống Thiên Vũ vẻ mặt nóng bỏng nhìn Phương Dật, nói, ấn ngươi theo như lời, thanh tâm hoàn dùng đến 3 viên ở ngoài hẳn là mới có thể hoàn toàn không có hiệu quả, ta đây liền lấy 3 viên vì một tổ, mỗi tổ bán 60 khối linh thạch, như thế 20 tổ là có thể bán được 1.200 khối linh thạch. Phương Dật, nếu thấp hơn cái này con số, ta chính mình đào linh thạch bồi thường cho ngươi như thế nào. Ai, Lão Tống, ngươi vừa rồi không phải nói một cái thanh tâm hoàn chỉ có thể bán được 5 khối linh thạch sao? Phương Dật nghe được có chút hồ đồ, nếu dựa theo một cái thanh tâm hoàn 5 khối linh thạch bằng giá, 3 viên một tổ nhiều nhất cũng chính là 15 khối, như thế nào lập tức liền biến thành 60 khối linh thạch đâu, này nhưng suốt so phía trước phiên 4 lần. Phương Dật, nếu là ngươi đỉnh đầu thanh tâm hoàn có rất nhiều, ta cũng không dám bán ra như vậy giá cả. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ cười giải thích nói, nhưng chỉ có 60 viên thanh tâm hoàn. Vậy vật lấy hy vi quý, tổng cộng mới 20 tổ mà thôi, một tổ 3 viên 60 khối linh thạch cũng không tính quý, hơn nữa này chỉ là nhất bảo thủ giá cả, đến lúc đó nói không chừng giá bán còn muốn càng cao. Tống Thiên Vũ tiến vào tu giả giới đã 3 năm, tại đây 3 năm chung hắn sớm đã đem nhà mình tông môn cùng với tu giả giới hiện trạng hỏi thăm rõ ràng, ở tu giả giới các môn các phái bên trong, nhân số nhiều nhất đều không phải là luyện khí kỳ tu giả, mà là tiên thiên tu giả, trước thiên cảnh giới đến luyện khí kỳ đạo khảm này nhi. Đem tuyệt đại bộ phận người đều chắn chi ngoài cửa. Nghiêm khắc lại nói tiếp, chỉ có tới rồi luyện khí kỳ tu vi, mới có thể sinh ra thần thức, tiên thiên tu giả chẳng qua là tinh thần lực mà thôi, mà tinh thần lực chuyển hóa trở thành thần thức, đây cũng là trước thiên đột phá đến luyện khí kỳ nhất quan trọng quan ải, chỉ có tinh thần lực từ lượng biến đến biến chất, mới có thể đột phá thành công. Cho nên có thể làm tiên thiên tu giả tăng lên tinh thần lực thanh tâm hoàn, ở tu giả giới tuyệt đối sẽ đại được hoan nghênh. Ít nhất xuất thân luyện đan gia tộc Tống Thiên Vũ còn trước nay đều không có nghe nói quá loại nào đan dược có như vậy công hiệu, nếu không phải suy xét đến tiên thiên tu giả quá nghèo, hắn giá cả sợ là sẽ định càng cao. Lao Tống, ngươi nói trước nói như thế nào bán? Phương Dật nghe vậy vây vây tay, nói, thanh tâm hoàn ta có thể cho ngươi, hoàn dương đan cùng tẩy tủy đàn ta đều có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi không thể đem này đó đan dược lai lịch cấp nói ra đi, ta nhưng không nghĩ bị người nhớ thương thượng. Phương Dật còn không có đi tu giả giới tính toán, bằng không hắn cũng không cần cùng Tống Thiên Vũ hợp tác rồi, nếu không nghĩ đi, Phương Dật tự nhiên không muốn bị người quấy rầy, bán đan dược sự tình có thể làm, nhưng tiền đề là Tống Thiên Vũ muốn giúp hắn bảo mật, nếu không Phương Dật tình nguyện toàn lưu tại trên tay một viên cũng không bán. Phương Dật, ngươi yên tâm, ta láo Tống làm việc, khẳng định sẽ không lưu đầu đuôi. Tống Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, thực nghiêm túc gật gật đầu, nói, nếu ta có thể đột phá đến luyện khí kỳ, là có thể giúp lao tổ quản lý một ít sự vật, có lao tổ danh hào ở, xử lý như thế mấy chục viên đan dược vẫn là không có cái gì vấn đề, đến nỗi ngươi trên tay khác đan dược, vậy càng tốt xử lý. Tống Thanh Hàn luyện đan đại sư thanh danh, không chỉ có riêng cực hạn với Hạo Thiên Tông, chính là ở toàn bộ tu giả giới, Tống Thanh Hàn đều là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt cùng linh dược tuyệt tích, tu giả giới luyện đan sư vốn là không nhiều lắm, có thể xưng được với luyện đan đại sư người, càng là một bàn tay là có thể số lại đây. Cho nên Tống Thanh Hàn sức chiến đấu tuy rằng không phải Hạo Thiên Tông mạnh nhất, nhưng địa vị lại là trừ bỏ tông chủ cùng thái thượng trưởng lao ở ngoài tối cao, Tống Thiên Vũ nếu có thể trở thành hắn quản gia, kia hành sự liền sẽ phương tiện rất nhiều, cho dù lấy đi ra ngoài một ít đan dược bán, cũng chỉ sẽ bị người cho rằng là xuất từ Tống Thanh Hàn tay. Hơn nữa Tống Thiên Vũ cũng hoàn toàn không tính toán chính mình đi bán đan dược, ở tu giả giới một ít thành trấn chung đều có các đại tông môn sở khai phường thị, dùng để bán ra giao dịch tu luyện sử dụng tài nguyên, trong đó liền có phòng đấu giá sở, mỗi cái phòng đấu giá đều có giám định sư, đến lúc đó chỉ cần đem đan dược đưa qua đi là đến nơi. Đương nhiên, nếu không có Tống Thanh Hàn này khỏa đại thụ, Tống Thiên Vũ cũng là không dám cùng những cái đó phòng đấu giá giao tiếp, những cái đó phòng đấu giá cái gọi là không lừa ra dối trẻ, chính là thành lập ở tự thân tu vi thượng, bản thân một cái tiên thiên tu giả cầm thành tâm hoàn đi bán đấu giá, không có bối cảnh hậu quả chỉ sợ là sẽ bị ăn liền cha đều không dư thừa. Vì làm Phương Dật tin tưởng chính mình năng lực, Tống Thiên Vũ đem lão tổ ở tu giả giới địa vị cẩn thận cấp Phương Dật giảng giải một chút, có nhà mình lão tổ như thế một cái luyện đan đại sư ở. Xử lý một ít bẩm sinh hoặc là luyện khí kỳ cảnh giới đang dược, căn bản là sẽ không khiến cho người khác khuy liếc. Lão Tống, ngươi đây chính là xả ra hổ làm đại kỳ, sẽ không sợ nhà các ngươi lão tổ tông đã biết tìm ngươi phiền toái. Nghe xong Tống Thiên Vũ nói sau, Phương Dật chép miệng, có cái từ kêu hô cha, Tống Thiên Vũ càng quá phận, trực tiếp hô chính là tổ tông. Lão tổ như thế nào khả năng sẽ biết? Tống Thiên Vũ nghe vậy đứa môi, nói, lão tổ ngày thường không phải tu luyện chính là luyện đan. Cực nhỏ bất hòa người tiếp xúc, có đôi khi tông chủ một năm cũng không nhất định có thể thấy hắn một mặt, chạy chân sự tình đều là từ chúng ta tới làm, lao tổ căn bản là sẽ không hỏi đến những việc này. Tống Thiên Vũ tiến vào tu giả giới năm thứ nhất, là ở lao tổ bên người hầu hạ, ở Tống Thanh Hàn bên người, lấy thuốc người là dược đồng, rồi mới còn có một quản gia xử lý hàng ngày sự vụ, có đôi khi Tống Thanh Hàn yêu cầu một ít tương đối đặc thù mà tông môn lại không có dược liệu, cũng sẽ thông qua quản gia đi bên ngoài mua sắm. Này đây quản gia quyền lực là phi thường đại. Tống Thanh Hàn hiện tại quản gia là một vị theo hắn gần trăm năm luyện khí kỳ tu giả, bởi vì tư chất vấn đề rốt cuộc vô pháp đột phá đến tiếp theo cảnh giới, mà tuổi lại sắp đạt tới đại nạn, cho nên Tống Thanh Hàn mới động đổi mới quản gia tâm tư, đây cũng là Tống Thiên Vũ cơ hội. Phương Dật, ngươi muốn lặng yên không một tiếng động ở tu giả giới bán ra đan dược, cũng chỉ có ta là nhất thích hợp người. Tống Thiên Vũ đông nhiên nghiêm mặt, mở miệng nói, Phương Dật, ở ngươi tiếp xúc đến sư môn phía trước, ngươi sẽ luyện đan loại sự tình này, ngàn vạn không cần truyền ra đi, nếu không nói không chừng sẽ thu hút mầm tai họa. Ở tu giả giới, luyện đan sư chính là rất ít, nếu là gặp được cái bá đạo điểm tông môn, chính là trực tiếp đem ngươi lao đi cho bọn hắn luyện đan cũng không nhất định. Đem ta lao đi luyện đan, cũng không sợ ta luyện chế chút độc đan cho bọn hắn ăn. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật tức khắc mắt trợn trắng, bất quá hắn trong lòng lại là thêm nhiều vài phần cẩn thận. Từ Tống Thiên Vũ trong miệng Phương Dật có thể nghe ra tới, hắn truyền lại thừa thượng cổ đàn phương luyện chế ra tới đan dược, cùng tu giả giới hiện tại luyện đan truyền thừa tựa hồ có chút bất đồng, giống như là thành tâm hoàn như vậy tăng cường tinh thần lực đan dược, ở tu giả giới đã là không có người sẽ luyện chế. Nói cũng là, luyện đan sư địa vị kỳ thật rất cao. Tống Thiên Vũ cảm giác chính mình cũng có chút buồn lo vô cớ, lập tức đề tài vừa chuyển, nói, Phương Dật, ngươi nếu là tin được ta, liền đem thanh tâm hoàn cùng hoàn dương đan còn có ngươi nói tẩy tùy đan, đều giao cho ta đi. Muộn tắc một năm, nhanh thì ba tháng, ta liền sẽ từ tu giả giới trung ra tới gặp ngươi. Hiện tại đối Tống Thiên Vũ mà nói, chuyện quan trọng nhất tự nhiên là đột phá đến luyện khí kỳ, chỉ có trở thành luyện khí kỳ tu giả, hắn mới có tư cách đi giúp lao tổ xử lý sự vụ. Tuy rằng Tống Thiên Vũ biết chính mình lần này đột phá thành công tỷ lệ rất lớn, nhưng vẫn là đem thời gian cấp phóng khoáng một ít. Ngươi cái gì thời điểm sửa lại giả giới? Phương Dật mở miệng hỏi một câu. Lập tức liền đi, tông môn còn có người ở tu giả giới chờ ta đâu. Lại nói tiếp Tống Thiên Vũ lúc này trong lòng cũng có chút bất ổn, hắn sợ vạn nhất chính mình trở về chậm lao tổ bế quan luyện đan, vậy không biết cái gì thời điểm mới có thể an bài chính mình tiến vào tông môn bí cảnh tu luyện. Cho nên nếu không phải cấp Phương Dật đưa kia khối trung phẩm linh thạch cùng tụ nguyên đan, Tống Thiên Vũ đã sớm đi theo lão tổ đi trở về, sớm một ngày trở lại tông môn, Tống Thiên Vũ cũng là có thể sớm một ngày tiến vào đến tông môn bí cảnh trung đi tìm kiếm thăng cấp đột phá. Hảo, vậy ngươi chờ ta một chút. Ta đem đan dược đưa cho ngươi. Phương Dật gật gật đầu, làm Tống Thiên Vũ hơi ngồi, chính mình còn lại là tiến vào tới rồi một cái khắc phòng, hắn đây là không nghĩ bị Tống Thiên Vũ nhìn đến chính mình có giới tử túi chờ chữ vật trang bị, Hoài Bích có tội đạo lý Phương Dật tự nhiên là hiểu được. Qua một lát, Phương Dật trở lại trong phòng, đem một loạt mười mấy cái bình ngọc bãi ở Tống Thiên Vũ trước mặt, nói, nơi này có 62 viên thanh tâm hoàn, 50 viên hoàn dương đan, 10 viên tẩy tùy đan, thanh tâm hoàn tính 60 viên là đến nơi, mặt khác 2 viên là ta đưa ngươi dùng. Phương Dật đã từng nếm thử quá, thanh tâm hoàn dùng đệ nhất viên thời điểm hiệu quả tốt nhất, đệ nhị viên cùng đệ tam viên cũng có chút tác dụng, nhưng lại từ nay về sau đối tinh thần lực tăng lên liền cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn nhiều lấy ra 2 viên, xem như đưa cho Tống Thiên Vũ. Hảo, Phương Dật, ta xác thật yêu cầu thanh tâm hoàn tăng lên tinh thần lực, liền bất hòa ngươi khách khí, nếu không này 2 viên thanh tâm hoàn, coi như là ta thủ lao đi. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ tức khắc đại hỉ, vừa rồi hắn còn cân nhắc như thế nào mở miệng, từ Phương Dật nơi đó đổi lấy 2 viên thanh tâm hoàn đâu. Bất quá Tống Thiên Vũ cũng không tính toán chiếm Phương Dật tiện nghi, hắn lại là chuẩn bị đem kia 2 viên thanh tâm hoàn làm chính mình trợ giúp Phương Dật bán ra đan dược thù lao. Chương 1084, xin ý, hạ. Lao Tống, chúng ta vừa rồi không nói qua này đó, ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào cái chia làm pháp? Nghe được Tống Thiên Vũ muốn đem này 2 viên thanh tâm hoàn làm thù lao, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nói, này 2 viên đan dược không đáng giá như vậy nhiều, chúng ta vẫn là định cái chia làm tỷ lệ đi. Phương Dật, hơn nữa phía trước một viên, chính là 3 viên thanh tâm hoàn, vậy là đủ rồi. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn không phải đem tiền tài ra bên ngoài đấy, mà là thật sự thấy đủ, dùng này 3 viên thanh tâm hoàn, Tống Thiên Vũ có rất lớn tỷ lệ đột phá đến luyện khí kỳ, đối với hắn mà nói, không còn có so cái này càng thêm quý trọng thù lao. Như vậy đi, này đó đan dược ngươi bán đi lúc sau, lấy ra 20% tiền lời, ngươi xem, coi thế nào. Tục ngữ nói thân huynh đệ minh tính sổ. Tuy rằng Phương Dật đem này đó đan dược giao cho Tống Thiên Vũ bán, nói rõ là tin tưởng hắn, nhưng ích lợi chia làm vẫn là trước đó nói rõ ràng hảo. Phương Dật cũng tin tưởng Tống Thiên Vũ hẳn là sẽ không ánh mắt thiện cận, từ giữa tham ô đoạt được. Ta chính là chạy chạy chân, đồ vật đều là của ngươi, ta chịu 20% có điểm quá cao đi. Nhìn đến Phương Dật nói kiên quyết, Tống Thiên Vũ cũng không có tiếp tục thoái nhượng, chần chờ một chút nói, như vậy đi, linh thạch ta rút ra 10% là đủ rồi, đến nỗi ngươi muốn đổi lấy linh dược. Chúng ta liền bất kể tính lại nội, ngươi xem tốt không? Tống Thiên Vũ ở trong lòng tính một chút, riêng là những cái đó thanh tâm hoàn, hắn không sai biệt lắm là có thể bán ra 1.000 nhiều khối linh thạch, hơn nữa khác đan dược, thỏa thỏa vượt qua 2.000 khối, 10% chính là 200 khối linh thạch, này đối với một cái còn không phải luyện khí kỳ tu giả Tống Thiên Vũ tới nói, đã là một bút phi thường khổng lồ tài phú. Lao Tống, ngươi xác định chỉ lấy linh thạch 10. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói, ta này đó đan dược, hàng đầu mục đích chính là đổi lấy ta viết cho ngươi những cái đó linh dược, nếu bán đan dược đoạt được linh thạch còn chưa đủ mua dược liệu, vậy ngươi chẳng phải là mệt. Phương Dật, cái này ta so ngươi rõ ràng. Tống Thiên Vũ cũng là vẻ mặt ý cười nói, ở tu giả giới, thành phẩm đan dược giá cả muốn xa cao hơn dược liệu, ngươi viết những cái đó dược liệu đều là luyện khí kỳ tu giả sử dụng, giá cả sẽ không quá quý, ta phỏng chừng dùng ra bán đan dược lúc sau 1/10 linh thạch là đủ rồi. Tống Thiên Vũ biết chính mình kia lão tổ làm tông môn nội duy nhất luyện đan đại sư, là tùy thời đều có thể từ tông môn dược phố hái linh dược, chỉ cần Tống Thiên Vũ có thể trở thành lão tổ quản gia, này trung gian có thể làm văn chương rất nhiều, mỗi lần cắt xén như vậy 1-2 cây cấp thấp linh dược, liền cũng đủ Phương Dật luyện đan. Hành, kia lão tống, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói thỏa này cọc đan dược sinh ý, Phương Dật không khỏi tâm tình rất tốt, trước kia bởi vì khuyết thiếu linh dược, hắn vô pháp luyện chế luyện khí đan, nhưng có Tống Thiên Vũ con đường này, Phương Dật không cần đi tu giả giới, cũng có thể từ nơi đó được đến chính mình sở yêu cầu tu luyện tài nguyên. Yên tâm đi, ta Tống Thiên Vũ làm việc, từ trước đến nay đáng tin cậy. Tống Thiên Vũ tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt, đem Phương Dật lấy ra tới đan dược thu hảo lúc sau, đứng lên nói, ta lần này trở về lúc sau sẽ trước nếm thử đột phá hiện tại cảnh giới, mặc kệ thành công cùng không, ta đều sẽ ra tới một lần. So sánh với lần trước thăng cấp bẩm sinh, Tống Thiên Vũ lần này nhưng không có như vậy đại áp lực. Bởi vì trước thiên đột phá đến luyện khí kỳ cho dù thất bại, cũng sẽ không có tánh mạng chi ngu, cho nên Tống Thiên Vũ biểu tình phi thường thả lỏng, cùng thượng một lần đột phá phía trước hoàn toàn là khác nhau như hai người. Ngươi nếu là không đáng tin cậy, ta có thể đem đồ vật cho ngươi. Phương Dật cười đem Tống Thiên Vũ tặng đi ra ngoài, nhìn Tống Thiên Vũ thượng một chiếc không có giấy phép xe lúc sau, Phương Dật mới phản thân về tới trong viện. Nhìn đến ba khách nhân đi rồi, Tiểu Phương Phương rất xa liền hướng về phía Phương Dật chạy tới, đem nữ nhi bế lên tới lúc sau. Phương Dật cười đối đi theo mặt sau thê tử nói, lần này cùng Lao Tống làm bút sinh ý, nếu có thể làm thành nói, ngày sau chúng ta không bao giờ sẽ thiếu tu luyện tài nguyên. ngươi có như vậy nhiều linh thạch, chúng ta đã là không thiếu. Bách Sơ Hạ từ Phương Giật trên người tiếp nhận như là cô A La giống nhau an vạ mặt trên nữ nhi, nói, Phương Phương lập tức liền 3 tuổi, hẳn là thượng nhà trẻ, ngươi đừng luôn là con nàng, như vậy đối nàng trưởng thành bất lợi. Còn có điểm sớm đi. Lại nói không thượng nhà trẻ cũng không có gì. Nghe thê tử nhắc tới việc này, Phương Giật là lòng tràn đầy không muốn, từ nhỏ liền không biết cha mẹ là người phương nào Phương Giật, đối thân tình xem đặc biệt trọng, hắn hận không thể một ngày 24 giờ đều cùng nữ nhi nị ở bên nhau, cấp hài tử nhất hoàn chỉnh tình thương của cha. Sớm cái gì, hài tử khác hơn 2 tuổi liền đi. Bách Sơ Hạ dở khóc dở cười nhìn trượng phu, nói, hài tử nên cùng hài tử cùng nhau chơi, chúng ta không thể cướp đoạt nàng cái này quyền lợi. Hơn nữa ta tìm nhà trẻ là kinh thành tốt nhất, Phương Phương còn có thể học được vài thứ, tổng so mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau chơi kỵ đại mã cường đi. Kia, vậy được rồi. Phương Giật biết thê tử nói không sai, chỉ là trong lòng có chút luyến tiếc, miễn cưỡng gật gật đầu, nhìn về phía nữ nhi nói, Phương Phương, ngươi nguyện ý đi thượng nhà trẻ, vẫn là nguyện ý ở nhà cùng ba ba chơi à? Ba ba, ta ban ngày thượng nhà trẻ, có thể buổi tối về nhà cùng ngươi chơi nha. Tiểu gia hỏa xa so giống nhau tiểu hài tử trưởng thành sớm. Một câu liền phá hỏng Phương Giật trong lòng cuối cùng niệm tưởng. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, Phương Giật cùng Bách Sơ Hạ còn có tiểu Phương Phương ông ngoại mỗ nương là toàn bộ xuất động, đem tiểu gia hỏa đưa đến nhà trẻ, nhìn đến nữ nhi ở lão sư dẫn dắt hạ vào lớp cũng không có khóc náo, Phương Giật lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi nhà trẻ. Từ nữ nhi thượng nhà trẻ lúc sau, Phương Giật phu thê sinh hoạt trở nên an ổn lên, mỗi ngày trừ bỏ sớm đưa vãn tiếp ở ngoài, còn lại thời gian liền đều thuộc về bọn họ, trừ bỏ sinh hoạt chính là tu luyện. Ngẫu nhiên lại đi thân bằng ra xuyên cái môn ăn một bữa cơm, thời gian bất chi bất giác liền đi qua hơn 2 tháng. So sánh với trong lòng có gấp gáp cảm mà mỗi ngày đều phải đả tọa vài tiếng đồng hồ thê tử, Phương Giật không thể nghi ngờ muốn thả lòng nhiều, hắn mỗi ngày chỉ là ở sáng sớm thời điểm hấp thu kia một sợi đông tới mây tía luyện hóa, còn lại thời gian không phải đang xem thư chính là ở luyện đan, sinh hoạt phi thường thích ý phong phú. Đến nỗi luyện khí đan, Phương Giật cũng rốt cục là luyện chế ra tới, đương nhiên, công lao hay là nên thuộc về khí linh. Ở khí linh thao túng hạ, Phương Giật luyện chế tam lò luyện khí đan, tổng cộng thành công 2 lò, thu 60 cái luyện khí đan. Có lẽ là dược liệu linh tính không đủ duyên cớ, này 2 lò luyện khí đan đều là trung phẩm đan, làm khí linh có điểm về bại. Ở trở thành khí linh mấy năm lúc sau, kia linh thể tàn hồn ký ức cơ hồ bị tiêu ma hầu như không còn, hiện tại khí linh là chân chính cùng quân thiên đỉnh dung hợp, hơn nữa kế thừa quân thiên đỉnh trung thượng cổ luyện khí truyền thừa, này truyền thừa chỉ có thể có khí linh tới kế thừa. Liền Phương Giật đều không có được đến. Thượng cổ luyện đan truyền thừa, cần phải so hiện giờ đan dược truyền thừa không biết cường ra nhiều ít, có thể nói hiện tại khí linh luyện đan thực lực, sợ là so tu giả giới kia cái gọi là luyện đan đại sư đều phải cường ra rất nhiều, chỉ là chịu dược liệu hạn chế, nó lại là vô pháp luyện chế càng cao cấp bậc đan dược. Bất quá khí linh đối bản thân yêu cầu cao, không hài lòng kia 2 lò luyện khí đan, nhưng Phương Giật lại là cực kỳ vừa lòng, ở mới vừa luyện chế ra tới lúc sau hắn liền dùng một quả. Phát hiện này trung phẩm luyện khí đan dược hiệu, thế nhưng xa xa cao hơn Tống Thiên Vũ đưa tới tụ nguyên đan. So sánh với dưới, một quả luyện khí đan có khả năng luyện hóa linh lực, không sai biệt lắm có 2 quả tụ nguyên đan như vậy nhiều, Phương Giật dùng một quả luyện khí đan, không cần toàn lực nói, đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể đem này hoàn toàn luyện hóa, dựa theo Phương Giật phòng trừng, ở ăn vào 10 cái luyện khí đan lúc sau, hắn hẳn là có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ 6 tầng cảnh giới. Ở không có được đến luyện chế luyện khí đan dược liệu phía trước, luyện khí đan tuyệt đối không thể bán. Tính ra một chút chính mình tu vi tiến triển, Phương Giật ngầm nở nụ cười khổ, hắn nguyên bản cho rằng 2 lò luyện khí đan cũng đủ chính mình tu luyện đến luyện khí viên mãn cảnh giới, nhưng hiện tại thoạt nhìn, ở không có linh khí hoàn cảnh trung đơn độc dùng luyện khí đan, dư lại kia 50 viên có thể làm chính mình đột phá đến luyện khí hậu kỳ liền không tồi. Nguyên bản đối cùng Tống Thiên Vũ hợp tác cũng không phải thực chờ mong Phương Giật. Lúc này lại là có điểm chờ đợi Tống Thiên Vũ sớm một chút đã trở lại, nhưng làm Phương Giật không thể tưởng được chính là, vẫn luôn đợi nửa năm, Phương Giật kia 60 cái luyện khí đan tất cả đều dùng hết lúc sau, Tống Thiên Vũ mới lại lần nữa xuất hiện ở hắn kia tứ hợp viện bên trong. Lao Tống, chúc mừng a. Nhìn đứng ở trong viện Tống Thiên Vũ, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, cùng nửa năm trước chỉ là bẩm sinh tu vi bất đồng, hiện tại Tống Thiên Vũ đã ngưng kết thần thức, hơn nữa tu vi cũng đã là củng cố ở luyện khí kỳ 1 tầng cảnh giới thượng. Phía trước Phương Giật nhìn qua như là cái 40-50 tuổi trung niên nhân, mà hiện tại Tống Thiên Vũ còn lại là càng thêm tuổi trẻ, trên mặt một tia nếp nhăn đều không có, nếu không phải cặp kia trải qua thế sự mắt lộ ra một tia tăng thương, nói hắn là 20-30 tuổi người trẻ tuổi chỉ sợ đều có người sẽ tin tưởng. Phương Giật, còn phải đa tạ ngươi a. Nhìn thấy Phương Giật, Tống Thiên Vũ trên mặt tràn đầy cảm khái chi sắc, hắn nguyên bản chỉ là trong gia tộc một cái vào đời phụ tá chính phủ bình thường đệ tử mà thôi, trên cơ bản cùng tu luyện vô duyên, Tống Thiên Vũ từ lâu nhận mệnh, tính toán đời này liền như thế đi qua. Nhưng từ nhận thức Phương Dật lúc sau, Tống Thiên Vũ toàn bộ sinh hoạt lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là đột phá bẩm sinh trở thành tu giả, rồi mới lại được đến tông môn tưởng thưởng đi đến bí cảnh tu luyện, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, quay đầu lại nhìn lại, Tống Thiên Vũ phảng phất giống như nằm mơ giống nhau. Luyện khí kỳ mang đến chỗ tốt, chính là thật thật tại tại, nếu nói tiên thiên tu giả thọ mệnh ở hai cái giáp tả hữu, như vậy luyện khí kỳ tu giả ít nhất cũng có thể sống đến 200 tuổi có hơn. Sống lâu trăm tuổi cái này từ ở tu giả xem ra quả thực chính là lại tầm thường bất quá sự tình. Lao Tống, ngươi là khí vận hảo. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn tại đây thế gian bằng hữu cũng không nhiều, trừ bỏ mập mạp tam pháo cùng lao sư đám người ở ngoài, cũng chỉ có đã không có tin tức bành bần cùng Long Vượng Đạt, mà trước mặt Tống Thiên Vũ còn lại là Phương Dật nhận thức cái thứ nhất cùng chính mình cùng giai tu giả. Ta là nhận thức ngươi lúc sau mới lao thụ phát tân mầm, Phương Dật, Tống Mộ trong lòng ghi khắc. Tống Thiên Vũ đôi tay ôm quyền. Đối Phương Dật thật sâu hành lễ, hắn đương nhiên tin tưởng khí vận vừa nói, nhưng Tống Thiên Vũ càng thêm rõ ràng, này khí vận lại là Phương Dật mang cho hắn. Lao Tống, chúng ta chi gian, cũng đừng như vậy khách khí. Phương Dật cười đem Tống Thiên Vũ đỡ lên, Tống Thiên Vũ có thể có thứ thái độ, Phương Dật trong lòng vẫn là thực vừa lòng, đầu năm nay qua cầu rút ván người nhiều, nhưng Tống Thiên Vũ hiển nhiên không phải là người như vậy. Chương 1085, xưa đâu bằng nay Tống Thiên Vũ. Phương Dật. Tu đạo người nhân quả cùng phàm nhân nhưng không giống nhau, này ân tình ngươi vẫn là làm ta nhớ kỹ đi. Đứng thẳng thân thể lúc sau, Tống Thiên Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, tu đạo tu tâm, giống như là tu đạo người rất ít có dám vi phạm chính mình đã từng phát quá lời thề, bởi vì làm như vậy liền sẽ ý niệm không hiểu rõ, nhẹ thì ảnh hưởng tu vi tiến cảnh, nặng thì đang tiến hành đột phá thời điểm, thậm chí sẽ sinh ra tâm ma. Cho nên không quan tâm Tống Thiên Vũ hay không sẽ còn Phương Dật này đó ân huệ cùng trợ giúp, nhưng hắn cần thiết ghi tạc trong lòng. Nếu không chỉ sợ Tống Thiên Vũ tu vi cũng chỉ có thể dừng bước luyện khí sơ kỳ, như vậy hắn thọ mệnh ít nhất sẽ giảm bất vài thập niên, Tống Thiên Vũ nếu có cơ hội nói, tự nhiên sẽ nghĩ cách còn Phương Dật cái này tình phân. Được rồi, Lão Tống, chúng ta không nói chuyện này. Phương Dật hiểu được Tống Thiên Vũ ý tứ, lập tức cười vây vây tay, nói, Lão Tống, này tu vi cảnh giới tăng lên, ngươi ở tông môn địa vị sợ là cũng hoàn toàn không giống nhau đi. Lần trước Tống Thiên Vũ là lẻ loi một mình tới gặp Phương Dật. Mà lần này tuy rằng cũng là Tống Thiên Vũ một người tiến sân, nhưng lấy Phương Dật thần thức, tự nhiên có thể cảm ứng được ở tứ hợp viện bên ngoài, còn có hai tiên thiên cấp bậc tu giả, Phương Dật nếu là không đoán sai nói, này hai người hẳn là Tống Thiên Vũ tùy tùng. Tại thế tục giới chung khó gặp tiên thiên tu giả, tới rồi tu giả giới cũng chỉ bất quá là cái tùy tùng thân phận, Phương Dật âm thầm may mắn bản thân không có cùng Tống Thiên Vũ cùng nhau đi trước tu giả giới, nếu không lấy hắn khi đó tu vi, phỏng chừng cũng cùng bên ngoài kia hai người không sai biệt lắm. Đó là tự nhiên. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ trên mặt tức khắc lộ ra một tia đắc ý thần sắc, ở Hạo Thiên Tông môn trong vòng, bất đồng tu vi đệ tử, sở xuyên y phục đều là không giống nhau, tạp dịch quần áo là màu xám, tiên thiên tu giả quần áo là màu trắng, mà luyện khí kỳ đệ tử phục sức còn lại là màu xanh lá. Tu giả giới tông môn giai cấp nghiêm ngặt, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, cấp thấp đệ tử là phải hướng cao giai đệ tử hành lễ, Tống Thiên Vũ thay kia màu xanh lá quần áo đã có hơn 2 tháng thời gian. Mỗi ngày ở tông môn đi lại, nhìn đến những cái đó tiên thiên tu giả hướng bản thân hành lễ vân an, tâm tình không phải giống nhau thoải mái. Lại nói tiếp thật đúng là có điểm huyền, ta thiếu chút nữa liền thăng cấp thất bại. Nghĩ đến phía trước đột phá đến luyện khí kỳ sự tình, Tống Thiên Vũ vẫn cứ là lòng còn sợ hãi. Vì lần này đột phá, Tống Thiên Vũ có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, ở trở lại tu giả giới lúc sau ngày thứ 3, hắn liền tiến vào tới rồi trong tông môn một chỗ bí cảnh tu luyện lên, kia chỗ bí cảnh trung linh khí thập phần đầy đủ. Mỗi ngày dùng linh khí tẩm bổ thân thể, Tống Thiên Vũ tu vi cũng dần dần tăng lên tới bẩm sinh viên mãn cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, Tống Thiên Vũ cũng không vội vã đột phá, hắn ra bí cảnh hướng lao tổ Tống Thanh Hàn lại cầu một viên phá trướng đan. Phá trướng đan là luyện khí kỳ tu giả sử dụng đan dược, cái gọi là phá trướng, kỳ thật chỉ là có thể ở trình độ nhất định thượng đột phá luyện khí kỳ tiểu cảnh giới. Nhưng ngay cả như vậy, phá trướng đan dược lực cũng không phải tiên thiên tu giả có thể thừa nhận. Không thể không nói. Tống Thiên Vũ trong xương cốt liền có một loại đối chính mình tàn nhẫn kính, đang tiến hành đột phá thời điểm, Tống Thiên Vũ phát hiện không có linh căn chính mình vẫn là lực có chưa bắt được, cắn răng một cái liền ăn vào phá trướng đan, mượn dùng phá trướng đan dược lực, mạnh mẽ đột phá tới rồi luyện khí kỳ. Nhưng loại này đột phá, đối Tống Thiên Vũ thân thể thương tổn lại là khá lớn, trong cơ thể kinh mạch bị phá trướng đan trung linh khí đánh sâu vào đến rơi rất tan tác, nếu không phải Tống Thanh Hàn ra tay, chỉ sợ Tống Thiên Vũ kia mạnh mẽ đả thông một cái kinh mạch cũng không giữ được, cuối cùng tu vi vẫn là sẽ ngã xuống đến tiên thiên cảnh giới. Có lẽ là tương đối xem trọng Tống Thiên Vũ làm việc năng lực, Tống Thanh Hàn tự mình ra tay giúp Tống Thiên Vũ điều trị trong cơ thể kinh mạch, nhưng ngay cả như vậy, Tống Thiên Vũ cũng ở trên giường nằm hơn 2 tháng mới chữa trị trong cơ thể thương thế, cho nên chậm trễ hắn cùng Phương Dật ước định thời gian. Phương Dật, lần này là ta thất tín. Cấp Phương Dật giải thích một chút tiền căn hậu quả, Tống Thiên Vũ có chút xin lỗi nói, bất quá ta trước đó đều an bài, nếu ta đột phá chưa thành cũng bởi vậy bỏ mạng nói, nhưng cái đó đan dược ta cũng sẽ làm người cho ngươi đưa ra tới. Lao Tống, ta phát hiện. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nói, ngươi người này, chẳng những khí vận hảo, lá gan cũng đại, mấu chốt nhất chính là đối chính mình cũng có thể hạ thủ được, muốn ta nói, ngươi nếu là ngày sau lại có cái gì cơ duyên, nói không chừng còn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đâu. Phương Dật nói này phiên lời nói, đều không phải là bắn tên không đích, bởi vì hắn từ thượng cổ trong truyền thừa biết được, tại thượng cổ thời kỳ, tuy rằng không có linh căn cũng vô pháp trở thành luyện khí sĩ, nhưng lại là có một ít kinh diễm chi tài tìm lối tắt, cuối cùng cũng có thể đi lên tu luyện con đường, hơn nữa thành tựu cũng không so với kia chút linh căn thiên phú tuyệt hảo thiên tài kém. Giống như là thượng cổ thời kỳ vu tộc, bọn họ chỉ có thể chịu đựng thân thể tu luyện vũ thuật, vô pháp sinh ra thần thức, ở luyện khí sĩ trong mắt bọn họ đều là không thể tu luyện người, nhưng vu pháp ở cái kia thời kỳ lại là đã từng thịnh hành nhất thời, có thể thấy được đại đạo muôn vàn, cuối cùng vẫn là tốc độ cùng về. Không có khả năng, nào có chuyện như vậy. Tống Thiên Vũ liên tục xua tay, nói, ta có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, đã là nghiêu thiên chi hạnh, trúc cơ kỳ đó là nằm mơ cũng không dám tưởng, Phương Dật, chuyện này vẫn là đừng nói nữa, bằng không sau này ta ngủ chính là nếu không kiên định. Tống Thiên Vũ ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng liên tiếp sinh ra như thế nhiều gặp gỡ, hắn trong lòng khó tránh khỏi vẫn là ngẫu nhiên sẽ khát khao một chút. Tống Thiên Vũ còn nhớ rõ hắn đã từng xem qua một bộ cảng đảo quay trụ phiến tử, bên trong liền có một câu, chính là làm người nếu là không có mộng tưởng, kia chẳng phải là cùng cá mặn giống nhau. Bất quá Tống Thiên Vũ thực minh bạch, chính mình có thể từ một người bình thường biến thành luyện khí kỳ tu giả, kia Phương Dật tuyệt đối là công không thể không, cho nên hiện tại Tống Thiên Vũ nhất mấu chốt nhiệm vụ, chính là muốn giữ gìn hảo cùng Phương Dật quan hệ cùng liên hệ. Chuyện này chính ngươi cân nhắc đi thôi. Phương Dật cười nói, xem ngươi xuân phong mãn diện bộ dáng, khẳng định ở tông môn hôn không tồi đi. Hắc hắc, nhận được lao tổ tân nhiệm, ta hiện tại là tông môn đan đường quản sự, chuyên môn phụ trách đánh tạp chạy chân. Không biết có phải hay không người trở nên tuổi trẻ duyên cớ, Tống Thiên Vũ trên người thiếu một phân ở ẩn tổ khi ổn trọng, cách nói năng chi gian cho người ta một loại bắt diện linh lung cảm giác. Kỳ thật Tống Thiên Vũ theo như lời đánh tạp chạy chân, kia chính là Hạo Thiên Tông mỗi người hâm mộ chức vụ, bởi vì Tống Thanh Hàn trên cơ bản bất quá hỏi việc vặt, luyện chế ra tới đan dược đều từ Tống Thiên Vũ giao cho tông môn các đường khẩu, này trung gian tự nhiên liền có chỗ trống nhưng chui. Cho nên Tống Thiên Vũ tiền nhiệm trong khoảng thời gian này, hắn kia chỗ ở ngạch cửa chính là đều thiếu chút nữa bị người đạp lạn rớt, các đường khẩu đều có người bái phỏng Tống Thiên Vũ, nguyên bản trướng mắt Tống Thiên Vũ những cái đó luyện khí kỳ đệ tử càng là ý tưởng nghĩ cách đi kết giao Tống Thiên Vũ, đơn giản là tưởng từ trong tay hắn làm đến mấy cái tu luyện sử dụng đan dược. Phương Dật, là ta tưởng đơn giản. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói, hiện tại nhìn chằm chằm ta người thật sự là quá nhiều, ta nếu là lấy ra người kia đan dược, khẳng định sẽ bị người nghĩ lầm từ lao tổ nơi đó cắt xén, nếu như bị bẩm báo tông môn, vậy sẽ đem ngươi cấp liên lụy ra tới. Tống Thiên Vũ biết được ý Mạc Càn rỡ đạo lý, này đây mới vừa thăng cấp kia đoạn thời gian ở tông môn vẫn luôn đều rất điệu thấp, hơn nữa lui tới đan dược chướng ngục cũng là rành mạch, không có để lại cho người bất luận cái gì nhược điểm. Hắn biết rõ hiện tại không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm chính mình đâu. Cho nên Tống Thiên Vũ ở tông môn bên trong, căn bản là không có lấy ra từ Phương Dật nơi đó được đến đan dược, hơn nữa liên quan ở trên người cũng không dám, thăng cấp lúc sau liền tuyển một chỗ bí ẩn địa điểm đem đan dược cấp cho lên. Làm nửa ngày, những cái đó đan dược ngươi một viên cũng chưa bán a. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn kêu mấy chục viên luyện khí đan bao gồm Tống Thiên Vũ cấp 3 viên tụ nguyên đan chính là tất cả đều ăn xong rồi. Không có đan dược cũng không có linh khí, làm thói quen cắn dược tu luyện Phương Dật rất là không thói quen. Những cái đó đan dược ta không bán, nhưng ngươi muốn đổ vật ta lại là mua tới. Mãi cho đến tháng trước thời điểm, Tống Thiên Vũ mới tìm cái thăng cấp lúc sau phải về trong tộc tế bái tổ tiên lấy cớ, hướng Tống Thanh Hàn thỉnh một tháng kỳ nghỉ, rồi mới xuống núi đi tới rồi một chỗ phường thị bên trong, dùng chính mình linh thạch, cấp Phương Dật mua sắm mấy phân dược liệu, lúc này mới phản hồi tới rồi thế tục giới. Đồ vật đâu? Ở bên ngoài những người đó trên tay. Phương Dật mở miệng hỏi. Ở ta giới tử túi bên trong. Tống Thiên Vũ ha ha cười, từ bên hông gỡ xuống một cái lớn bằng bàn tay màu xanh lá túi, này túi chính là muốn cách khác giật giới tử túi tinh xảo rất nhiều, ở biên khẩu địa phương còn có theo thừa, nhìn qua đảo có điểm như là cái tiền bao giống nhau. Hành A, Lao Tống, giới tử túi cũng hôn thượng. Phương giật xem có chút đỏ mắt, so sánh với hắn đoạt tới cái kia giới tử túi, Tống Thiên Vũ cái này tông môn luyện chế ra tới không thể nghi ngờ muốn hảo đến nhiều, đây cũng là có tông môn sở mang đến chỗ tốt rồi. Đây là lão tổ phương tiện ta mang theo đan dược chuyên môn cho ta, ngày sau ta nếu là không ở lão tổ bên người, thứ này chính là còn muốn trả lại trở về. Tống Thiên Vũ giới tử túi, chính là giấu ở eo sau quần áo và táo bên trong, ngày thường căn bản là bí không tuyên người, cũng chỉ là ở phương giật trước mặt hắn mới hiển lộ ra tới. Phương giật, ngươi nhìn xem này mấy vị dược liệu dùng chung sao. Từ giới tử trong túi lấy ra mấy cái hộp ngọc, Tống Thiên Vũ nói, ngươi sở muốn này mấy vị dược chúng ta tông môn kỳ thật đều có, bất quá ta hiện tại còn phải cẩn thận một chút làm người, ít hôm nữa sau ta đẩy nói học tập luyện đan thuật, liền có thể dùng linh thạch trực tiếp ở trong tông môn mua. Tống Thiên Vũ làm việc thập phần ổn thỏa, hắn biết chính mình muốn lúc nào cũng ngốc tại lao tổ bên người, đan dược chờ sau này có thể ở phường thị trung gửi bán thành linh thạch. Nhưng hắn lại là rất khó có thời gian đi giúp Phương Giật thu thập dược liệu, cho nên vẫn là đem chủ ý đánh tới nhà mình tông môn thượng. Bởi vì linh dược không tiện nghi hơn nữa tay mới luyện đan khi thành đan suất rất thấp, cho nên luyện đan là một kiện thực hao phí tiền tài sự tình. Nếu Tống Thiên Vũ đánh ra danh hào muốn học tập luyện đan thuật, như vậy hắn dùng linh thạch mua sắm dược liệu cũng liền sẽ không dẫn nhân chú mục. Lao Tống, không tồi, này mấy vị chủ dược chính là ta nhu cầu cấp bách. Phương Giật mở ra kia mấy cái hộp ngọc, mắt không khỏi sáng ngời. So sánh với hắn phía trước tìm được rồi kia mấy vị linh dược, đặc biệt là kia tam cái thiên nguyên quả nhìn qua giống như là bị ngắt lấy xuống dưới không lâu, bởi vì bảo tồn hảo, dược tính muốn so lần trước luyện đan kia mấy cái quả khô không biết cường ra nhiều ít. Mặt khác còn có vài cọng dược liệu là luyện chế tẩy tùy đan, tuy rằng Phương Giật đã dùng không đến, nhưng Bách Sơ Hạ lại là có thể sử dụng, trải qua mấy năm nay tu luyện, Bách Sơ Hạ cũng đã là bẩm sinh hậu kỳ tu giả, chỉ chờ đến kham đến viên mãn, liền có thể nếm thử đột phá luyện khí kỳ. Lão Tống, đan dược nếu không bán đi, này đó linh dược giá trị nhiều ít linh thạch, ta đưa cho ngươi. Nhìn trước mặt linh dược, Phương Giật tâm tình rất tốt, hắn tính ra một chút, có này mấy vị chủ dược, khí linh hẳn là có thể luyện chế ra dược hiệu càng cường thượng phẩm luyện khí đan, chính mình từ nay về sau một năm trong vòng đều không ngờ không có đan dược tu luyện. Phương Giật, liền mấy cái linh thạch thôi, lúc này đây cho là ta đưa cho ngươi, chớ nhắc lại. Tống Thiên Vũ vây vây tay. Phương thị trung có rất nhiều mạo hiểm tiến vào thập vạn đại sơn trung đi thu thập linh dược hái thuốc người, hơn nữa những người này bên trong còn có rất nhiều là người thường, cho nên một khối linh thạch ở bọn họ trong mắt đều là cực kỳ quý trọng, Tống Thiên Vũ mua sắm này đó linh dược xác thật không có tiêu phí mấy khối linh thạch. Hảo, ta đây liền nhận lấy. Phương giật nghe vậy gật gật đầu, đem hộp ngọc cái nắp nhất nhất khép lại phòng ngừa dược hiệu phát ra lúc sau, lúc này mới mở miệng nói, Lao Tống, những cái đó đan dược ta cũng mặc kệ ngươi như thế nào đi bán. Lấy kỳ hạn một năm, ngươi giúp ta đưa một lần linh dược, ngươi xem tốt không? Gần nhất này hơn nửa năm, Phương Giật nhật tử quá rất là thích ý, mỗi ngày tu luyện thực đoạn một đoạn thời gian, rồi mới chính là nhìn xem thư đậu đậu nữ nhi, hắn thật sự không nghĩ đánh vỡ loại này sinh hoạt, nếu có khả năng nói, Phương Giật nguyện ý cứ như vậy bồi nữ nhi lớn lên. Chương 1086, Huyền Thạch. Hành, một năm ta hẳn là có thể ra tới một lần. Nghe được Phương Giật nói, Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, chờ lần sau ra tới, những cái đó đan dược hẳn là liền có thể ra tay, đến lúc đó ta sẽ đem linh thạch cho ngươi mang lại đây, lần này lại là không có cách nào, Phương Giật, ngươi nếu là không có linh thạch tu luyện, ta nơi này còn có mấy khối. Tuy rằng biết Phương Giật trên tay có khối trung phẩm linh thạch, nhưng Tống Thiên Vũ cảm thấy Phương Giật sẽ không dùng trung phẩm linh thạch tới tu luyện, bởi vì kia cũng quá xa xỉ điểm, cho dù ở tu giả giới, trung phẩm linh thạch cũng là trúc cơ kỳ tu giả chuyên dụng tài nguyên. Không cần, Lão Tống. Ta dùng đan dược tu luyện, cùng sử dụng linh thạch không sai biệt lắm. Phương Giật cười lắc lắc đầu, khai cái gì vui đùa, trên tay hắn chẳng những có mấy chục khối trung phẩm linh thạch, còn có một khối thượng phẩm linh thạch đâu, khác tu luyện tài nguyên không nói đến, nếu đơn luận linh thạch nói, chính là tu giả giới những cái đó đại tông môn trưởng lão, cũng không nhất định có thể có cách giật như thế rộng rãi. Tục ngữ nói trên tay có lương trong lòng không hoảng hốt, này hơn nửa năm thời gian Phương Giật dùng trung phẩm linh thạch phụ trợ đan dược tu luyện. Nguyên bản cho rằng đan dược cũng đủ hắn tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, nhưng không thành tưởng ở luyện khí tầng 5 thời điểm, đan dược tiêu hao thập phần mau, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng phá tan tới rồi luyện khí 6 tầng, đan dược liền tiêu hao đan hết. Kỳ thật Phương Giật không biết, tu luyện càng đến mặt sau, tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều, hắn lúc ban đầu thời điểm 3-4 thiên tài có thể luyện hóa một quả trung phẩm luyện khí đan, nhưng là tới rồi mặt sau 2 ngày là có thể luyện hóa một quả, nếu Phương Giật hiện tại trên tay còn có trung phẩm luyện khí đan nói, sợ là một quả chỉ đủ hắn tu luyện một ngày. Nghèo văn giàu võ cũng không phải đơn chỉ trước kia luyện võ người, tu giả đồng dạng như thế, có linh thạch có đan dược, tu luyện lên liền mau. Phản chi tại đây thiên địa linh khí biến mất trong không gian, Phương Dật chính là quá thượng trăm năm, chỉ sợ cũng khó có tiến thêm. Chẳng qua Phương Dật cũng không biết, cho dù có linh thạch đan dược, hắn tu luyện tốc độ cũng là có chút kinh người. Nếu Tống Thiên Vũ biết Phương Dật gần dùng nửa năm thời gian đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, khẳng định sẽ bị kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tu giả giới trung luyện khí kỳ tu giả, ở lúc đầu thời điểm thông thường 3 năm có thể đột phá một tầng, nhưng là tới rồi trung kỳ cùng hậu kỳ, thường thường liền yêu cầu 5 đến 10 năm thời gian. Nói cách khác, liền tính một cái tư chất không tồi lại có đan dược linh thạch phụ trợ tu luyện tu giả, từ tiến vào luyện khí kỳ đến 9 tầng viên mãn cảnh giới, ít nhất cũng yêu cầu 3-40 năm thời gian. Mà Phương Dật hiện tại còn không đến 30 tuổi, cũng đã là luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, này ở gần trăm năm tu giả giới, còn chưa từng có xuất hiện quá như vậy yêu nghiệt nhân vật. Tu giả giới đã từng từ xưa tương truyền quá một câu, đó chính là nếu có thể ở 30 tuổi phía trước trúc cơ, liền vô cùng có khả năng thăng cấp kim đan đại đạo. Có lẽ thượng cổ thời kỳ hoặc là thiên địa linh khí chưa biến mất thời điểm, đã từng xuất hiện quá như vậy thiên tài, nhưng liền trước mắt tu giả giới tới nói, có thể ở năm 60 tuổi phía trước trúc cơ thành công tu giả, đều đã xem như thiên phú kỳ tài. Tống Thiên Vũ lao tổ Tống Thanh Hàn, kỳ thật linh căn tư chất chỉ là giống nhau, nhưng bởi vì hắn luyện đan thiên phú tuyệt hảo, tông môn tiêu phí rất lớn khí lực trợ giúp hắn trúc cơ thành công, Tống Thanh Hàn trúc cơ khi tuổi cũng đã là 150 tuổi có hơn. Tái giống như là Tống Thiên Vũ chính mình, hắn hiện tại đã là 70 hơn tuổi người, cho dù có tu luyện tài nguyên, lấy hắn thiên phú có thể ở 200 hơn tuổi thời điểm tu luyện đến luyện khí viên mãn cảnh giới liền rất không tồi. Từ lẽ thường thượng mà nói, Tống Thiên Vũ ở đại nạn đi vào phía trước, vẫn là có cơ hội đi nếm thử đột phá đến trúc cơ kỳ. Tống Thiên Vũ cũng không biết Phương Dật hiện tại chân thật tu vi, nửa năm thời gian, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng Phương Dật đã là thăng cấp đến luyện khí 6 tầng. Nhìn đến Phương Dật không cần linh thạch, Tống Thiên Vũ lập tức nói, Phương Dật, linh thạch ngươi không cần, ta đây liền đưa ngươi một cái khác lễ vật đi. Nga! Cái gì lễ vật? Là linh dược sao? Phương Dật nghe vậy mắt sáng ngời, hắn hiện tại nhất thiếu chính là linh dược, mặc kệ là chính mình vẫn là thê tử tu luyện, lại hoặc là cấp nữ nhi mỗi cách một tuần một lần thuốc tắm, nhưng đều là yêu cầu các loại linh dược mới có thể tiến hành đi xuống. Có thể so linh dược quý trọng nhiều. Tống Thiên Vũ cười lắc lắc đầu, Phương Dật sở cầu những cái đó linh dược, tuy rằng có một hai cây tương đối hiếm thấy, nhưng chung quy là luyện khí kỳ tu giả luyện đan sử dụng, lại quý cũng không quá mắc, nhưng Tống Thiên Vũ vì Phương Dật tỉ mỉ chuẩn bị cái này lễ vật, lại là linh dược vô pháp đổi lấy tới. Đó là cái gì? Phương Dật khó hiểu nhìn về phía bày ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng Tống Thiên Vũ, cười nói, hay là ngươi đem tông môn công pháp cho ta mang đến? Ai, cái này ngươi cũng không thể nói bậy. Tuy là Tống Thiên Vũ biết tứ hợp viện bên ngoài kia hai cái đệ tử nghe không được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ cũng là bị khiếp sợ. Sắc mặt tại đây một khắc đều có chút trắng bệch lên. Tu giả giới chung mỗi cái tông môn công pháp đều là bí không tuyên người, đệ tử cần thiết tuyên hạ lời thề mới có thể bị thụ lấy công pháp, nếu tự mình ngoại chuyện, đó chính là phản bội tông môn trọng tội. Tống Thiên Vũ nhưng không cái này lá gan dùng chuyện này tới nói giỡn. Lao Tống, chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn đến Tống Thiên Vũ bị dọa thành bộ dáng kia, Tống Thiên Vũ cười khổ vây vây tay, nói, chính là ngươi cho ta công pháp ta cũng không dám xem. Bằng không sau này bị các ngươi tông môn đuổi giết làm sao bây giờ? Phương Dật, cái này đề tài chúng ta không nói chuyện. Tống Thiên Vũ quyết đoán đánh gãy Phương Dật nói, từ chính mình túi chữ vật lấy ra một cái chỉ có trẻ con lớn bằng bàn tay toàn thân trình màu trắng ngọc thạch, nói, Phương Dật, ngươi có nhận thức hay không cái này đồ vật? Đây là cái gì? Là linh thạch sao? Phương Dật đem lực chú ý chuyển tới cái kia ngọc thạch thượng, lời nói mới ra khẩu liền lắc lắc đầu, nói, không có linh khí, không phải linh thạch. Thứ này chính là một khối bình thường ngọc đi. Hắc hắc, ta liền biết ngươi không quen biết. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ đắc ý nở nụ cười, nói, Phương Dật, ngươi trước kia hướng ta hỏi thăm quá một sự kiện, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Ta muốn hỏi thăm ngươi quá sự tình. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức mắt liền sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra một tia kích động thần sắc, Lao Tống, ngươi sẽ không nói cho ta thứ này chính là huyền thạch đi. Lần trước ở sa mạc bí cảnh thời điểm, Phương Dật hướng Tống Thiên Vũ hỏi thăm quá tu giả giới không ít sự tình, lúc ấy Phương Dật thực bức thiết muốn làm đến một khối huyền thạch, này đây đối huyền thạch hỏi cũng nhiều nhất, đáng tiếc chính là khi đó Tống Thiên Vũ chẳng qua là trong tông môn một tiểu nhân vật, linh thạch hắn cũng chưa phân lĩnh, liền đừng nói xa so linh thạch quan trọng huyền thạch. Hắc hắc, không sai, đây là huyền thạch, có thể thí nghiệm người linh can. Tống Thiên Vũ cười gật gật đầu, nhìn đến luôn luôn trầm ổn Phương Dật cư nhiên cũng kích động lên, Tống Thiên Vũ trong lòng hơi hơi có chút đắc ý, may mắn chính mình nhớ rõ Phương Dật hỏi thăm huyền thạch sự tình, tin tưởng cái này lễ vật sẽ làm Phương Dật vừa lòng. Lao Tống, ngươi từ nơi nào được đến này khối huyền thạch? Thứ này quý không quý? Ngươi hoa bao nhiêu tiền mua tới? Phương Dật vội không ngừng đem huyền thạch lấy ở trên tay, cẩn thận dùng tay méo một chút, lại là phát hiện này huyền thạch cũng không biết là cái gì vật chất hình thành, thập phần cứng rắn, liền tính Phương Dật lại tăng lớn vài phần lực đạo sợ là cũng vô pháp đem này bóc nát. Dùng tiền nhưng mua không được. Tống Thiên Vũ trong miệng nói thầm một câu. Đúng vậy, đối, dùng tiền khẳng định mua không được, Lao Tống, ngươi hoa nhiều ít linh thạch. Trung quy là luyện khí kỳ tâm cảnh, Phương Dật ở lúc ban đầu hưng phấn lúc sau, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn trước kia nghe nói quá huyền thạch chân quý, Tống Thiên Vũ làm đến thứ này, phỏng trừng hoa không nhỏ đại giới. Một khối linh thạch cũng chưa hoa. Tống Thiên Vũ ngẩng lên đầu, vươn một ngón tay quơ quơ. Này như thế nào khả năng? Giết người lược hóa được đến. Phương Dật khó hiểu nhìn về phía Tống Thiên Vũ, dùng bành bân thường xuyên treo ở bên miệng nói nói đó chính là mã vô đêm thảo không phì, người vô tiền của phi nghĩa không phú, không tốn tiền lại không tốn linh thạch được đến đồ vật, chẳng phải chính là đoạt tới sao? Đi, đi. Ai giết người lực hóa? Tống Thiên Vũ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Dật, nói, huyền thạch tuy rằng không phải thực thường thấy, nhưng một ít đại tông môn nội vẫn phải có, này một khối huyền thạch là ta từ lao tổ nơi đó cầu tới, Phương Dật, thứ này tạm thời cho ngươi mượn dùng không thành vấn đề, nhưng ngày sau ngươi vẫn là muốn trả lại cho ta, tộc của ta chúng cũng có một ít đệ tử có lẽ có thể sử dụng đến. Huyền thạch thứ này nói quý trọng cũng quý trọng, bởi vì nó là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, hiện giờ đã không nhiều lắm thấy. Hiện tại tu giả thậm chí không biết huyền thạch đến tuột cùng là thiên nhiên hình thành, vẫn là luyện khí sản vật, thưa thất chính là huyền thạch quý trọng chỗ. Đến nỗi huyền thạch tác dụng, kỳ thật liền có điểm râu ria, bởi vì nó chỉ có thể dùng để thí nghiệm linh căn, đối với một cái tông môn tới nói, có một khối đủ rồi, bởi vì linh căn là sẽ không phát sinh biến hóa, bất luận kẻ nào chỉ cần thí nghiệm một lần là đủ rồi. Cho nên Tống Thiên Vũ lấy cớ phải vì trong tộc van bối thí nghiệm linh căn, từ lao tổ Tống Thanh Hàn nơi đó thảo tới một khối huyền thạch. Thứ này đối Tống Thanh Hàn mà nói là có thể không đồ vật, tuy rằng ngoài miệng nói là mượn, nhưng Tống Thiên Vũ tin tưởng lão tổ sẽ không lại hướng chính mình sở mớn. Bất quá huyền thạch cũng chia làm 3-7 loại, bình thường huyền thạch, chính là Tống Thiên Vũ lấy tới này một khối, là có thể tùy thân mang theo, nhưng công hiệu lại là hữu hạn, chỉ có thể chắc ra một người hay không có linh căn, mà vô pháp chắc ra linh căn thuộc tính cùng phẩm cấp, thế tục giới những cái đó lãnh đời gia tộc có được thường thường chính là loại này huyền thạch. Mà càng cao cấp bậc huyền thạch lại là chẳng những có thể thí nghiệm ra linh căn, còn có thể chắc ra linh căn kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính cùng linh căn phẩm cấp, giống như là Tống Thiên Vũ nơi Hạo Thiên Tông tông môn trong vòng, liền có một khối tề nhân cao huyền thạch, chỉ cần đem bàn tay dán lên đi giáo huấn chân nguyên, kia huyền thạch lập tức là có thể biểu hiện ra thí nghiệm người linh căn. Đủ dùng, có thể thí nghiệm ra hay không có linh căn là đến nơi. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích, Phương Dật liên tục xua tay, hắn biết thứ này cho dù ở tu giả giới cũng đều là những cái đó tông môn chuyên trúc chi vật, nếu là không có Tống Thiên Vũ, chính mình muốn làm đến một khối thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Lao Tống, đối với huyền thạch giáo huấn linh lực liền có thể sao? Trên tay nắm kia khối huyền thạch, Phương Dật ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thiên Vũ. Đúng vậy, chính là tu luyện ra chân khí ngày mốt tu giả đều có thể chắc. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, hắn tiếng còn chưa lạc, Phương Dật trên tay kia khối huyền thạch đột nhiên liền sáng lên một đạo màu đỏ ánh sáng. Đem Phương Dật toàn bộ bàn tay đều bao vây ở bên trong. Ngươi kỳ thật căn bản là không cần chắc, ngươi nếu là không linh căn, kia mới gặp quỷ đâu. Tống Thiên Vũ thấy thế cười nói, ngày sau ngươi nếu là đi tu giả giới, có thể đến ta tông môn một hàng, đến lúc đó dùng trong tông môn huyền thạch lại cho ngươi chắc một chút, là có thể biết ngươi linh căn thuộc tính cùng phẩm cấp. Lão Tống, kia nếu là không có chân khí tiểu hài tử, như thế nào thí nghiệm đâu? Phương Dật bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhi, tuy rằng tiểu gia hỏa sinh ra chính là bẩm sinh thân thể, nhưng hài tử thật sự quá tiểu, Phương Dật không có truyền thụ nàng bất luận cái gì công pháp, cho nên nữ nhi lại là vô pháp đạo ra trong cơ thể chân khí dùng cho thí nghiệm. Chương 1087, linh căn thí nghiệm. Lấy máu, chỉ cần một giọt máu tươi, là có thể nhìn ra hay không có linh căn. Đối với Phương Dật vấn đề, Tống Thiên Vũ đã sớm nghĩ tới, lập tức cười nói, thực thần kỳ có phải hay không? Ngươi nếu là không yên tâm nói, hiện tại liền có thể đem nhà ngươi tiểu công chúa mang lại đây thử xem. Tống Thiên Vũ đối với Phương Dật nền tảng rất rõ ràng, hắn biết Phương Dật tuy rằng là xuất từ tu giả giới cái kia cường đại mà lại thần bí đạo tông, nhưng hắn vô lương sư phó tựa hồ trước nay đều không có giao tế quá hắn tu đạo, Phương Dật hiện tại sở có được hết thảy đều là chính mình dốc sức làm tới. Cho nên ở Tống Thiên Vũ xem ra, Phương Dật đối tu giả chi thức hiểu biết thậm chí đều không bằng tu giả giới chung rất nhiều tán tu, giống như là trước mắt này khối huyền thạch ứng dụng, tu giả giới chung tu giả cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng cố tình khó ở Phương Dật. Nữ nhi của ta đi nhà trẻ, chờ nàng trở lại thử lại đi. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, Lao Tống, lần này thật sự đa tạ ngươi, bất quá này khối huyền thạch ta còn muốn dùng một đoạn thời gian, lần sau gặp mặt thời điểm lại trả lại ngươi tốt không? Phương Dật biết này huyền thạch tuy rằng là Tống Thiên Vũ lần này mang đến lễ vật, nhưng Tống Thiên Vũ cũng nói rõ, chỉ có thể mượn mà vô pháp chân chính đưa cho hắn, bất quá cho dù như vậy Phương Dật đã thực vừa lòng, ít nhất hắn có thể xác định bên người này đó thân bằng rốt cuộc có hay không linh căn. Không cần như vậy cấp, thứ này ở ta lão tổ nơi đó, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ vội vàng vây vây tay, nói, kỳ thật ta lấy lại đây chẳng khác nào là tặng cho ngươi, sở dĩ lời nói chưa nói mãn. Là ta sợ lao tổ vạn nhất nhớ tới hướng ta thảm ớn, nói vậy ta phải còn đi trở về. Tống Thiên Vũ có 90% nắm chắc, lao tổ sẽ không lại hướng hắn muốn này khối huyền thạch, bởi vì Tống Thanh Hàn vốn chính là Tống gia lao tổ, Tống Thiên Vũ lấy cớ là đem huyền thạch dùng cho Tống gia, tóm lại lại không có lưu lạc đến bên ngoài, Tống Thanh Hàn tự nhiên sẽ không để ý một khối đối hắn mà nói có thể không huyền thạch. Hành, lao Tống, cái này tình ta lãnh. Phương Dật gật gật đầu. Hắn nghe minh bạch Tống Thiên Vũ trong lời nói ý tứ, lập tức cười nói, Lao Tống, ngươi cái này lễ vật quá quý trọng, ta nhưng không có cái gì thứ tốt trả lại ngươi, lần đó cho ngươi tẩy tùy đan, ngươi cũng đừng bán, lưu trữ chính mình tu luyện dùng đi. Phương Dật luyện chế tẩy tùy đan, công hiệu cùng lần trước Tống Thiên Vũ lấy tới tụ khí đan không sai biệt mấy, vừa lúc thích hợp vừa mới thăng cấp luyện khí kỳ Tống Thiên Vũ dùng, hơn nữa lấy Tống Thiên Vũ tu vi tư chất, kia 10 cái tẩy tùy đan sợ là liền đủ hắn tu luyện 1 năm. Cũng coi như là còn thượng huyền thạch nhân tình. Hảo, Phương Dật, vậy đa tạ. Tống Thiên Vũ cũng không làm ra vẻ, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng Tống Thiên Vũ sau này ở lão tổ bên người hiệu lực, nhưng tông môn nội đối với luyện khí kỳ tu giả đan dược xứng ngạch khống chế thực nghiêm khắc, liền tính là Tống Thanh Hàn cũng chỉ có thể trộm cấp thượng hắn một ít, căn bản là không có khả năng rộng mở dùng, cho nên Phương Dật kia 10 cái tẩy tủy đan Tống Thiên Vũ vừa lúc có thể sử dụng được với. Chúng ta cũng đừng tạ tới tạ đi. Phương Dật cấp Tống Thiên Vũ trước mặt cái ly đảo thượng thủy, nói, Lao Tống, ngươi lần này có thể ngốc bao lâu? Ngươi muốn dược liệu cùng huyền thạch đưa đến, ta cũng muốn đi rồi. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Lao Tổ bên người không có người sẽ thực không có phương tiện, ta lần này rời đi thời gian đã đủ lâu rồi, cho nên phải nhanh một chút trở về. Tống Thiên Vũ tuy rằng thỉnh một tháng giả, nhưng hắn có hơn phân nửa tháng thời gian đều dùng cho ở tu giả giới phường thị trung cấp Phương Dật đào lộng linh dược. Tính lên một tháng chi kỳ thật đúng là không có mấy ngày rồi, cho nên Tống Thiên Vũ cần thiết đi trở về. Ngươi này lần nào đến đều đi vội vàng, ở ta này liền khẩu cơm cũng chưa ăn qua. Phương Dật vẻ mặt vô ngữ nói. Ngươi ta hiện tại còn cần ăn cơm sao? Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ không khỏi cười ha ha lên, tiến vào luyện khí kỳ thân thể sở cần năng lượng là từ thiên địa linh khí trung thu lấy, đã là có thể tích lốc, 10 ngày nửa ngày ăn cơm một ít nước trong cùng trái cây là được, này đây Tống Thiên Vũ mới có thể nói như thế. Ăn cơm cũng là một loại lạc thú sao? Phương Dật cũng là nở nụ cười, vì không cho nữ nhi cảm giác chính mình thực đặc biệt, Phương Dật cùng nữ nhi ở bên nhau thời điểm đều là bình thường ẩm thực, chẳng qua ăn qua lúc sau Phương Dật yêu cầu vận công đem đồ ăn chung những cái đó tạp chất lại luyện hóa bài trừ đi ra ngoài. Ngày sau ngươi đi tu giả giới, nhất định đến chúng ta tông môn làm khách, đến lúc đó ta trích chút linh quả cho ngươi nếm thử. Tống Thiên Vũ đứng dậy, hướng Phương Dật cáo từ, ở trở thành luyện khí kỳ tu giả lúc sau, Tống Thiên Vũ cũng cảm giác thế tục giới không khí quá mức ô trọc, nếu không phải có chuyện xử lý, Tống Thiên Vũ cũng là một khắc đều không nghĩ tại thế tục giới lưu lại. Thế nào liền gương mặt tươi cười như hoa? Tống Lao cho ngươi mang linh dược tới. Nghe được Tống Thiên Vũ phải đi, ngốc tại hậu viện Bách Sơ Hạ cũng ra tới cùng Phương Dật cùng nhau tặng đi ra ngoài, trở về phòng lúc sau, nhìn đến trượng phu vẻ mặt ý cười bộ dáng, Bách Sơ Hạ biết lần này Tống Thiên Vũ sợ là cho Phương Dật mang đến không ít chỗ tốt. Gương mặt tươi cười như hoa. Khen ta còn là tổn hại ta đâu. Nghe được thê tử nói, Phương Dật không khỏi nghĩ đến nào đó điện ảnh dùng tay nhỏ chỉ moi cái mũi như hoa, nhịn không được đánh cái dùng mình. Đương nhiên là khen ngươi, ngươi trên mặt kia làn da, chính là muốn so hoa nhi kiểu nộn nhiều. Nhìn đến lao công vẻ mặt quẫn bách bộ dáng, Bách Sơ Hạ tức khắc nở nụ cười. Đến, ta coi như ngươi khen ta, chúng ta không đề cập tới việc này. Phương Dật tách ra đề tài, lấy ra huyền thạch, mở miệng nói, linh dược tự nhiên là mang đến. Bất quá Lao Tống lần này còn mang theo mặt khác một thứ, chính là muốn so linh dược chân quý nhiều. Đây là hoa điền ngọc đi. Tống Lao cho ngươi cái này làm cái gì? Cùng Phương Dật giống nhau, Bách Sơ Hạ cũng là liếc mắt một cái liền cho rằng huyền thạch là khối ngọc thạch, bởi vì từ mặt ngoài xem, huyền thạch cùng hòa điền ngọc cực kỳ tương tự, toàn thân trình màu trắng ngà, nhìn qua giống như là một khối đỉnh cấp hòa điền ngọc hạt liêu giống nhau. Hòa điền ngọc nhưng vô pháp cùng nó so. Phương Dật một bên nói chuyện, một bên hướng huyền thạch trung rót vào linh lực, nguyên bản màu trắng huyền thạch lập tức hồng quang đại thịnh, giống như là một cái sáng lên bóng đèn giống nhau. Gì, này cục đá còn có thể biến nhan sắc. Quay đầu lại điêu thành cái tiểu ngoạn ý đưa cho nữ nhi chơi như thế nào. Nhìn đến màu trắng ngọc thạch biến hóa, Bách Sơ Hạ lập tức bị hấp dẫn ở, nếu không phải suy xét này ngọc thạch có điểm tiểu, hắn đều muốn đem này làm thành cái vòng tay mang ở trên tay. Đưa cho nàng chơi. Người tâm cũng thật đại. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, cũng chưa từng có nhiều giải thích, mà là thu hồi linh lực, chờ đến huyền thạch khôi phục đến trước kia nhan sắc lúc sau, lúc này mới đưa cho thê tử, nói, Sơ Hạ, ngươi cầm nó, hướng bên trong như là chân khí thử xem. Ân. Hướng phương diện này đưa vào chân khí. Bách Sơ Hạ có chút kỳ quái tiếp nhận huyền thạch, vận công đem một tia chân khí đẩy vào tới rồi huyền thạch bên trong, hồn nhiên không chú ý bên người Phương Dật sắc mặt đã trở nên khẩn trương lên. Đỏ, đỏ. Tuy rằng trong lòng là thực kiên định tin tưởng thê tử có linh căn, nhưng ở không có xác định phía trước, Phương Dật trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an, thẳng đến kia huyền thạch tản mát ra hồng quang lúc sau, Phương Dật tâm lúc này mới yên ổn xuống dưới, không quan tâm Bách Sơ Hạ linh căn thuộc tính cùng phẩm cấp như thế nào, trong cơ thể có linh căn, ít nhất ngày sau thăng cấp luyện khí kỳ là không thành vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Thứ này chỉ có giáo huấn linh khí mới có thể thay đổi sắc thái sao? Kia chúng ta nữ nhi nhưng chơi không được. Bách Sơ Hạ lúc này vẫn là có chút không thể hiểu được, tuy rằng trước kia Phương Dật cùng nàng đàm luận quá linh căn sự tình, nhưng cũng không có nói thêm, cho nên Bách Sơ Hạ cũng không đem trong tay này khối ngọc thạch cùng huyền thạch liên hệ lên. Đây là huyền thạch, vừa rồi là ở thí nghiệm ngươi có hay không linh căn. Phương Dật nhắc tới cổ họng tâm rốt cuộc thả xuống dưới, cười lấy qua huyền thạch, nói, Sơ Hạ, chờ ngươi lại củng cố một chút cảnh giới, chúng ta liền đi một chuyến Vạn Thú Sơn, đến lúc đó ngươi là có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Đối với thê tử thăng cấp, Phương Dật muốn xem đến so với chính mình càng thêm quan trọng, hắn tuy rằng có linh thạch cùng đan dược phụ trợ, nhưng chúng quy không bằng thượng có linh khí tồn tại Vạn Thú Sơn hoàn cảnh tốt, này cũng đúng là ứng người tu đạo tài lữ pháp địa chung cái kia địa tự. Huyền thạch. Thí nghiệm linh căn. Nghe được trượng phu nói, Bách Sơ Hạ tức khắc trừng lớn mắt, vội vàng nói, ta đây liền đi tiếp nữ nhi trở về, cho nàng cũng chắc một chắc. Tuy rằng cũng là tiên thiên tu giả. Nhưng mẫu thân yêu quý con cái loại này thiên tính, làm nàng nhưng không có Phương Dật biểu hiện ra ngoài bình tĩnh, đứng lên liền đi ra ngoài, chậm trễ nữ nhi một ngày nhà trẻ sinh hoạt cùng trước mắt chuyện này so sánh với, kết quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Ai, này cấp tính tình. Ở thê tử rời đi lúc sau, Phương Dật lại là có điểm đứng ngồi không yên, hắn làm sao không nghĩ sớm một chút cấp nữ nhi thí nghiệm, chẳng qua Phương Dật trong lòng thật sự thấp thỏm, hắn sợ hai nữ nhi không có linh căn vô pháp tu luyện. Như vậy ít hôm nữa sau không nói được hắn liền sẽ sống sờ sờ nhìn nữ nhi ly thế, đối với chuyện như vậy, Phương Dật nội tâm là vô pháp tiếp thu. Ba ba, ta hôm nay tấu cái tiểu mập mạp. Nhảy nhót nữ nhi về đến nhà câu đầu tiên lời nói, liền đem Phương Dật chọc cho vui vẻ, nữ nhi hiện tại ở nhà trẻ cơ hồ thành cái tiểu ba vương, mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải, đều quay chung quanh ở bên người nàng chơi đùa. Tiểu mập mạp đánh không lại ngươi sao? Phương Dật cười nói, hắn nếu kêu tiểu mập mạp, khẳng định so ngươi cao lớn, ngươi như thế nào dám cùng hắn đánh nhau đâu. Phương Phương nhất dũng cảm, tiểu mập mạp khi dễ người khác, Phương Phương sẽ dạy hắn. Tiểu gia hỏa chỉ thanh tính trẻ con nói. Thật sự dũng cảm. Vậy ngươi có dám hay không trích? Phương Giật ở chỗ này chờ nữ nhi đâu, bởi vì từ sinh ra đến bây giờ nữ nhi liền không có sinh quá bệnh, nàng thậm chí liền vaccine phòng bệnh cũng chưa đánh quá. Phương Giật đây là sợ hãi nàng không dám hướng huyền thạch thượng lấy máu. Vì cái gì muốn trích? Tiểu gia hỏa ngây ngốc nhìn Phương Dật, nói, Phương Phương lại không có sinh bệnh nhà trẻ tiểu bằng hưu chỉ có sinh bệnh thời điểm mới có thể trích. Hiện tại tiểu hài tử thật khó lừa dối. Phương Dật cười khổ một tiếng, lấy ra huyền thạch nói, trích có thể biến ma thuật, ngươi có nghĩ xem đâu. Hảo đi, nhưng không thể quá đau. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý xuống dưới, không có sinh quá bệnh nàng cũng tưởng nếm thử một chút trích tư vị, bởi vì chỉ cần nàng không khóc, vậy so nhà trẻ khác tiểu bằng hưu dũng cảm. Ngươi là thật có thể lừa dối. Bách Sơ Hạ cấp trượng phu vứt cái xem thường, đi đến trong phòng cầm một cây châm còn có cồn, đem châm tiêu độc lúc sau, ở nữ nhi ngón trỏ thượng đâm một chút, rồi mới bài trừ một giọt máu tươi tích ở huyền thạch thượng. Cũng không biết huyền thạch đến tột cùng là cái gì tài chất, đương kia tích máu tươi dừng ở huyền thạch thượng lúc sau, cũng chính là ngắn ngủn vài giây, máu tươi giống như là bị huyền thạch cấp hấp thu rớt, huyền thạch lại khôi phục trắng tinh như ngọc bộ dáng. Này, này như thế nào khả năng không có đâu. Phương Dật tâm thùng thùng thằng nhảy, hắn cái chán đều mau hiện ra gân xanh tới, liền ở Phương Dật gấp đến độ sắp buộc phát ra tới thời điểm, trắng tinh huyền thạch thượng đống nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt màu đỏ, ngay sau đó chỉnh khối huyền thạch nhan sắc đều đã xảy ra thay đổi. Vô lượng tiên tôn, làm ta sợ muốn chết. Tuy rằng loại này biến hóa chỉ là khoảng cách ngắn ngủn vài giây thời gian, nhưng Phương Dật tâm tình không thể nghi ngờ như là ngồi cái tàu lượn siêu tốc giống nhau, thay đổi rất nhanh lúc sau, Phương Dật trên trán đã là tràn đầy mồ hôi lạnh. Chương 1088, thất vọng, thượng. Ba ba không có lửa Phương Phương, thật sự biến nhan sắc nha. Tiểu gia hỏa cũng không biết nói nàng cha mẹ giờ phút này trong lòng khẩn trương, nhìn thấy kia khối ngọc thạch biến sắc lúc sau, hưng phấn chụp nổi lên tiểu bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía ba ba, nói, ba ba, cái này có thể biến ma thuật đồ vật, ta có thể đưa tới nhà trẻ cùng các bạn nhỏ đi chơi sao? Đưa tới nhà trẻ. Nghe được nữ nhi yêu cầu, Phương Dật dở khóc dở cười nói, Phương Phương, muốn nó biến nhan sắc, chính là muốn chát phá ngón tay lấy máu, ngươi thực dũng cảm không tồi, nhưng các ngươi nhà trẻ các bạn nhỏ chính là không dám a. Ba ba nói cũng là. Tiểu Phương Phương cắn xuống tay chỉ, nói, cái kia tiểu mập mạp chính là người nhát gan, ta còn không có như thế nào tấu hắn liền khóc. Kia đương nhiên, nhà của chúng ta Phương Phương đó là lợi hại nhất, ngươi dọa đều đem hắn dọa khóc. Phương Dật bế lên nữ nhi, ở thí nghiệm ra nữ nhi trong cơ thể có linh căn lúc sau, Phương Dật trong lòng như là buông xuống một khối tảng đá lớn, một nhà ba người đều là thần cụ linh căn người, dùng Tống Thiên Vũ nói, tình huống như vậy chỉ biết xuất hiện ở tu giả giới một ít đại gia tộc bên trong. Được rồi a ngươi, nữ nhi đánh người ngươi cũng khen, tiểu tâm sau này gả không ra. Nhìn đến Phương Dật dạy dỗ nữ nhi phương thức, Bách Sơ Hạ tức khắc không vui, nàng nhìn vấn đề góc độ chính là cùng Phương Dật không giống nhau, từ nhỏ chính là cái bạo lực nữ, trưởng thành nơi nào còn có nam nhân dám thích nha. Gả không ra, liền cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau hảo. Phương Dật không sao cả nói, dù sao này thế tục giới cũng không có cái gì nam hải tử có thể xứng đôi chúng ta nữ nhi, sau này mang nàng đến tu giả giới đi xem. Dù sao cũng phải tìm một cái có thể xứng đôi nữ nhi thanh niên tài tuấn mới được. Lười đến cùng ngươi nói. Bách Sơ Hạ tức giận trắng liếc mắt một cái trượng phu, duỗi tay đem không vui nữ nhi ôm qua đi, nói, quay đầu lại đi ba mẹ bên kia, cũng cho bọn hắn thí nghiệm một chút linh căn, nếu bọn họ cũng có thể tu luyện nói thì tốt rồi. Từ đi theo Phương Dật tu đạo lúc sau, Bách Sơ Hạ tâm cảnh càng thêm điềm đạm, đối thế tục giới sự tình cũng không phải thực để ý, nhưng cha mẹ chí thân tóm lại là làm nàng vướng bận. Chỉ là Bách ngay ngắn phu thê hiện tại tuổi còn không lớn, lại đều dùng quá hoàn dương đan. Này đây Bách Sơ Hạ trong lòng còn không có bắt đầu sinh ra cái loại này sinh ly tử biệt cảm giác. Bất quá Bách Sơ Hạ cũng biết, không có tu luyện cha mẹ chung sẽ đi ở chính mình phía trước, cho nên nàng trong lòng cũng ôm một tia hy vọng cha mẹ cũng là có được linh căn người, như vậy là có thể giống như bọn họ trở thành tu giả. Hảo, ta thu thập hảo dữ liệu, chờ một lát chúng ta liền đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Chỉ là đối với thê tử trong lòng về điểm này nguyện vọng, Phương Dật cũng không phải thực xem trọng, bởi vì chính mình nhạc phụ nhạc mẫu cũng tu luyện một ít cơ sở công pháp, nhưng hai người ở tu đạo thượng thật sự là không có thiên phú, này đều đã nhiều năm cư nhiên còn không có thể vào môn. Quay đầu lại cho bọn hắn thí nghiệm xong lúc sau, chúng ta liền đi Kim Lăng. Nếu huyền thạch nơi tay, Phương Dật tự nhiên muốn đem bên người sở hữu thân bằng đều thí nghiệm một lần, đặc biệt là mập mạp cùng tam pháo, bọn họ là Phương Dật nhất thân cận huynh đệ. Cho dù không báo lấy quá lớn hy vọng, Phương Dật cũng muốn nếm thử một chút. Xử lý những cái đó linh dược rất đơn giản, Phương Dật chỉ là đưa bọn họ thu vào tới rồi quân thiên đỉnh chữ vật không gian là đến nơi. Theo linh thạch tẩm bổ cùng khí linh tồn tại, quân thiên đỉnh chỉ kém một chút là có thể một lần nữa trở thành linh khí, bên trong chữ dược không gian cũng so phía trước lớn không ít. Mang theo nữ nhi, Phương Dật một nhà ba người đi tới rồi Bách ngay ngắn phu thê nơi, Bách ngay ngắn phu thê về nước lúc sau liền cùng lao phụ thân ở cùng một chỗ. Hai nhà cách xa nhau cũng không phải rất xa, nhìn đến nữ nhi con rể còn có ngoại tôn nữ đại giữa chưa lại đây, Vệ Tiểu Huyền vội không ngừng lại đến phòng bếp nhiều xào hai cái đồ ăn. Ai u, Phương Phương, tưởng ông ngoại không có. Phương Dật bọn họ về đến nhà thời điểm, Bách ngay ngắn cũng không ở, chỉ là nhận được nữ nhi điện thoại, Bách ngay ngắn thuận miệng cũng liền vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy được ở trong sân mặt vui vẻ ngoại tôn nữ, vội vàng đi lên đem nàng ôm lên. Không nghĩ, ông ngoại luôn là dùng dâu chắc người. Một bên dùng tay nhỏ đẩy ông ngoại mặt, tiểu gia hỏa một bên mại thanh mại khí nói, nếu ông ngoại không cần dâu chắc ta, ta đây liền sẽ mỗi ngày đều tưởng ông ngoại. Hảo, hảo, ông ngoại không chắc ngươi. Bách ngay ngắn cười ha ha lên, từ trong túi móc ra một cái đường khối, trộm nhét vào ngoại tôn nữ trong túi, nói, cũng đừng làm cho mụ mụ ngươi thầy à, bằng không nàng lại muốn nói ông ngoại. Ba, ngươi luôn trộm cho nàng đường ăn, sẽ không sợ nàng trường sâu răng a. Đang ở trong phòng bồi ra ra nói chuyện Bách Sơ Hạ nghe được thanh âm sau, tức giận từ trong phòng đi ra, kỳ thật lấy nữ nhi thể chất, căn bản là sẽ không sinh này đó bệnh, chẳng qua Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đều không nghĩ làm nàng lây dính quá nhiều thế tục giới những cái đó đựng chất phụ gia thực phẩm, bởi vì như vậy sẽ ở trong cơ thể này sinh tạp chất, ngày sau còn muốn đem này bài trừ đi ra ngoài. Ăn khối đường trường cái gì sâu răng? Người nho nhỏ thời điểm chính là không ăn ít. Bách ngay ngắn không thèm để ý vây vây tay, tách ra để tài nói, thế nào, các ngươi này đối thần tiên quyến lữ cũng bỏ được ra tới. Hôm nay các ngươi nếu là không tới, ta còn tính toán cùng mẹ ngươi đi xem các ngươi đâu. Đối với nữ nhi con rể tu đạo sự tình, hiện tại Bách Sơ Hạ phu thê đều là biết đến, ở kiến thức quá Phương Dật một ít khác hẳn với thường nhân bản lĩnh lúc sau, bọn họ cũng tin trên đời này có tu đạo người trong tồn tại, chỉ là hai người tư chất ngu dốt, mặc cho nữ nhi như thế nào dạy dỗ, hai người bọn họ dù sao là học không được. Ba, hôm nay tới, là tưởng cho ngươi cùng mẹ chắc một chút linh căn. Phương Dật đứng ở cửa, đem nhạc phụ nên vào phòng, Bách Sơ Hạ ôm nữ nhi cũng theo tiến vào. Linh căn là cái gì? Bách ngay ngắn khó hiểu hỏi. Chính là có không tu đạo tư chất. Phương Dật đơn giản giải thích một chút linh căn, rồi mới lấy ra kia khối huyền thạch, nói, ngươi cùng mẹ còn có ra ra đều chắc một chút đi. Như thế nào chắc? Bách ngay ngắn phu thê đều rất tò mò, tu đạo đến trường sinh, muốn nói không nghĩ kia tự nhiên là giả. Lúc này nghe được Phương Dật nói, hai người đều có điểm tâm động, ngược lại là lao ra tử thực đạm nhiên, sống đến hắn này số tuổi, đã sớm đem sinh tử xem đến phai nhạt. Lấy máu ở mặt trên, là có thể biến ma thuật. Phương Dật còn không có mở miệng, tiểu Phương Phương liền giành trước hét lên, Phương Phương nhất dũng cảm, đã tích quá huyết, ông ngoại mô nương đừng sợ đau, chờ phía dưới Phương cho người thổi khí khí. Ông ngoại đương nhiên không sợ đau. Bách ngay ngắn méo méo ngoại tôn nữ khuôn mặt, nhìn về phía Phương Dật. Cũng chỉ tích một giọt huyết sao. Được đến Phương Dật khẳng định hồi đáp sau, Bách ngay ngắn đến trong phòng tìm căn châm, trực tiếp đâm thủng ngón tay, bài trừ một giọt máu tươi tích ở huyền thạch thượng, rồi mới mắt ngắm hướng về phía Phương Dật, nói, này liền được rồi sao? Như thế nào có thể nhìn ra tới? Ông ngoại huyết như thế nào không thể biến ma thuật ta? Tiểu Phương Phương nhìn chằm chằm huyền thạch, có chút không hiểu nói. Suốt đợi hơn một phút, huyền thạch đã sớm đem kia tích máu tươi tất cả hấp thu rớt, nhưng nhan sắc lại là không có phát sinh chút nào biến hóa. Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, nói, ba, ngài, khả năng không có tu đạo tư chất, vẫn là làm mẹ thử xem đi. Người ba không tư chất, mẹ khẳng định cũng không có. Vệ tiểu huyền cười lắc lắc đầu, duỗi tay cầm sắc mặt có chút ảm đạm trượng phu tay, nói, không thể tu đạo cũng khá tốt, ta và ngươi ba đời này quá xong rồi, lại cùng nhau quá kiếp sau. Tiểu huyền, ngươi vẫn là thử xem. Nghe được thê tử nói, Bách ngay ngắn mắt tức khắc sáng ngời lên, có thê như thế, phu phục gì cầu. Hắn giờ phút này trong lòng dị thường hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đúng vậy, mẹ, ngài liền thử xem đi. Phụ thân không có linh căn, Bách Sơ Hạ tâm tình cũng không phải thực hảo, lập tức thúc giục nổi lên mẫu thân. Hảo đi, một hai phải làm ta ai một châm. Vệ tiểu huyền lấy quá kim đâm hạ, nhỏ giọt một giọt máu tươi, đợi một hai phút lúc sau, kia huyền thạch vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Ta cũng không có, cấp ba thử xem. Vệ tiểu huyền trên mặt cũng không có thất vọng biểu tình. Ở biết trượng phu không có linh căn lúc sau, nàng liền ở trong lòng lấy định rồi chú ý, liền tính chính mình có linh căn, cũng sẽ không đi tu luyện mà là muốn bồi ở trượng phu bên người. Ta lão già này còn thí cái gì nha? Bách lão gia tử liên tục xua tay, hắn hiện tại đã là qua tuổi 8 tuần lão nhân, chẳng qua ở dùng hoàn dương đan lúc sau, thân thể cơ năng bị điều trị một phen, nhìn qua vẫn cứ tinh thần sáng láng, giống như là 5-60 tuổi người giống nhau. Ba, nói không chừng ngài liền có đâu. Rồi mới cách đại chuyển cho Sơ Hạ. Bách ngay ngắn lúc này đã là điều chỉnh lại đây tâm thái, cười nói một câu. Kia hảo, ta liền thử xem. Lao gia tử cười khổ lắc lắc đầu, cũng nhỏ giọt một giọt máu tươi. Gì? Ông cấu ngoại có thể biến ma thuật ta? Liên ở Lao gia tử kia tích máu tươi nhỏ giọt không lâu, huyền thạch nhan sắc đông nhiên đã xảy ra biến hóa, một tia nhàn nhạt màu đỏ tràn đầy đem huyền thạch màu trắng bộ phận cấp bao trùm ở, nhìn đến cái này tình hình, tiểu gia hỏa nhịn không được chụp nổi lên bàn tay. Thật là có. Đừng nói Phương Dật bọn họ, chính là lao gia tử chính mình đều trừng lớn mắt, hắn lấy máu thí nghiệm chỉ là không nghĩ phất vãn bối hảo ý, nhưng không thành tưởng thật đúng là chắc ra tới. Phương Dật, gia gia còn có thể tu luyện sao? Bách Sơ Hạ đem ánh mắt đầu hướng về phía trượng phu, nàng là tu luyện người chồng, tự nhiên biết tu luyện người tuổi là càng nhỏ càng tốt, gia gia hiện giờ đều là hơn phân nửa tiệt thân thể muốn xuống ngầu người, chính là thân cụ linh căn sợ là cũng tu luyện vô vọng. Nếu muốn thăng cấp bẩm sinh có điểm khó. Nhưng cường thân kiện thể là không có vấn đề. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, lão gia tử ăn cả đời ngũ cốc hoa màu, kia trong cơ thể kinh mạch đã sớm bị các loại tạp chất tắc nghẽn ở, hắn tưởng thăng cấp bẩm sinh, sợ là cách khác giật thăng cấp kim đan đại đạo còn muốn khó được nhiều. Cường thân kiện thể liền khá tốt, lão nhân ta còn có thể sống lâu mấy năm. Lão gia tử nhưng thật ra thực xem đến khai, sang sảng tiếng cười hòa tan phòng trong vài phần nặng nề. Phương Giật A, ta bách gia còn có chút tiểu hài tử, nếu không ngươi cho bọn hắn đều chắc chắc. Lão gia tử chính mình vô pháp tu luyện, nhưng gia tộc đệ tử đông đảo, đều là hắn tôn tử hoặc là chắc trai bối, nếu có người có thể tu luyện nói, kia cũng là một kiện mỹ sự. Hành, bất quá gia gia ngài làm cho bọn họ chịu điểm huyết giao lại đây, không cần nhất nhất giáp mặt thí nghiệm. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, này huyền thạch thực thần kỳ, vô dụng huyết cho dù hấp thu cũng sẽ không đối huyền thạch có chút hư hao, cho nên Phương Giật cũng không sợ thí nghiệm người nhiều. Chuyện này ta đi làm cho bọn họ đều đi kiểm tra sức khỏe một chút là đến nơi. Vệ tiểu huyền đứng dậy, nói, ta cho bọn hắn gọi điện thoại, hôm nay tất cả đều đi kiểm tra sức khỏe, buổi tối là có thể đem máu hàng mẫu lấy tới. Ta tới đánh đi, ngươi an bài bệnh viện là đến nơi. Lão gia tử vây vây tay, hỏi con dâu muốn qua điện thoại, hắn ở Bách Gia là nhất ngôn cửu đỉnh, một câu nói ra đi căn bản là không cần lãng phí miệng lưỡi, Bách Gia tử đệ đều sẽ ngoan ngoãn đi tuân thủ. Chương 1089, thất vọng, hạ. Chúng ta Bách Gia già trẻ mấy chục khẩu tử người, thế nhưng liền một cái thân cụ linh căn người đều không có. Nhìn thống kê ra tới kết quả, Bách Lao Gia tử có chút không dám tin tưởng, to như vậy một cái Bách Gia, trừ bỏ chính hắn cùng cháu gái Bách Sơ Hạ ở ngoài, liền lại không một người có linh căn, cái này làm cho Bách Lao Gia tử trong lòng pha là có chút thất vọng. Gia Gia, thế tục giới trong cơ thể có linh căn người, vạn trung vô nhất. Phương Giật đem bày biện ở trên bàn huyền thạch thu lên, đối với kết quả này, Phương Giật cũng không phải thực ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã từng nghe Tống Thiên Vũ Hòa Thuận vui vẻ khải nói lên quá, ở thiên địa linh khí biến mất thế tục giới, nhân thể nội linh căn xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp, Bách Gia tam đại người bên trong có thể xuất hiện hai cái, đã xem như đâm đại vận. Mà ở tu giả giới bên trong, thân cụ linh căn người liền phải nhiều đến nhiều, đây là bởi vì tuy rằng người thường vô pháp hấp thu luyện hóa linh khí, nhưng mỗi ngày chịu đựng tự do ở thiên địa chi gian linh khí tầm bổ, số đại lúc sau, chính là người thường cũng có khả năng diễn sinh ra linh căn tới. Hảo đi, hợp lại chúng ta Bách Gia liền ra không được tu đạo người a. Bách Lão Gia tử cười khổ lắc lắc đầu, hắn tuy rằng cực thích Bách Sơ Hạ cái này cháu gái, nhưng người trong nước trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng là thực nghiêm trọng, ở Lão Gia tử trong lòng, chỉ có trong nhà Nam Đinh mới có thể đem gia tộc cùng dòng họ cấp kéo dài đi xuống. Gia Gia, ngươi bất công, ta không phải Bách Gia người sao? Nghe được Gia Gia nói, Bách Sơ Hạ tức khắc không vui, bắt lấy Gia Gia cánh tay lay động lên. Là Gia Gia sai rồi. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn cháu gái nhi, trong lòng kia một tia buồn bực cũng tùy theo tiêu tán rớt, Phương Giật một nhà đều có linh căn, mà tiểu Phương Phương trên người cũng có bọn họ Bách Gia huyết mạch, mặc kệ sau này qua nhiều ít đại, điểm này đều là vô pháp thay đổi. Gia gia, ta truyền thụ cho ngài công pháp, ngài sau này mỗi ngày tu luyện 2 cái giờ là được, có thể kéo dài tuổi thọ. Phương Giật buổi chiều thời điểm, viết chính tả ra tới một đoạn công pháp dạy cho lão gia tử, tuy rằng không quá khả năng làm này thăng cấp bẩm sinh, nhưng sống lâu trước 10-20 năm đó là tuyệt đối không có vấn đề. Mẹ, ngươi cần phải giúp chúng ta mang hảo Phương Phương, ta cùng Phương Giật lần này phỏng chừng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trượng phu ở cùng Gia Gia nói chuyện thời điểm, Bách Sơ Hạ cũng đem mẫu thân cấp kéo đến một bên. Yên tâm đi, ta quay đầu lại liền trụ nhà các ngươi đi. Vệ tiểu huyền nghe vậy gật gật đầu, nàng biết nữ nhi con rể đây là muốn đi Kim Lăng, cấp chính mình nhà mẹ đẻ người cũng thí nghiệm một chút linh căn. Chăm sóc ngoại tôn nữ sự tình nàng tự nhiên một mình gánh chịu xuống dưới. Mẹ, đừng quá quán nàng a. Bách Sơ Hạ nhìn thoáng qua mẫu thân, có chút không yên tâm nói, thiếu cho nàng ăn những cái đó đựng chất phụ gia thực phẩm. Cũng không biết có phải hay không cách đại thân quan hệ, tóm lại ở Bách Sơ Hạ xem ra, khi còn nhỏ đối chính mình quản giáo thực nghiêm khắc mẫu thân, ở nàng kia ngoại tôn nữ trước mặt lại là một chút tính tình đều không có, mỗi lần mẫu thân đi tứ hợp viện thời điểm, tiểu gia hỏa đều không phục quản giáo. Hiển nhiên là trượng nàng mô nương thế. Được rồi, ta đem ngươi dưỡng như vậy đại, mang hài tử sự tình còn dùng ngươi tới giáo. Vệ tiểu huyền tức giận nhìn thoáng qua nữ nhi, mở miệng nói, đi ra ngoài mỗi ngày đều gọi điện thoại trở về, bằng không tiểu gia hỏa nháo lên ta nhưng quản không được. Mẹ, sẽ không nháo, chúng ta cùng Phương Phương nói tốt. Cùng lao ra tử liêu xong rồi Phương Giật đã đi tới, ôm nữ nhi nói, Phương Phương đáp ứng chúng ta, mỗi ngày ngoan ngoãn nghe ông ngoại mô nương nói, ân, mỗi ngày có thể ăn nhiều một khối đường. Tuy rằng nữ nhi rất nhỏ, nhưng Phương Giật ở nhà vẫn là thực dân chủ, buổi chiều quyết định rời đi kinh thành đi Kim Lăng thời điểm, Phương Giật đã từng cùng nữ nhi câu thông một chút, dò hỏi nữ nhi là tưởng lưu tại kinh thành thượng nhà trẻ, vẫn là đi theo bọn họ cùng đi Kim Lăng. có lẽ là ở nhà trẻ đương đại tỷ trên đầu nghiện, luôn luôn đều tương đối không muốn xa rời Phương Dật tiểu gia hỏa, thế nhưng lựa chọn lưu tại kinh thành. Phương Dật biết nữ nhi tuy rằng tuổi tiểu, nhưng chủ ý thực định, vì thế liền cùng nàng ước định mày có thể ăn nhiều một khối đường, nhưng nhất định phải phục tùng ông ngoại mô nương quản giáo. Ba ba, mỗi ngày ăn nhiều hai khối đường được chưa? Bị Phương Dật ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa, vẻ mặt mong đợi nhìn phụ thân. Không được, nói tốt một khối, chính là một khối. Phương Dật còn chưa nói lời nói, Bách Sơ Hạ liền trước không đáp ứng, bởi vì nàng biết chính mình trượng phu ở nữ nhi trước mặt trên cơ bản là không có cái gì sức chống cự. Hào đi, vậy ăn nhiều một khối đi. Tiểu gia hỏa thực hề vải túi lầu xuống, tùy theo lại ngẩng đầu nói, ba ba mụ mụ các ngươi sớm một chút trở về, nếu không ta sẽ tưởng của các ngươi. Ân, ba ba đáp ứng ngươi. Nghe nữ nhi như thế vừa nói, Phương Dật tâm đều sắp hòa tan, nơi nào còn lo lắng cái gì nguyên tắc, bàn tay vung lên, nói, mỗi ngày ăn nhiều hai khối đường, bất quá ngủ thời điểm muốn đánh răng, ngàn vạn đừng quên. Ngươi a, chính là lỗ tai mềm. Mãi cho đến ở bay đi Kim Lăng trên phi cơ, Bách Sơ Hạ còn ở nhắc mãi trượng phu, ở giáo dục nữ nhi chuyện này thượng, rất nhiều Bách Sơ Hạ định ra tới quy củ, cuối cùng nhất định là bị Phương Dật cấp đánh vỡ, cái này làm cho Bách Sơ Hạ rất là bất đắc dĩ. Hai tử tiểu sao, quả như vậy nghiêm làm cái gì? Phương Dật không cho là đúng nói câu, bất quá nhìn đến thê tử bắt đầu thay đổi sắc mặt lúc sau, vội vàng tách ra đề tài, nói, Sơ Hạ, người ông ngoại bên kia là quân nhân xuất thân, những cái đó biểu ca biểu đệ lại phần lớn đều ở bộ đội, nói không chừng là có thể xuất hiện thân cụ linh căn người đâu. Khó mà nói, loại này tỷ lệ thật sự rất nhỏ. Nghe Phương Dật nhắc tới linh căn sự, Bách Sơ Hạ ý nghĩ quả nhiên bị mang oai, Minh Thành biểu ca cũng không biết có hay không linh căn đâu. Đúng rồi, Kim Lăng sự tỉnh xong xuôi lúc sau, chúng ta thật sự phải về Thái Lan một chuyến sao? Muốn đi, đến lúc đó đi đến Vạn Thú Sơn cấp vệ ca cùng Nguyên Kiệt đều chắc một chút. Phương Dật gật gật đầu, nay khối có thể thí nghiệm linh căn huyền thạch rốt cuộc chỉ là Tống Thiên Vũ mượn hắn, tuy rằng trả lại khả năng tính không lớn, nhưng vạn nhất Tống gia lão tổ nếu là nhớ lại tới, Phương Dật vẫn là muốn còn trở về, cho nên hắn tưởng mau chóng đem bên người người đều thí nghiệm một lần. Khi đó này khối huyền thạch đối Phương Dật tới nói chính là có thể không. Hảo, cũng không biết hai người bọn họ như thế nào. Rời đi Thái Lan cũng gần một năm thời gian, trong lúc này vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vẫn luôn đều không có ra tới, Bách Sơ Hạ trong lòng cũng có chút lo lắng, bởi vì dựa theo Phương Dật theo như lời, kia Vạn Thú Sơn chính là chỗ từng bước sát khí nơi, hơi có vô ý liền sẽ tánh mạng khó giữ được. Ngươi cùng ta cùng nhau vào xem chẳng phải sẽ biết. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười. Ta cũng đi vào. Nghe được trượng phu nói, Bách Sơ Hạ không khỏi sửng sốt một chút, phải biết rằng, trước đó Phương Dật chính là vẫn luôn phản đối nàng đi Vạn Thú Sơn bí cảnh. Ân, ngươi lần này đi vào lúc sau, tranh thủ đột phá đến luyện khí kỳ trở ra. Phương Dật biết thê tử Tu Vi đã là bẩm sinh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, tương đối với sử dụng linh thạch thăng cấp hung hiểm, vạn thú trong núi kia tự do thiên địa linh khí lại là càng thêm thích hợp Bách Sơ Hạ đột phá. Mà thăng cấp đến luyện khí kỳ 6 tầng lúc sau, Phương Dật trong lòng cũng nhiều vài phần tự tin, lấy hắn hiện tại tu vi hơn nữa sát chiêu bản mạng phi kiếm, đối với cùng cấp với luyện khí kỳ linh thú, Phương Dật hiện tại đã không phải thực sợ hãi, chỉ cần không thâm nhập Vạn Thú Sơn gặp được yêu đan cấp bậc linh thú, Phương Dật vẫn là có tự bảo vệ mình chi lực. "Hảo, ta cũng muốn kiến thức một chút Vạn Thú Sơn là bộ dáng gì." Bách Sơ Hạ ánh mắt lộ ra vui mừng, nàng nguyên bản chính là cái thích mạo hiểm nữ hài, bất quá trước kia có gia đình gông cùm xiềng xích, Bách Sơ Hạ căn bản là không có gì cơ hội, mà gả cho Phương Dật lúc sau, lại là nơi trốn bị che chở, cái này làm cho Bách Sơ Hạ cũng rất là buồn bực. Phương Dật cưỡi phi cơ, vẫn là Long Vượng Đạt kia một trận tư nhân phi cơ, mà hắn ẩn tổ cung phụng thân phận, cũng làm Phương Dật ở quốc nội hành sự trên cơ bản sẽ không gặp được cái gì vấn đề, căn bản là không cần Phương Dật lên tiếng, rất nhiều chuyện đều có người âm thầm cấp xử lý tốt. Phi cơ ngừng ở Kim Lăng lúc sau. Bách Sơ Hạ tiểu cứu vệ gia Hy tự mình tới sân bay đem hai người nhận được vệ gia, được đến tin tức hắn sớm đã triệu tập trong gia tộc ruột thịt người rút ra máu, chỉ chờ Phương Dật tiến đến dùng huyền thạch thí nghiệm. Bất quá kết quả lại là không thế nào lạc quan, mấy chục phân máu bị huyền thạch kiểm tra đo lường qua sau, cư nhiên liền một cái thân cụ linh căn người đều không có, tốt xấu Bách gia còn ra lão gia tử cùng Bách Sơ Hạ hai người, nhưng là vệ gia mọi người lại là toàn quân bị diệt. An ủi một chút vệ lao gia tử. Phương Dật mang theo thê tử về tới hắn ở Kim Lăng gia, đi ở đồ cổ thị trường kia quen thuộc địa phương. Phương Dật cũng là rất nhiều cảm khái, nơi này là hắn vào đời bước đầu tiên, cấp Phương Dật để lại rất nhiều khắc sâu ký ức. Phương Dật trở về, tự nhiên là phải cho lão sư thí nghiệm, lưu tại Kim Lăng mãn quân tam pháo cùng mập mạp, bao gồm đã thăng nhiệm Kim Lăng viện bảo tàng lớn lên Triệu Hồng Đảo còn có này người nhà, Phương Dật đều cấp thí nghiệm một lần, kết quả lại là làm Phương Dật trong lòng buồn bã, bọn họ bên trong không có một người có linh căn. Phương Dật ở Kim Lăng tổng cộng ngây người 5 ngày, nay ở giữa lại cùng mập mạp Tam Pháo trở về một chuyến phương thôn, cấp trong thôn hải tử thí nghiệm một phen, lần này thí nghiệm xong lúc sau, Phương Dật rốt cuộc minh bạch Tống Thiên Vũ hòa thuận vui vẻ khải nói, thế tục giới thân cụ linh căn người, thật là vạn trùng vô nhất. Trung quy là tu đạo người, Phương Dật chỉ là ngắn ngủi khó chịu 1-2 ngày, cuối cùng vẫn là đã thấy ra, người có sinh ly tử biệt, cho dù bọn họ này đó người tu hành, kỳ thật cũng bất quá là sống lâu thượng trăm năm, đến cuối cùng vẫn là hoàng thổ một bát, kết cục cuối cùng vẫn là giống nhau. Trở lại Thái Lan lúc sau, Phương Dật đi trước Long Vượng đặt cái kia trang viên nội có một bộ thực hoàn chỉnh quản gia hệ thống, cho nên cùng Phương Dật rời đi khi không có cái gì biến hóa, ở trang viên ở một ngày, rồi mới Phương Dật làm người chuẩn bị một chiếc xe, Phương Dật tự mình lái xe đi tới thôn hoang vắng. Ở gần nhất mười mấy năm, trên cơ bản đã không có người còn dám tới thôn hoang vắng thám hiểm, mang theo thê tử vẫn luôn đi tới thôn hoang vắng trung tâm vị trí đầm lầy chỗ, Phương Dật phát hiện kia âm khí bao phủ phạm vi tựa hồ lại biến đại một ít. Lấy Bách Sơ Hạ còn không có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ tu vi, là vô pháp chống đỡ vạn thú sơn bí cảnh hàn đảm cực âm chi khí, bất quá có cách giật bảo hộ, tự nhiên không có cái gì vấn đề, trải qua kia truyền tống trận lúc sau, hai người xuất hiện ở vạn thú sơn hồ nước bên trong. Không có nguy hiểm. Phương Dật phóng xuất ra thần thức cảm ứng một chút, mang theo Bách Sơ Hạ chạy ra khỏi hồ nước, lúc này vạn thú sơn chính trực đêm khuya, hổ gầm sư giống không ngừng bên tai, nương bóng đêm yểm hộ, Phương Dật đi trước tới rồi sườn núi chỗ. Chương 1090, liên tiếp đột phá, thượng. Nơi này thành tiểu ma vương địa bàn. Khoảng cách sơn động còn có một khoảng cách, Phương Dật cái mũi liền kích thích một chút, tức giận nói, đều đã là thông chí cảnh giới linh thú, thế nhưng còn dùng đi tiểu chiếm địa bàn thủ đoạn. Tiểu ma vương khi còn nhỏ, nhưng không thiếu ở Phương Dật trên người đi tiểu, kia cổ khí vị hắn tự nhiên là phi thường quen thuộc, gì, tiểu ma vương cùng ám dạ báo như thế nào đều không ở. Này hai cái tiểu gia hỏa hơn phân nửa đêm chạy tới nơi nào. Không cần vào núi động, Phương Dật liền cảm ứng được trong động tư nguyên kiệt cùng bành bân khí cơ. Ở Phương Dật mới vừa một phóng xuất ra thần thức thời điểm, hắn phát hiện tư nguyên kiệt liền đứng lên, hướng về ngoài động đón lại đây, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Dật ca, ngươi tới rồi. Tư nguyên kiệt động tác thực mau, nên diện thấy được Phương Dật sau lưng Bách Sơ Hạ, tức khắc vui vẻ nói, tẩu tử cũng tới rồi, ta đã sớm nói làm tẩu tử tới nơi này tu luyện, tuyệt đối muốn so ngoại giới mau đến nhiều. Ngươi tẩu tử là lại đây thăng cấp. Phương Dật vẻ mặt cổ quái nhìn tư nguyên kiệt, nói, tiểu tử ngươi có thể à, thế nhưng đã đột phá. Ở không có thăng cấp đến luyện khí kỳ thời điểm, tu giả thần thức chỉ có thể xưng là tinh thần lực, một khi đột phá đến luyện khí kỳ, tinh thần lực liền sẽ cô đọng trở thành thần thức, Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được, tư nguyên kiệt chẳng những đã thăng cấp đến luyện khí kỳ, hơn nữa thần thức cũng đã củng cố hạ hiển nhiên thăng cấp có một đoạn thời gian. Hắc hắc, Dật ca, các ngươi vừa ly khai Thái Lan, ta đã đột phá. Nghe được Phương Dật nói, Tư Nguyên Kiệt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, này nửa năm vẫn luôn đều ở củng cố tu vi, vốn dĩ nghĩ tới đoạn thời gian đi ra ngoài cho ngươi cái kinh hỉ, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cũng vào được. Người căn cơ đánh không tồi, đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nghe được trong động truyền đến tiếng bước chân, Phương Dật cố ý nói, vệ ca đâu? Thế nào, nhìn đến Nguyên Kiệt đột phá, ngươi ngượng ngùng ra tới đúng không? Ai, ta nói Phương Dật, phía sau nói người nói bậy không tốt lắm đâu. Vệ Minh Thành lớn giọng vang lên, Nguyên Kiệt tiểu tử này từ nhỏ liền luyện nội ra công phu, hắn căn cơ đánh so với ta vững chắc, so với ta trước đột phá cũng là bình thường, ta có cái gì ngượng ngùng. Ngoài miệng tuy rằng nói không để bụng, nhưng Vệ Minh Thành trên mặt vẫn là có một tia hậm hực bộ dáng, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt không sai biệt lắm đồng thời tu luyện đến bẩm sinh viên mãn, nhưng Tư Nguyên Kiệt ở tiến vào Vạn Thú Sơn lúc sau không lâu đã đột phá, mà Vệ Minh Thành lại là vẫn luôn bị tạp trụ. Tiểu ca, phỏng chừng ta đều phải so ngươi sớm đột phá. Ngươi muốn cố lên a. Nhìn đến biểu ca kia vẻ mặt không phục bộ dáng, Bách Sơ Hạ nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng mở miệng chèn ép hạ biểu ca, nhưng trên thực tế bởi vì tuổi kém không nhiều lắm, Bách Sơ Hạ lại là cùng Vệ Minh Thành quan hệ tốt nhất. Ta nhưng thật ra mỗi ngày đều ở cố lên, nhưng chính là đột phá không được a. Vệ Minh Thành nghe được Phương Dật vừa rồi lời nói, lập tức gật gật đầu, cười khổ mà nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác kém một chút cái gì, thật giống như có một tầng giấy cửa sổ còn không có bị đâm thủng. Phương Dật, ngươi nói ta có thể hay không là không có linh căn mà vô pháp đột phá nha. Nhìn Tư Nguyên Kiệt thành công đột phá, hiện tại ngẫu nhiên đều có thể đi theo tiểu ma vương sau lưng đi trong núi chuyển động. Vệ Minh Thành nói không nóng nảy kia tuyệt đối là giả, người này một sốt ruột liền dễ dàng miên man suy nghĩ, Vệ Minh Thành này không phải nghĩ đến linh căn mặt trên đi. Vệ ca, ta xem ngươi là quá mức nóng nảy. Phương Dật nhìn Phương Dật, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, tinh thần lực chuyển hóa trở thành thần thức, chính là yếu đạo tâm kiên định, nguyên kiệt tâm tư đơn thuần, cho nên hắn đột phá lên muốn so dễ dàng một ít, vệ ca, ta xem ngươi vẫn là muốn điều chỉnh hạ tâm thái mới hảo. Này nếu là không có linh căn, lòng ta thái lại hảo cũng vô dụng a. Vệ Minh Thành có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, từ tư nguyên kiệt đột phá lúc sau, hắn mỗi ngày tưởng nhiều nhất một chuyện, đó chính là chính mình đến tột cùng có hay không linh căn. Chúng ta phía trước cũng không biết chính mình có hay không linh căn, không đều đột phá sao. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, hắn hiện tại xem như biết Vệ Minh Thành mấu chốt nơi, tu đạo người chú ý chính là tâm tư thông thấu. Vệ Minh Thành lúc này hiển nhiên trong lòng đã rối loạn, có thể đột phá kia mới là việc lạ đâu. Phương Dật, ngươi đừng đậu hắn. Nhìn đến biểu ca sốt ruột bộ dáng, Bách Sơ Hạ từ bên nói, ngươi lấy huyền thạch cho hắn thí hạ đi, đi cái này tâm bệnh, ta tin tưởng tiểu ca thực mau là có thể đột phá. Huyền thạch. Thí nghiệm linh căn huyền thạch. Vệ Minh Thành trước kia nghe Phương Dật nhắc tới quá huyền thạch, mắt lập tức liền trừng lớn, Phương Dật, ngươi trên tay có huyền thạch. Này không phải nhớ mong các ngươi, chuyên môn tới cấp các ngươi đưa huyền thạch sao? Phương Dật thủ đoạn vừa lật, đem huyền thạch đem ra, ném cho Vệ Minh Thành nói, nắm ở lòng bàn tay, hướng bên trong giáo huấn chân khí là đến nơi, nếu huyền thạch sắc thái phát sinh biến hóa, đó chính là có linh căn. Này, thứ này dùng được sao? Tiếp nhận Phương Dật ném lại đây huyền thạch, Vệ Minh Thành như là cầm một cái phỏng tay khoai lang giống nhau, trên mặt thần sắc có vẻ có chút thấp thỏm, hắn cố nhiên tưởng lập tức liền thí nghiệm một chút, nhưng lại sợ chính mình thật sự không có linh căn, cho nên lúc này trong lòng rất là có chút lo được lo mất cảm giác. Dùng được, ta cùng Phương Dật đều có linh căn. Bách Sơ Hạ mở miệng nói, nhanh lên thử xem đi, nếu có linh căn nói, ngươi khúc mắc liền không có, nếu là không có, kia cũng có thể tuyệt tu luyện niệm tưởng, ngươi như thế bà mụ mụ làm cái gì? Hảo! Nghe được biểu mụ nói, Vệ Minh Thành cắn chặt răng, vận chuyển chân khí hướng trong tay huyền thạch giáo huấn đi vào. Được rồi, đủ rồi. Nhìn đến Vệ Minh Thành nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Phương Dật vội vàng ngăn lại hắn, mắt hướng Vệ Minh Thành trong tay huyền thạch nhìn lại. Mà Vệ Minh Thành còn lại là càng khẩn trương, trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tay cục đá, cái trán thậm chí đều chảy ra mồ hôi lạnh. Ta chẳng lẽ không linh căn sao? Đợi ước chừng hơn 10 giây, Vệ Minh Thành nhìn đến huyền thạch cũng không biến hóa, trên mặt tức khắc lộ ra một tia thất vọng cực kỳ biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật, cười khổ nói, nguyên bản cho rằng có thể tu luyện đi xuống, không thành tưởng chỉ là tới rồi bẩm sinh liền chặt đứt tu luyện lộ, Phương Dật, làm ngươi tốn nhiều tâm. Vệ ca, trước kia không phát hiện ngươi tính tình như thế cấp A. Phương Dật nguyên bản cũng có chút nghiêm túc mặt, đột nhiên lộ ra tươi cười, nói, huyền thạch biến hóa, nhanh thì hơn 10 giây, chậm phỏng chừng 1 phút đồng hồ đều có khả năng, ngươi lại túi đầu nhìn xem. A. Nghe được Phương Dật nói, Vệ Minh Thành vội vàng túi đầu nhìn lại, này vừa thấy trên mặt tức khắc lộ ra mừng như điên thần sắc, bởi vì trong tay kia màu trắng huyền thạch không biết khi nào, nhuộm đấm thượng một tầng màu đỏ sáng rọi, kia tầng hồng quang đem hắn bàn tay đều cấp bao phủ lên. Ha ha. Ta có linh căn, ta là có linh căn người, ta chú định là có thể trở thành tu giả. Vệ Minh Thành ngửa mặt lên trời phá lên cười, bất quá cuối cùng hắn còn biết chính mình là ở vạn thú trong núi, tiếng cười cũng không phải rất lớn, nhưng Vệ Minh Thành phía trước trên mặt buồn bực chi sắc, đã là trở thành hư không. Ta hiểu được, nóng vội thì không thành công, ngược lại làm chính mình sinh ra khúc mắc. Vệ Minh Thành bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, xoay người liền hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến, đầu cũng không hồi nói, Phương, Dật, Sơ Hạ. Các ngươi trước cùng Nguyên Kiệt trò chuyện, ta muốn đột phá. Thí nghiệm ra bản thân là thân cụ linh căn người sau, Vệ Minh Thành chỉ cảm thấy toàn thân ý niệm hiểu rõ, trong cơ thể chân khí kích động, tinh thần lực càng là gần như ngưng tụ thành thực chất. Vệ Minh Thành trong lúc nhất thời đột nhiên nhanh trí, biết giờ phút này chính là chính mình đột phá tốt nhất thời cơ. Người tu hành, đối tự thân cảm ứng là cực kỳ nhạy bén, giống như là cổ đại một ít đắc đạo cao tăng, ở tọa hóa phía trước rất dài một đoạn thời gian liền sẽ trong lòng khởi niệm. Biết được chính mình cụ thể tọa hóa thời gian, cho nên Vệ Minh Thành có này cảm ứng cũng là thực bình thường. Đừng nóng vội đi, cho ngươi một khối linh thạch. Phương Dật lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném qua đi, này vạn thú sơn không gian tuy rằng linh khí xa so bên ngoài đầy đủ, nhưng thăng cấp chi sơ yêu cầu đánh sâu vào kinh mạch, có linh thạch trợ giúp lại là muốn hảo đến nhiều. Đa tạ. Vệ Minh Thành tiếp nhận linh thạch, thân hình nhận vào tới rồi sơn động chỗ sâu trong. Này thí nghiệm linh căn, còn có trợ giúp đột phá sao? Nhìn đến Vệ Minh Thành vội vội vàng vàng rời đi bộ dáng, Phương Dật cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều là lộ ra ý cười, lại nói tiếp lần này vạn thú sơn hành trình thật là tới đúng rồi, nếu không Vệ Minh Thành khúc mắc chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, nói không chừng như vậy cùng luyện khí kỳ vô duyên đâu. Vệ ca này nửa năm nhiều là có điểm sốt ruột, bất quá ta khuyên cũng vô dụng, vẫn là này huyền thạch dùng được. Tư Nguyên Kiệt thỉnh Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ hướng trong động mặt đi đến, quải quá một cái khúc cong lúc sau, trong động có một chỗ 20-30 bình phương không gian nội đặt bàn đá ghế đá, này đó hiển nhiên đều là Phương Dật rời đi sau đặt mua ra tới. Dật ca, tẩu tử, này có chút linh quả, các ngươi nếm thử. Tư Nguyên Kiệt vẫn luôn đem Phương Dật trở thành đại ca tới xem, ở Phương Dật trước mặt còn mang theo một tia tính trẻ con, làm Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ ngồi xuống lúc sau, hiến vật quý dường như dùng và táo đâu mấy cái màu xanh lá trái cây, nói, này trái cây ẩn chứa có linh khí, ăn đối thân thể rất có chỗ tốt. Không tồi, xác thật ẩn chứa có một chút linh khí, Sơ Hạ, ngươi ăn nhiều mấy cái. Phương Dật cầm một quả có điểm như là táo xanh trái cây nếm thử, này trái cây thơm ngọt giòn khẩu, nhấm nuốt vài cái lúc sau. Phương Dật đích sắc cảm giác được một tia nhàn nhạt linh khí dung nhập tới rồi trong cơ thể. Bất quá lấy Phương Dật hiện tại tu vi, điểm này linh khí đối hắn đã là không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại là chuẩn bị thăng cấp luyện khí kỳ thê tử có thể dùng ăn một ít, bởi vì này linh khí hoàn toàn không cần luyện hóa, ở Bách Sơ Hạ ngưng kết linh lực thời điểm lại là rất có ích lợi. Phương Dật, ta giống như cũng muốn đột phá. Ăn xong mấy cái linh quả, Bách Sơ Hạ hô hấp đông nhiên trở nên có chút dồn dập lên. Nàng nguyên bản liền ở đột phá điểm tới hạn thượng, ở tiến vào đến vạn thú sơn không gian lúc sau, kia có mặt khắp nơi linh khí cùng dùng ăn linh quả, làm Bách Sơ Hạ cũng sinh ra sắp sửa đột phá cảm giác. Tẩu tử, ta mang ngươi đến bên trong đi. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Tư Nguyên Kiệt vội vàng đứng dậy, tại đây trong sơn động ngây người như vậy lâu, hắn cùng Vệ Minh Thành sáng lập ra vài cái tiểu không gian dùng cho luyện công, trong đó lớn nhất một cái chính là cấp Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ lưu trữ. Phương Dật cũng theo đi vào. Ở thê tử ngồi xuống lúc sau, dùng tay bóp nát hai khối hạ phẩm linh thạch, cái này thạch ốc trung linh khí tức khắc đầy đủ rất nhiều, lại đem một khối linh thạch nhét vào đến thê tử trong tay lúc sau, Phương Dật mới cùng Tư Nguyên Kiệt lui ra tới. Dật ca, ngươi từ nào làm ra như thế nhiều linh thạch? Nhìn đến Phương Dật hành động, Tư Nguyên Kiệt có chút tò mò hỏi, ở trở thành luyện khí kỳ tu giả lúc sau, Tư Nguyên Kiệt tự nhiên biết linh thạch tầm quan trọng, bất quá hắn cùng Tiểu Ma Vương tuy rằng ở Vạn Thú Sơn đứng lại chân, nhưng lại là vô pháp làm đến linh thạch. Đã phát bút tiểu tài. Phương Dật biết Tư Nguyên Kiệt tâm tư đơn thuần, hỏi ra những lời này cũng không có ý tưởng khác, lập tức cởi lấy ra mười mấy khối hạ phẩm linh thạch đưa qua, nói, này hẳn là đủ ngươi tu luyện một thời gian, quay đầu lại ta lại cho ngươi chút đan dược, ngươi nỗ lực tu luyện, mau chóng đột phá đến luyện khí trung kỳ đi. Này quá nhiều đi. Nhìn đến Phương Dật lập tức liền lấy ra mười mấy khối linh thạch, Tư Nguyên Kiệt ngược lại là có chút không dám tiếp. Cho ngươi liền cầm. Phương Dật đem linh thạch phóng tới Tư Nguyên Kiệt trước mặt, mở miệng nói, Tiểu Ma Vương cùng ám dạ báo đâu? Chúng nó hai cái đã chạy đi đâu? Đi cái kia đại tinh tinh địa bàn uống rượu. Tư Nguyên Kiệt nghe vậy nở nụ cười. Chúng nó không phải không đối phó sao? Như thế nào còn cùng nhau uống thượng? Phương Dật sửng sốt một chút, lần trước hắn tiến vào thời điểm, Tiểu Ma Vương còn cùng kia đại tinh tinh đánh sống đánh chết, thế nào lập tức liền hóa thủ thành bạn? Kia con khỉ rượu ngon, Tiểu Ma Vương cầm mấy rượu ngon qua đi, hai bên liền hóa giải. Tư Nguyên Kiệt cười cấp Phương Dật giải thích lên, kỳ thật chủ ý này vẫn là hắn cấp Tiểu Ma Vương ra. Ở Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành mới vừa tiến vào Vạn Thú Sơn thời điểm, Tiểu Ma Vương cùng ám dạ báo 3 ngày 2 đầu còn muốn cùng cái kia đại tinh tinh đấu thượng một hồi, bất quá Tiểu Ma Vương lại là không có muốn sát nó tâm tư, sau lại Tư Nguyên Kiệt liền cấp Tiểu Ma Vương ra chủ ý, làm nó cầm rượu ngon đi câu dẫn cái kia đại tinh tinh. Con khỉ rượu ngon quả nhiên là thật sự, chỉ dựa vào mấy ngoại giới độ cao rượu. Cái kia đại tinh tinh liền rất rộng lượng tha thứ Tiểu Ma Vương, lại còn có đem chính mình sản xuất con khỉ rượu cấp đem ra, lại nói tiếp Tiểu Ma Vương này tiện nghi ngược lại là chiếm lớn. Chương 1091, liên tiếp đột phá, hạ. Vạn thú trong núi linh thú, đầu óc thật đúng là đơn giản a. Nghe được Tiểu Ma Vương cùng kia con khỉ hóa thù thành bạn quá trình lúc sau, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, phía trước Tiểu Ma Vương chính là đem kia con khỉ cấp thai họa không nhẹ, không thành tưởng mấy bình rượu liền giải quyết vấn đề. Cùng con khỉ hóa giải địch ý, Tiểu Ma Vương cũng coi như là tại đây một khối khu vực đứng vững vàng chân. Đúng rồi, Tiểu Ma Vương còn muốn cùng kia con khỉ kết bái đâu. Tư Nguyên Kiệt trên mặt mang theo ý cười, nói, chỉ là kia con khỉ không hiểu kết bái là cái gì ý tứ, mấy ngày nay Tiểu Ma Vương đều tự cấp hắn tẩy não đâu, phỏng chừng hôm nay cũng không ngoại lệ. Kết bái. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, ta đã biết, tiểu tử này phỏng chừng là trước đây thời điểm Tây Du ký xem nhiều. Ở đi theo Phương Dật lúc sau, Tiểu Ma Vương thích nhất làm sự tình có hai dạng khác biệt, giống nhau là uống rượu, còn có giống nhau chính là xem TV, hơn nữa Tiểu Ma Vương thích nhất xem chính là Tây Du Ký, liền tính là ở Miến Điện thời điểm, nó cũng làm bành bân cấp làm tới rồi Tây Du Ký băng ghi hình, xem ra là chúng độc không nhẹ. Kia con khỉ căn bản là không ra quá Vạn Thú Sơn, ở tiểu ma vương trước mặt, sợ là đơn thuần giống như là một trương giấy trắng. Nghĩ đến tiểu ma vương lừa dối kia con khỉ cảnh tượng, Phương Dật nhịn không được lại nở nụ cười, tiểu gia hỏa kia xảo quyệt thực, Bành Bân Long Vượng đạt đám người chính là không thiếu bị nó cấp hô quá. Là đơn thuần, động khởi đầu góc tới, kia buồn con khỉ căn bản là không phải tiểu ma vương đối thủ. Tư Nguyên Kiệt cũng là nở nụ cười, đứng lên từ phòng rác lấy ra một cái ống trúc, nói, Phương Dật, nếm thử này con khỉ rượu, đây là tiểu ma vương từ con khỉ nơi đó lừa tới, ngày thường khẩn trương muốn mệnh, liền chạm vào đều không cho ta chạm vào một chút, nói là chuyên môn để lại cho ngươi. Con khỉ rượu, kia đến nếm thử. Phương Dật tuy rằng không phải thực rượu ngon, nhưng nhắc tới con khỉ rượu tên này, Phương Dật trong đầu ký ức lập tức đã bị mở ra, năm đó hắn ở Phương Sơn thời điểm, đạo quan cách đó không xa cũng từng sinh sống một đám con khỉ, lúc ấy Phương Dật nhưng không ít đi trộm rượu. Hơn nữa Tư Nguyên Kiệt trong tay con khỉ rượu, giờ phút này cho dù là trang ở ống trúc bên trong, Phương Dật vẫn cứ có thể ngửi được kia mùi rượu thơm nồng cùng nhàn nhạt linh khí, vạn thú trong núi không thiếu linh quả, này con khỉ rượu hiển nhiên là dùng linh quả sản xuất ra tới. Rượu ngon. Mở ra ống trúc nút lọ, Phương Dật còn không có uống liền nhịn không được tán một câu, kia phát mũi rượu hương hóa thành nhẹ nhẹ linh khí giật nhập đến trong cơ thể, làm Phương Dật tinh thần đều vì này chấn động, trong cơ thể linh lực vận chuyển tựa hồ đều nhanh hơn vài phần. Này rượu, thế nhưng có gia tốc luyện hóa linh khí tác dụng. Nhẹ nhàng xuýt một cái miệng nhỏ, Phương Dật trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện đường con khỉ trong rượu linh khí tiến vào đến trong cơ thể lúc sau, chính mình trong cơ thể tàn lưu đan dược linh khí, cư nhiên nhanh chóng bị luyện hóa mở ra. Hình thành một tia tinh thuần linh lực tràn ngập tới rồi chính mình kinh mạch bên trong. Phải biết rằng, mặc kệ là linh thạch vẫn là đan dược, trong đó đều là đựng tạp chất, thượng phẩm linh thạch cùng thượng phẩm đan dược sở dĩ quý trọng, chính là bởi vì chúng nó ẩn chứa tạp chất thiếu, càng thêm dễ dàng bị luyện hóa hấp thu, làm này biến thành vì mình sử dụng linh lực. Luyện hóa linh thạch cùng đan dược quá trình, thường thường chính là tu giả tu luyện quá trình, Phương Dật hôm qua còn dùng một viên luyện khí đan, bởi vì muốn tới Vạn Thú Sơn. Này viên luyện khí đan linh khí hắn cũng không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng một ngụm con khỉ rượu xuống bụng lúc sau, Phương Dật phát hiện kia đan dược tạp chất cư nhiên nhanh chóng phân giải lên. Nguyên Kiệt, nơi này an toàn sao? Phương Dật quay đầu lại hướng sơn động chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, bên trong có chính là hai cái đang ở thăng cấp luyện khí kỳ người, nếu nơi này không phải thực an toàn, Phương Dật cần thiết cho bọn hắn hộ pháp. An toàn, không có linh thú đến bên này. Tư Nguyên Kiệt nghe vậy gật gật đầu. Này chỗ sườn núi khoảng cách kia cực âm hồ nước thực hẳn, có lẽ là thu được âm khí ảnh hưởng, này một mặt sơn thể cũng không có bất luận cái gì linh vật sinh trưởng, này cũng khiến cho rất nhiều linh thú đều trướng mắt nơi này. Hơn nữa cho dù có như vậy mấy chỉ không có mắt linh thú xâm nhập đến bên này, cũng đều bị tiểu ma vương cùng ám dạ báo liên thủ cấp xử lý, huống chi tiểu ma vương hiện tại lại có cái kia khoảng cách yêu đan cảnh giới chỉ kém một bước con khỉ minh hữu, liền càng thêm không có linh thú dám lại đây trêu chọc nó. Kia hảo, ta tu luyện một chút. Nghe được Tư Nguyên Kiệt nói, Phương Dật tiên lòng, đầu tiên là uống xong một cái miệng nhỏ con khỉ linh tiểu, rồi mới có lấy ra một khối trung phẩm linh thạch luyện hóa lên. Tuy rằng hiện tại Phương Dật đã là luyện khí 6 tầng tu vi, nhưng muốn đem một khối trung phẩm linh thạch trung linh khí chuyển hóa thành linh lực, cũng yêu cầu 1-2 tháng thời gian, bất quá ở uống lên con khỉ rượu lúc sau, Phương Dật phát hiện, chính mình luyện hóa linh thạch tu luyện tốc độ, ít nhất gia tăng rồi gấp đôi. Phương Dật chỉ là làm một chút nếm thử, cũng không có nhập định tu luyện đi xuống. Ở khẳng định con khỉ rượu tác dụng lúc sau, Phương Dật liền thu hồi linh thạch đứng dậy, so sánh với luyện khí đan, này con khỉ rượu tác dụng tựa hồ còn muốn càng tốt một ít. Dật ca, này con khỉ rượu đối tu luyện rất có tác dụng đi. Tư Nguyên Kiệt mắt trông mong nhìn Phương Dật trong tay con khỉ rượu, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Ân, có thể gia tốc linh lực chuyển hóa, như thế nào, ngươi không biết. Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía Tư Nguyên Kiệt, theo lý thuyết Tư Nguyên Kiệt đã là luyện khí kỳ tu vi, là có thể dùng con khỉ rượu tu luyện. Tiểu ma vương không cho ta uống. Tư Nguyên Kiệt vẻ mặt ủy khuất nói, liền bởi vì trộm uống lên một cái miệng nhỏ, ngươi nhìn xem ta trên người bị nó cấp cào. Không biết có phải hay không theo Bành Bân một đoạn thời gian nguyên nhân, tiểu ma vương có điểm gian tà, nó làm tới con khỉ rượu lúc sau liền đặt ở trong sân động, nhưng lại không cho Tư Nguyên Kiệt, có một lần Tư Nguyên Kiệt trộm uống lên một cái miệng nhỏ, không đợi hắn luyện hóa đâu, đã bị tiểu ma vương cấp phát hiện, trên người thương thế cũng đúng là bởi vậy mà đến. Nhìn đến Tư Nguyên Kiệt cởi bỏ áo trên nút thắt, Phương Dật quả nhiên nhìn đến hắn bả vai chỗ có vài đạo vết chảo, tiểu ma vương xuống tay rất tàn nhẫn, từ miệng vết thương xem nó tựa hồ cũng không có lưu thủ, chỉ sợ đây cũng là làm cho Tư Nguyên Kiệt không dám lại trộm uống nguyên nhân. Này rượu sắc thật rất chân quý, dùng nó phụ trợ tu luyện, tu vi tiến cảnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, sơ hạ cùng vệ ca củng cố tu vi đều có thể dùng được với, quay đầu lại chờ tiểu ma vương trở về, ta làm nó lại đi làm một ít, đến lúc đó cũng có ngươi một phần. Đừng nói Tư Nguyên Kiệt, chính là đối này con khỉ rượu đều mắt thèm thực, bất quá đã từng cùng con khỉ đánh quá giao tế hắn cũng biết, con khỉ rượu sản xuất không dễ, tiểu ma vương này một ống trúc rượu còn không biết là như thế nào lựa tới, muốn nhiều làm một ít sợ là nếu muốn chút biện pháp khác. Nguyên Kiệt, ngươi uống một cái miệng nhỏ, đi trước tu luyện một hồi đi. Nhìn thấy Tư Nguyên Kiệt mắt còn ở nhìn chằm chằm chính mình trên tay ống trúc, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, đem ống trúc cấp đưa qua, nói, đừng uống nhiều, trong rượu này ẩn chứa linh khí quá thịnh. Uống nhiều quá có hại vô ích. Một cái miệng nhỏ, ta liền uống một cái miệng nhỏ. Tư Nguyên Kiệt nguyên bản không phải rượu ngon người, nhưng đối với này con khỉ rượu, lại là không có chút nào sức chống cự. Tư Nguyên Kiệt uống một ngụm rượu đi tu luyện, Phương Dật còn lại là ngồi ở trong sân động, bảo hộ đang ở thăng cấp cùng tu luyện mấy người, dù sao cũng là ở vạn thú trong núi. Ngày thường Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành cũng là như thế, bọn họ sẽ không đồng thời tiến vào đến tu luyện trạng thái bên trong, luôn là sẽ lưu lại một người thủ vệ. Đối với Vệ Minh Thành cùng thê tử thăng cấp luyện khí kỳ, Phương Dật cũng không có quá nhiều lo lắng, hai người đều thân cụ linh căn, tu vi lại đến bẩm sinh viên mãn cảnh giới, thăng cấp chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hai cái giờ lúc sau, trong động thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, sơn động chỗ sâu trong như là có cổ lớn lao hấp lực, đem bên ngoài linh khí rút ra đi vào, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đầu nhập tới rồi Vệ Minh Thành trong cơ thể. Mà liên ở Vệ Minh Thành đột phá lúc sau không lâu, Bách Sơ Hạ trên người khí thế cũng đột nhiên biến đổi, tràn ngập ở nàng tu luyện thạch ốc nội linh khí cũng là sôi nổi chui vào tới rồi trong cơ thể, hai người thăng cấp thời gian cư nhiên chỉ kém hơn 10 phút. Hai người liên tiếp đột phá, cũng làm Phương Dật âm thầm may mắn chính mình cấp hai người đều chuẩn bị linh thạch, nếu không này trong động linh khí nếu là không đủ hai người chuyển hóa linh lực đả thông điều thứ nhất kinh mạch, đảo cũng là một kiện chuyện phiền toái. Lúc này hai người tinh thần lực đều đã chuyển hóa thành thần thức. Đang ở luyện hóa linh khí vì linh lực đem này tràn ngập đến kinh mạch bên trong, Phương Dật biết bọn họ còn cần một đoạn thời gian, này đây cũng không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng bảo hộ ở sơn động bên trong. Phương Dật này ngồi xuống, chính là một đêm thời gian, đương bên ngoài dương quang bắn vào đến trong động thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên lỗ thai vừa động, mắt đầu hướng về phía sơn động lối vào. Phương Dật, ngươi cái gì thời điểm tới? Ám dạ báo kia thân thể cao lớn xuất hiện ở cửa động chỗ. Mà tiểu ma vương còn lại là từ ám dạ báo trên đầu thoán hướng về phía Phương Dật, ở khoảng cách sơn động còn có hơn 10 mét thời điểm, tiểu ma vương cũng đã cảm ứng được Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ trên người hơi thở. Gì? Vệ Minh Thành cái kia ngu ngốc rốt cuộc thăng cấp A. Tiểu ma vương cảm ứng được trong động vài cổ khí cơ, thần thức dao động nói, này hai cái ngu ngốc thật sự là quá yếu, ngày thường cũng giúp không đến ta cái gì vội. Phương Dật, ngươi đã đến rồi liền hảo, chúng ta địa bàn lại có thể mở rộng. Thôi đi ngươi. Có cái địa phương có thể hảo hảo tu luyện liền không tồi. Nhìn đến tiểu ma vương vẫn là như vậy hiếu chiến, Phương Dật có chút dở khóc dở cười, dùng tay xoa nắn hạ nó đầu, nói, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp xuất hiện ở vạn thú trong núi sao. Nếu như bị những cái đó linh thú biết người cùng nhau đánh địa bàn, chúng nó có thể hay không cho rằng ngươi đúng vậy. Ở quân thiên đỉnh khí linh còn có một tia sinh thời ý thức thời điểm, Phương Dật đã từng nghe hắn nói quá, vạn thú sơn đối nhân loại thái độ cực đoan ác liệt. Cho dù cường đại nữa tu giả cũng không dám thâm nhập vạn thú sơn bên trong, chính mình đã nhiều ngày nếu là một lộ diện, kia phỏng trừng tiểu ma vương sau này cũng đừng tưởng ở vạn thú sơn ngốc đi xuống. Cho nên dựa theo Phương Dật ý tưởng, đó chính là lặng lẽ ở trong núi tu luyện, ngày sau chờ thực lực cường đại rồi, lại nếm thử đi tiếp xúc bên ngoài tu giả, làm rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái gì bí cảnh không gian. Đến nỗi hiện tại, Phương Dật cũng không cho rằng chỉ bằng bọn họ mấy cái luyện khí kỳ tiểu tu giả. Có thể ở vạn thú trong núi phiên khởi cái gì sóng gió tới. Chương 1092, yêu huyết quả. 3. Tiểu ma vương vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại danh tử, đầu nhỏ dưa xoay nửa ngày mới cân nhắc lại đây, một đôi mắt chữ tức khắc trường hướng về phía Phương Dật, này vạn thú sơn thứ tốt chính là không ít, mở rộng địa bàn mới có thể đoạt được đến, ta liền hỏi ngươi có đi hay không đi. Đúng vậy, đi theo lão đại đi, có rượu lại có thịt. Ám dạ báo thần thức dao động cũng cắm tới rồi hai người nói chuyện phía bên trong, đi theo tiểu ma vương đã nhiều năm, ám dạ báo xem như rõ đầu rõ đuôi bị tẩy não, lúc trước như vậy ưu nhã một con hắc báo, trước mắt trở nên cùng tiểu ma vương một cái tính tình, cả ngày đều cân nhắc muốn cùng chung quanh linh thú khai chiến. Bất quá ở thăng cấp trở thành thông chí kỳ linh thú lúc sau, ám dạ báo thực lực cũng là tăng nhiều, đặc biệt là nó ở trong bóng đêm ẩn nấp thân hình bản lĩnh, ngay cả tiểu ma vương đều phát hiện không được, dựa vào ám dạ báo chiêu thức ấy bản lĩnh. Tiểu ma vương nhưng thật ra ở vạn thú trong núi ngắt lấy không ít linh quả linh dược. Được rồi a ngươi, đừng đi theo ồn ào. Phương Dật tức giận trong ám dạ báo trên đầu chụp một cái, nhìn về phía ghé vào chính mình trên vai tiểu ma vương, nói, vạn thú trong núi linh thú tính bài ngoại, chúng ta mấy cái đều không thích hợp lộ diện, chúng ta vẫn là điệu thấp điểm ở chỗ này tu luyện đi, ngươi không cần cảnh mẹ đẻ cảnh con. Phương Dật tự nhiên biết vạn thú trong núi linh dược rất nhiều, nhưng so sánh với một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh, mạo hiểm ngắt lấy những cái đó linh dược, lại là trở nên bé nhỏ không đáng kể. Huống chi Phương Dật hiện tại cũng vô pháp luyện chế càng cao cấp bậc đan dược, có Tống Thiên Vũ cung cấp, hắn đỉnh đầu hiện tại cũng không mệt linh dược luyện đan. Người nhát gan. Tiểu Ma Vương hướng về phía Phương Dật mắng hạ nha, thần thức dao động nói, ta yêu cầu một mặt linh dược luyện đan, này phụ cận không có, dựa ta cùng tiểu Hắc hai cái, chỉ sợ đoạt không đến kia vị linh dược. Ngươi còn hiểu luyện đan? Phương Dật nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn biết tiểu Ma Vương ở kia thần bí không gian nội cũng được đến truyền thừa, nhưng lại là trước nay cũng chưa thấy tiểu Ma Vương luyện quá đan. Ngươi muốn đan dược, ta cho ngươi thì tốt rồi, ngươi đi luyện đan, kia thuần túy là đạp hư linh dược. Ta luyện đan cùng ngươi không giống nhau. Tiểu Ma Vương liên tục loạn choạng đầu nhỏ, ta luyện đan dược gọi là dưỡng linh đan, có thể trợ giúp ta ngưng kết yêu đan. Dưỡng linh đan? Ta như thế nào chưa từng nghe qua loại này đan dược tên? Phương Dật vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Ma Vương, hắn đoạt được trong truyền thừa đan phương cũng không phải rất nhiều, tại tiên thiên cảnh giới thời điểm chỉ có 3 cái đan phương, mà tới rồi luyện khí kỳ còn lại là chỉ có luyện khí đan áp dụng với hắn, đến nỗi dưỡng linh đan đan phương, Phương Dật còn lại là trước nay đều không có ở trong truyền thừa nhìn thấy quá. Ta tiếp thu truyền thừa cùng ngươi lại không giống nhau, ta truyền thừa là thích hợp trừ bỏ người ở ngoài linh thể tu luyện sử dụng đan dược tự nhiên cũng không giống nhau. Tiểu Ma Vương mắt trợn trắng, phía trước tu vi nông cạn thời điểm nó cùng Phương Dật giống nhau, thần thức tựa hồ đã chịu một loại gông cùm xiềng xích, vô pháp đem trong truyền thừa công pháp cùng đan phương ngoại truyện, nhưng theo tu vi tinh tiến, loại này hạn chế càng ngày càng bạc nhược, Tiểu Ma Vương đã là có thể sử dụng thần thức biểu đạt ra tới. Chúng ta truyền thừa không giống nhau. Ta đây phía trước luyện đan luyện khí thủ pháp, ngươi kia trong truyền thừa không phải cũng có sao? Phương Dật có chút há hốc mồm, rất là khó hiểu hỏi. Ta là chân chính tiến vào đến thông chí kỳ, mới xuất hiện một loại tân truyền thừa. Tiểu Ma Vương biểu tình cũng có chút mê võng, ta cũng không biết vì sao, này truyền thừa chính là đột nhiên xuất hiện ở ta trong đầu, cỏ cây linh vật đều có thể tu luyện loại này công pháp lúc sau, ta cảm thấy chính mình thực mau liền phải ngưng kết yêu đan. Ở tu vi cùng cấp với tiên thiên cảnh giới thời điểm, Tiểu Ma Vương cũng có thể tu luyện nhân loại phun nạp công pháp, tiến cảnh lại là không thế nào mau, nhưng là đương nó tu luyện hiện tại công pháp lúc sau, tu vi lại là tiến bộ vượt bậc, Tiểu Ma Vương cảm giác chỉ kém như vậy một chút, hắn là có thể trở thành yêu đan kỳ linh thú. Ở vạn thú trong núi, thông chí kỳ linh thú vô số kể, chúng nó là cấu thành vạn thú sơn cơ sở, nhưng chân chính có thể đi vào đến vạn thú sơn chỗ sâu trong, hưởng dụng càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí cùng linh dược tài nguyên, lại là chỉ có yêu đan kỳ trở lên linh thú. Tuy rằng nơi đó tranh đấu muốn xa so vạn thú sơn bên ngoài kịch liệt cùng tàn khốc đến nhiều, nhưng rất nhiều có thể xúc tiến yêu đan kỳ linh thú trưởng thành đan dược, cũng chỉ có vạn thú sơn chỗ sâu trong mới có, mặt khác kia dư thừa thiên địa linh khí, cũng hấp dẫn những cái đó cường đại linh thú hy vọng có thể ở vạn thú sơn chỗ sâu trong chiêm cứ một ngẫu nhiên nơi. Ăn vào dưỡng linh đan là có thể ngưng kết yêu đan sao? Phương Dật thần sắc ngưng trọng hỏi, hắn nguyên bản cũng không tưởng ở vạn thú trong núi bại lộ hành tung. Nhưng sự tình quan Tiểu Ma Vương thăng cấp, Phương Dật không nói được liền phải ra tay, dù sao Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hiện tại đều đã thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, liền tính ở vạn thú trong núi ngốc không nổi nữa, bọn họ cũng có thể đi trước tu giả giới tiếp tục tu luyện. Có rất lớn tỷ lệ. Tiểu Ma Vương biểu tình không phải thực xác định, nhưng dưỡng linh đan không thể nghi ngờ là nó hiện tại duy nhất có thể dùng linh thú đan dược, mà mấy năm nay ở vạn thú trong núi hãm hại lừa gạt trộm ăn không ít linh dược Tiểu Ma Vương. Cũng chỉ kém một bước là có thể trở thành yêu đan kỳ linh thú, có lẽ kia dưỡng linh đan chính là này đột phá cơ hội. Yêu cầu cái gì linh dược? Kia linh dược ở cái gì địa phương? Phương Dật suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới mở miệng hỏi, nếu kia vị linh dược ở vạn thú sơn bên ngoài, Phương Dật liền quyết định mạo hiểm bồi Tiểu Ma Vương đi hái, nhưng kia linh dược nếu là sinh trưởng ở vạn thú sơn chỗ sâu trong, Phương Dật liền sẽ khuyên Tiểu Ma Vương đánh mất cái này ý niệm. Yêu huyết quả. Nói đến chính sự, Tiểu Ma Vương cũng khó được đứng đắn lên, nghe nói này yêu huyết quả là đại yêu tử vong lúc sau máu tươi tới đại địa, sinh ra một loại trái cây, cho dù là trực tiếp dùng đối linh thú đều có lợi thật lớn, luyện thành đan dược lúc sau, ngưng kết yêu đan thành công tỷ lệ sẽ phi thường đại. Kia yêu huyết quả ở cái gì địa phương? Phương Dật vẫn là lần đầu tiên nghe nói yêu huyết quả như vậy linh dược, hắn đoạt được đến trong truyền thừa chưa từng có xuất hiện quá cái này linh dược tên. Khoảng cách nơi này đại khái có 4-500 dặm đi. Tiểu Ma Vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Cảm giác có chút ngượng ngùng, đừng nói là Phương Dật, chính là nó ở vạn thú trong núi ngây người đã nhiều năm, cũng đều chỉ là ở phạm vi trăm dặm tả hữu trong phạm vi hoạt động, vượt qua cái này phạm vi lúc sau, tiểu ma vương đã từng gặp được quá rất nhiều lần đủ để chí mạng nguy hiểm. 4-500 dặm. Ngươi cảm thấy ta có thể bay qua đi sao? Phương Dật dở khóc dở cười nhìn tiểu ma vương, hôm qua khoảng cách sơn động cách đó không xa vang lên những cái đó khí huyết sung túc linh thú phát ra tiếng hô, khiến cho Phương Dật có loại vô pháp dùng lực cảm giác, càng đừng nói muốn thâm nhập vạn thú sơn. Ngươi bản thân cũng chưa đi qua, nghe ai nói nơi đó có yêu huyết quả. Phương Dật có chút nghi hoặc nhìn về phía tiểu ma vương, hắn có điểm hoài nghi này yêu huyết quả có phải hay không tiểu gia hỏa lung tung bịa đặt ra tới, rốt cuộc vạn thú sơn từng bước nguy cơ. Tiểu ma vương là không có khả năng được đến yêu huyết quả sinh trưởng chuẩn xác vị trí. Kia chỉ buồn con khỉ bái. Tiểu ma vương liệt khai miệng, trên mặt lộ ra một bộ thực cổ quái ý cười. Nó hiện tại cũng bị tạp ở thông chí kỳ cuối cùng một bước thượng. Nếu có yêu huyết quả, liền tính không luyện thành đan dược dùng đi xuống cũng có thể lập tức thăng cấp. Tiểu ma vương cùng một cái khác đỉnh núi bá chủ xem như không đánh không quen biết, mà kia con khỉ thực lực, còn muốn so nó càng tốt hơn, có thể nói là nửa bước yêu đan linh thú. Tại đây phạm vi trăm dặm trong vòng không có kia chỉ linh thú có gan trêu chọc. Nhưng vạn thú sơn diện tích thật sự là quá lớn, kia con khỉ có thể ở phạm vi trăm dặm xưng vương xưng bá, nhưng ra cái này phạm vi, con khỉ cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Bởi vì vạn thú sơn mỗi cách trăm dặm tả hữu đều có một con cường đại linh thú, con khỉ nếu là dám bước vào đến cái khác linh thú địa bàn, kia đối phương liền sẽ cùng hắn không chết không thôi, con khỉ liền tính có thể chiến thắng đối phương, kia phỏng chừng cũng là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Mà từ nơi này đến sinh có yêu huyết quả địa phương, lại là ước chừng có 500 dặm xa, trung gian chiếm cứ 4 cái cường đại linh thú, cho nên con khỉ tuy rằng chỉnh thể cấp vào đầu bức hai, vẫn là không dám tùy tiện đi trước. Yêu huyết quả tồn tại, nguyên bản là con khỉ trong lòng khẩn thủ một bí mật, chỉ là không chịu nổi tiểu ma vương cho hắn rót không ít mê hồn canh, từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong núi con khỉ nơi nào hiểu được nhân tâm xảo trá đạo lý, vì thế 1 năm 1 10 đem yêu huyết quả sự tình tất cả đều nói ra. Nguyên lai, con khỉ ở nhỏ yếu thời điểm, chính là sinh hoạt ở 500 dặm ở ngoài nơi đó là một cái gấu đen linh thú địa bàn. Ở gấu đen địa bàn thượng, có một cái chiếm địa phạm vi 10 dặm hơn địa phương, là một chỗ cấm kỵ nơi, phàm là linh thú tiến vào trong đó, đều sẽ cảm giác được một cổ lớn lao huy áp, làm này khí huyết thông hành không thoải mái, ngay cả thông chí kỳ linh thú đều không muốn tiến vào trong đó, hơn nữa càng là tu vi cao thâm linh thú, đi vào lúc sau thừa nhận uy áp cũng lại càng lớn. Con khỉ ở tuổi nhỏ thời điểm trốn tránh một con linh thú đuổi giết, liều chết xâm nhập tới rồi kia chỗ cấm kỵ nơi, đi vào lúc sau con khỉ mới phát hiện, trừ bỏ ở nơi đó bước đi duy gian ở ngoài, nó tựa hồ cũng không đã chịu khác cái gì thương tổn. Mà đúng là ở kia một lần, con khỉ phát hiện sinh trưởng ở cấm kỵ nơi kia cái trái cây, con khỉ linh trí muốn xa so cái khác linh thú thông tuệ đến nhiều, khi đó còn thực gấu tiểu con khỉ biết, lúc này chính mình nếu ăn xong này cái linh quả, khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Vì thế con khỉ cũng không có ngắt lấy kia cái trái cây, mà là rời khỏi cấm kỵ nơi. Theo tuổi tăng trưởng, con khỉ cũng chậm rãi trở nên cường đại rồi lên, nhưng lại là bị đuổi ra gấu đen linh thú địa bàn. Bất quá con khỉ trước sau nhớ thương kia cấm kỵ nơi linh quả, mấy năm nay cũng từng tưởng trộm lẻn vào tới đó, nhưng vài lần đều là bị đuổi trở về. Con khỉ cũng không nhận thức kia linh quả chính là yêu huyết quả. Đây là tiểu ma vương nghe được con khỉ miêu tả lúc sau mới đến ra kết luận, nghe thấy cái này tin tức. Tiểu ma vương phản ứng muốn xa so con khỉ lớn hơn rất nhiều, liền tính là lần này Phương Dật không có vào, tiểu ma vương cũng tính toán lừa dối con khỉ cùng nhau tiến đến trộm yêu huyết quả. Phải trải qua 4 cái nửa bước yêu đan linh thú địa bàn. Chỉ bằng 2 ta cùng ám dạ báo sao. Phương Dật nghe có điểm ê rằng, yêu đan cảnh giới linh thú, chẳng khác nào là trúc cơ kỳ tu giả, nửa bước yêu đan kia ít nhất cũng là luyện khí đỉnh tu vi, tuy rằng có tiểu ma vương cùng ám dạ báo đồng hành. Nhưng Phương Dật cũng không cho rằng bọn họ hai cái là có thể đột phá này thật mạnh hiểm trở, đi đến chiều dài yêu huyết quả địa phương. Ta đem kia con khỉ cung cấp kéo lên. Tiểu ma vương lòng tràn đầy không tình nguyện nói, kia con khỉ tuy rằng buồn điểm, nhưng xác thật rất lợi hại, có nó đi theo chúng ta là có thể mạnh mẽ xông qua đi, chỉ là cuối cùng muốn phân nó một ly canh. Tiểu ma vương là ăn mảnh ăn quán, trừ bỏ đại ca Phương Dật còn có tiểu đệ ám dạ báo ở ngoài, nó trước nay cũng chưa lại cho người khác chia sẻ quá đồ vật, khác không nói. Tư Nguyên Kiệt trộm uống một ngụm con khỉ rượu, tiểu ma vương liền thiếu chút nữa cùng hắn liều mạng. Bất quá tiểu ma vương trong lòng cũng minh bạch, nếu không kéo lên con khỉ, bọn họ căn bản là không qua được, bởi vì linh thú đối với khí cơ cảm ứng cực kỳ nhanh nhạy, nhỏ yếu một chút linh thú đảo cũng thế, giống tiểu ma vương như vậy thông chí kỳ linh thú chỉ cần vừa tiến vào khắc linh thú thế lực phạm vi, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Cho nên tiểu ma vương cân nhắc thật lâu, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ đột qua đi, đến lúc đó lừa dối kia chỉ buồn con khỉ đánh tiên phong. bọn họ vẫn là có rất lớn tỷ lệ có thể giết đến gấu đen địa bàn đi hái yêu huyết quả. Chương 1093, an bài. Ngươi có thể nói phục kia con khỉ sao? Phương Dật nhìn Tiểu Ma Vương, mở miệng hỏi, hắn đã từng nghe hiện tại là quân thiên đỉnh khí linh cái kia tàn hồn nói qua, vạn thú trong núi linh thú đối với nhân loại phi thường căm thù, vạn nhất không đợi đi hái yêu huyết quả liền cùng kia con khỉ đánh nhau rồi, này chê cười có thể to lắm. Kia con khỉ bổn thực, thực hảo lừa dối. Tiểu Ma Vương đứng lên thân mình, dùng móng vuốt nhỏ vô vô chính mình ngực, đều nói con khỉ là ở trí tuệ thượng nhất tiếp cận nhân loại sinh vật, nhưng cùng con khỉ ở bên nhau thời điểm, Tiểu Ma Vương luôn là có loại chỉ số thông minh nghiền áp đối phương cảm giác về sự ưu việt. Hảo, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, sự tình quan Tiểu Ma Vương hay không có thể thăng cấp đến yêu đan kỳ đại sự, Phương Dật cảm thấy đáng giá mạo thượng một ít hiểm, chỉ cần Tiểu Ma Vương thật có thể thăng cấp, đến lúc đó liền tính bọn họ ở Vạn Thú Sơn bại lộ, tin tưởng Tiểu Ma Vương cũng có thể đánh hạ một khối địa bàn dùng cho mấy người tu luyện. Phương Dật, ngươi lại muốn đi đâu? Phương Dật tiếng chưa lạc, Bách Sơ Hạ thần thức dao động đống nhiên xuất hiện ở Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương trong óc bên trong, lại là đã đem tu vi củng cố Bách Sơ Hạ, ở sử dụng thần thức cùng bọn họ giao lưu. Ha ha ha, ta cũng đột phá. Ngay sau đó lại là một cổ thần thức cắm tiến vào, nhưng bất chính là cùng Bách Sơ Hạ trước sau đột phá Vệ Minh Thành, có cách giật cung cấp linh thạch, hai người ở thăng cấp lúc sau đã hoàn toàn đem tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức, chẳng qua ứng dụng lên còn hơi chút có chút trúc trắc. Đột phá các ngươi còn không ra. Phương Dật tức giận nói. Ta trên người xú muốn mệnh, đang ở xoa hôi đâu. Vệ Minh Thành thanh âm từ sơn động chỗ sâu trong truyền ra tới, Phương Dật nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền minh bạch lại đây, trước thiên đột phá đến luyện khí kỳ, tương đương là đem thân thể lại gột rửa một lần, sẽ bài xuất không ít tạp chất, lúc này chẳng những Vệ Minh Thành cả người tanh hôi, chính là chính mình thê tử chỉ sợ cũng hảo không bao nhiêu. Vệ ca, trong động không phải có một ngụm thanh tuyền sao? Ngươi như thế nào không đi rửa sạch? Tư Nguyên Kiệt có chút kỳ quái nói, này sơn động thọc sâu vài trăm thước, trong động bốn phương thông suốt có khác động thiên. Trong đó một chỗ còn có một cái ngầm trào ra thanh tuyển, ở trong động hình thành một cái mạch nước ngầm, ngày thường Tư Nguyên Kiệt đám người dùng để uống thủy đều là từ nơi đó lấy ra. Ta làm Sơ Hạ đi trước, chờ một lát ta lại đi. Vệ Minh Thành thanh âm truyền ra, hắn cái này đương ca ca tự nhiên không thể cùng muội muội tranh đoạt, cho nên lúc này chính phong bế trụ sáu thức thành thành thật thật ngốc tại trong động, nếu không sợ là thật sẽ bị chính mình trên người phát ra xú vị cấp hơn ngất xỉu. Tiểu Kiệt tử có phải hay không trộm uống rượu của ta? Tiểu Ma Vương bỗng nhiên kích thích hạ cái mũi, một đôi mắt nhỏ chử nhìn về phía trên bàn đá cái kia ống trúc, ánh mắt có chút bất thiện trường hướng về phía Tư Nguyên Kiệt tu luyện nơi đó. Ta uống, cho hắn nếm một cái miệng nhỏ. Phương Giật duỗi tay méo Tiểu Ma Vương cổ, tức giận nói, ngươi như vậy keo kiệt làm cái gì? Ta keo kiệt. Tiểu Ma Vương lập tức nhảy dựng lên, như vậy muốn cách khác giật kích động đến nhiều, vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi có biết hay không, liền như thế một chút con khỉ rượu, ta chính là dùng một cái dương rượu đổi lấy. Nếu không phải muốn để lại cho ngươi, ta đã sớm uống xong rồi, ngươi thế nhưng còn nói ta keo kiệt. Đến, đến, ngươi không keo kiệt hảo đi. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn Tiểu Ma Vương, nói, một cái dương rượu đổi như thế một ống trúc con khỉ rượu, kia thực thích hợp à, ngươi làm gì không nhiều lắm đổi một chút. Nó nhưng thật ra đến có a. Tiểu Ma Vương thực nhân tính hóa bĩu môi, nói, cái kia con khỉ thực thăm rượu, mỗi lần đủ ra tới một chút con khỉ rượu, liền đều bị nó cấp uống quăng rớt. Lần này cần không phải ta thấy cơ đến mau, trước dùng rượu cấp thay thế, phòng trừng lại phải bị nó uống một chút không dư thừa. Con khỉ rượu hình thành, cùng con khỉ tập tính có rất lớn quan hệ, thông thường rất nhiều con khỉ có chứa đựng đồ ăn thói quen, chúng nó thường thường thích đem một ít trái cây tàng đến hốc cây hoặc là hang đá giữa, nhưng con khỉ trí nhớ lại không tốt lắm, ở không thiếu đồ ăn núi rừng trung thường xuyên sẽ quên chính mình cất giữ lên vài thứ kia. Mà những cái đó bị giấu ở nửa phong bế không gian nội trái cây. Trải qua thời gian dài gửi hư thối lên men lúc sau, liền sẽ biến thành con khỉ rượu, thông minh con khỉ không ngừng đem trái cây đầu nhập đến sản rượu địa phương, con khỉ rượu cũng liền sẽ quần quận không ngừng sinh sản ra tới. Trong tình huống bình thường, con khỉ đều sẽ đem trái cây phong ấn một năm tả hưu thời gian mới có thể lấy rượu, nhưng là Tiểu Ma Vương cái này hàng xóm có điểm thích rượu, thường thường tháng liền sẽ lấy một lần, lại nói tiếp Tiểu Ma Vương có thể lừa dối đến như thế một ống trúc con khỉ rượu, thật đúng là tiêu phí không ít sức lực. Ta bên này rượu đều mau đã không có, vừa lúc các ngươi tiến vào, lại đi ra ngoài cho ta làm điểm rượu ngon đi. Tiểu Ma Vương tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng lúc sau, nói, nhiều làm một chút độ cao tiện nghi rượu, còn đều được, kia con khỉ tiểu lượng rất lớn, mãi mãi, giống nhau rượu rót không say nó, số độ càng cao rượu càng tốt. Linh thú cùng tu giả giống nhau, đều là thuộc về theo đuổi thoát ly thiên địa gông cùng xiềng xích tiến hóa sinh vật, cho nên thế tục giới rượu đối chúng nó mà nói, chỉ cần là chính mình không nghĩ say, kia uống đi vào nhiều ít đều có thể đem này luyện hóa rớt, cho nên số độ thấp rượu đối linh thu thật là không nhiều lắm tác dụng. Rượu dễ làm, lao long kia địa phương nhiều đến là. Nghe được tiểu ma vương muốn rượu, Phương Dật lập tức gật gật đầu, nói, vừa lúc ta muốn đưa sơ hạ đi ra ngoài, đến lúc đó ta tiến vào thời điểm cho ngươi nhiều mang một ít là được. Phương Dật, ta hiện tại liền phải đi ra ngoài sao? Phương Dật tiếng chưa lạc, bách sơ hạ thân ảnh liền xuất hiện ở sơn động chỗ ngoặc chỗ, nàng rửa sạch xong trên người dơ bẩn ra tới vừa vặn nghe được Phương Dật những lời này. Ân, các ngươi đều đi ra ngoài. Phương Dật gật gật đầu, nói, vệ ca cùng Nguyên Kiệt đều phải đi ra ngoài một đoạn thời gian. Mặc kệ là trước hết thăng cấp tư Nguyên Kiệt vẫn là vừa mới thăng cấp bách sơ hạ cùng vệ Minh Thành, hiện tại đều chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, hơn nữa lại đều không có luyện chế ra chính mình bản mạng pháp khí, cho nên này mấy người đi theo chính mình bên người, chỉ có thể là trói buộc. Hơn nữa Phương Dật cũng không dám khẳng định chính mình chuyến này sẽ nháo ra bao lớn động tĩnh, hắn chỉ biết vạn nhất xảy ra sự, lấy chính mình sắp tiến vào luyện khí hậu kỳ tu vi hơn nữa bản mạng phi kiếm, là có cực đại nắm chắc thoát đi vạn thú sơn. Nhưng nếu là lại cố thượng vệ Minh Thành đám người, Phương Dật lại là lực có không bằng. Dật ca, ta hẳn là có thể giúp đỡ điểm vội đi. Ở trong động tu luyện tư Nguyên Kiệt cũng đi ra, vừa rồi tiểu ma vương cùng Phương Dật nói chuyện hắn đều nghe vào lỗ tai, chẳng qua sợ tiểu ma vương báo nổi kia con khỉ rượu sự tình, tư Nguyên Kiệt vẫn luôn tránh ở trong động không có ra tới. Ngươi vẫn là hỗ trợ dọn chút rượu vào đi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, lúc này đây ta cùng tiểu ma vương đi là đến nơi, nếu thành công. Chờ tiểu ma vương thăng cấp lúc sau các ngươi lại trở về, nếu như bị phát hiện, ta đây phỏng chừng chúng ta những người này cũng đừng nghĩ ở vạn thú sơn dừng chân, đến lúc đó ta đưa các ngươi đi tu giả giới. Đối với vạn thú sơn căm thù tu giả thái độ, Phương Dật cũng không cảm giác kỳ quái, này liền như là nhân loại xã hội chung xuất hiện rất nhiều manh thu giống nhau, nhân loại khẳng định cũng là sẽ kêu đánh kêu giết, chính như hoa hạ câu kia cách muốn nói, không phải tộc ta tất có dị tâm, nhân thú chi gian chủng tộc phân chia. Lại là muốn so với kia câu nói tộc tự càng thêm nghiêm trọng. Cái này địa phương kỳ thật khá tốt. Nghe được Phương Dật nói, Tư Nguyên Kiệt có chút không tha, hắn tính tình tương đối đơn thuần, thực thích như vậy mỗi ngày an tĩnh tu luyện, nhưng nếu tiến vào tu giả giới, khẳng định sẽ không tái giống như bây giờ an nhàn. Cũng chưa chắc không thể trở về. Phương Dật vỗ vỗ Tư Nguyên Kiệt bả vai, nói, tiểu ma vương nếu có thể thăng cấp, kia này một mảnh địa bàn đều có thể bị nó đánh hạ tới, chỗ tốt chỉ biết càng nhiều. Nói thật. Tiểu ma vương hiện tại chiếm cứ cái này đỉnh núi, khoảng cách kia cực âm hồ nước thật sự là thân cận quá, không nói không có một ngọn cỏ đi, nhưng cũng không có bất luận cái gì linh dược linh quả, tu luyện tài nguyên thiếu đáng thương. Thân ở vạn thú sơn như thế một cái nơi nơi đều là thiên tài địa bảo nơi, Phương Dật tự nhiên đối những cái đó linh dược linh quả khuy liếc không thôi, bất quá này hết thảy đều phải thành lập ở tiểu ma vương có đủ thực lực khống chế này khối địa bàn lúc sau lại nói. Hảo, kia trở vệ ca ra tới lúc sau, chúng ta liền đi về trước. Tư Nguyên Kiệt cũng minh bạch đạo lý này, lập tức gật gật đầu. Cùng vừa mới thăng cấp bách sơ hạ cùng vệ Minh Thành bất đồng, Tư Nguyên Kiệt rất rõ ràng thực lực của chính mình là yếu đi điểm. Lúc trước tiểu ma vương cùng kia con khỉ tranh đấu thời điểm, Tư Nguyên Kiệt đã từng ở cửa động quan chiến quá, khoảng cách hơn 1.000 mét xa hắn đều có thể cảm giác được con khỉ trên người phát ra hung uy. Đối mặt như vậy linh thú, Tư Nguyên Kiệt biết chính mình đám người thật là trói buộc. Ta vừa lúc sấn lần này đi ra ngoài cơ hội, hồi một chuyến quốc nội nhìn xem lão ba cùng ra. Vệ Minh Thành lúc này cũng rửa sạch xong đi ra, mắt nhìn về phía chính mình biểu muội, nói, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, đừng ở chỗ này cấp Phương Dật thêm phiền. Ngươi như thế nào biết ta liền sẽ cho hắn thêm phiền? Bách Sơ Hạ tức giận trắng liếc mắt một cái biểu ca, nói, phải về chính ngươi hồi, ta ở Long Tiên Sinh Trang Viên chờ Phương Dật. Đối với Phương Dật, mặc kệ là Tư Nguyên Kiệt vẫn là Vệ Minh Thành, đều là thực tín phục, ở bọn họ cái này tu luyện tiểu đoàn thể chung, Phương Dật không thể nghi ngờ chính là nhất trung tâm người kia. Cho nên Phương Dật quyết định hạ lúc sau, liền tính là Bách Sơ Hạ có chút lo lắng, cuối cùng vẫn là sẽ nghe Phương Dật nói. Chỉ cần không gặp đến yêu đan kỳ linh thú, kỳ thật là không có gì nguy hiểm. Nhìn thê tử lo lắng ánh mắt, Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn hiện tại tu vi không sai biệt lắm cùng cấp với thông chí hậu kỳ linh thú, hơn nữa trong cơ thể bản mạng phi kiếm, Phương Dật thậm chí có năm chắc đem này chém giết, còn nữa bên người còn có tiểu ma vương cùng ám dạ báo ở, Phương Dật không dám nói có thể tung hoành vạn thú sơn bên ngoài. Nhưng chỉ là chạy trốn hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc. Đừng ma kỷ, thừa dịp kia buồn con khỉ hôm qua rượu còn không có tỉnh, chúng ta chạy nhanh lại làm chút rượu đem nó cấp chút say, thuận tiện giới thiệu Phương Dật cho nó nhận thức. Nghe Phương Dật đám người nói chuyện với nhau, tiểu ma vương có chút không kiên nhẫn, yêu huyết quả đối với nó lực hấp dẫn, chẳng khác nào là khoảng thời gian trước luyện khí đan đối Phương Dật tầm quan trọng, tiểu ma vương là một khắc đều không nghĩ lại chờ đợi. Lúc này bên ngoài đã là sắc trời đại lượng, cùng nhân loại xã hội bất đồng, ban ngày vạn thú sơn xa không bằng buổi tối náo nhiệt, hơn nữa tiểu ma vương đã sớm đem nó này một khối địa bàn thanh tràng, cho nên phương giật đoàn người trở lại hồ nước, cũng không có khiến cho trong núi linh thú chú ý. Bất quá tiểu ma vương tưởng mau chóng đi tìm con khỉ sự tình, vẫn là không có thể thành hàng. Bởi vì Long Vượng đặt kia chỗ hoàng gia trang viên rượu ngon có rất nhiều, nhưng độ tinh khiết cực cao còn lại là không có nhiều ít. Phương Dật làm người đi thị trường thượng mua sắm một đám dùng 10 cân bạch tợ lặt tiệp thùng trang thuần cồn lúc sau, lúc này mới cùng tiểu ma vương lại về tới Vạn Thú Sơn. Chương 1094, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tư Nguyên Kiệt cùng Vệ Minh Thành giúp đỡ Phương Dật đám người đem hơn 10 dương rượu liên quan 2 dương cao độ tinh khiết cồn vận đến trong sơn động lúc sau, hai người liền rời đi. Bọn họ tu vi chỉ là luyện khí sơ kỳ, cướp lấy yêu huyết quả chuyện như vậy Phương Dật là sẽ không mang lên bọn họ. Rượu cho ngươi làm đến đây, cồn cũng lộng tới. Phía dưới làm sao bây giờ? Nhìn trước mặt tiêu căng ngạo mạn ngồi ở ám dạ báo trên đầu tiểu ma vương, Phương Dật cảm giác một trận đầu đại, tiểu ma vương chân chính thăng cấp đến thông trí kỳ lúc sau, không thể nghi ngờ muốn so trước kia càng thêm thông minh, nhưng lá gan cũng lớn rất nhiều, nếu không phải sự tỉnh quan nó thăng cấp yêu đan kỳ đại sự, Phương Dật mới sẽ không bồi nó cùng đi đến đâu. Trước đêm kia buồn con khỉ cấp chuốc say lại nói, tiểu ma vương mắt quay tròn dạo qua một vòng, nói, chờ một lát ta đi mời kia con khỉ lại đây uống rượu. Nó nếu là đồng ý cùng đi đoạt yêu huyết quả tốt nhất, nếu là không đồng ý, chúng ta liền đem nó xử lý, đoạt nó địa bàn. Tiểu ma vương đi theo Bành Bân ngây người thời gian rất lâu, biết rõ người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phì đạo lý, hơn nữa nó hiện tại tu vi chỉ so kia con khỉ hơi chút yếu đi một chút, xem như cái này đỉnh núi phạm vi trăm dặm trong vòng cường đại nhất hai cái linh thú. Nếu cấp được yêu huyết quả còn hảo thuyết, con khỉ thăng cấp đến yêu đan kỳ khẳng định sẽ rời đi. Nhưng nếu là con khỉ không muốn đi cướp đoạt yêu huyết quả, như vậy tiểu ma vương cùng con khỉ sớm muộn gì đến bởi vì địa bàn nguyên nhân trở mặt thành thù, nhưng thật ra không bằng hiện tại liền xử lý nó. Ân, ngươi không phải đối nó rất có hảo cảm sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, lần trước ở giải quyết kia chỉ trồn linh thú thời điểm, Phương Dật vốn định ôm thảo đánh con thỏ đem cái kia con khỉ cấp xử lý, lại là bị tiểu ma vương cấp ngăn cản, Phương Dật còn tưởng rằng tiểu ma vương đổi tính đâu, không thành tưởng vẫn như cũ vẫn là như thế hung tàn. Kia đến xem cái này buồn con khỉ thức không biết điều. Tiểu ma vương trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, ở nó cảm nhận, Phương Dật mới là chính mình chân chính thân nhân, ám dạ báo còn lại là nó tiểu đệ, còn lại người cùng vạn thú trong núi linh thú, còn lại là đều không có bị tiểu ma vương để ở trong lòng, huống chi cái kia cùng nó đánh 3 năm con khỉ. Ngươi tiên tiến đến trong động mặt, ta đi tìm cái kia con khỉ. Tiểu ma vương có điểm gấp không chờ nổi, chủ yếu là yêu huyết quả đối nó lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Từ thông trí kỳ linh thú thăng cấp đến yêu đăng kỳ, giống như là tu giả từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ ngạch cửa giống nhau, rất nhiều người cả đời đều không thể đột phá. Mà có yêu huyết quả, tiểu ma vương ít nhất có 8 phần trở lên năm chắc thăng cấp đến yêu đăng kỳ, đến lúc đó nó liền không phải linh thú, mà là phải bị xưng là yêu thú, chỉ có được yêu đan linh thú, mới có thể bị quan lấy cái này xưng hô. Hảo, kia con khỉ nếu là không biết điều, chúng ta liền ở chỗ này xử lý nó. Phương Dật biết tiểu ma vương muốn xử ám chiêu. Lập tức gật gật đầu, thu liễm trên người khí cơ, trốn vào tới rồi sơn động chỗ sâu trong. Có lẽ là kia con khỉ thật sự thực tham rượu duyên cớ, trước sau còn không có nửa giờ thời gian, một con hình thể ở 2 mét trở lên, cả người mọc đầy kim sắc lông tóc viên hầu, liền đi theo tiểu ma vương đi tới sơn động bên trong. Tuy rằng thu liễm toàn thân khí cơ, nhưng Phương Dật lại là có thể cảm ứng được kia con khỉ cường đại, không phải cố tình phát ra huy áp, đều làm Phương Dật cảm giác được một loại ập vào trước mặt áp lực. Có thể thấy được cái này con khỉ tu vi xa không phải lúc trước kia chỉ trồn linh thú nhưng cùng này so sánh. Như thế nhiều rượu. Nhìn trông chất ở trong sơn động một dương dương rượu, kia con khỉ mắt thiếu chút nữa đều thẳng. Nó tư duy tương đối đơn giản, căn bản liền không có suy nghĩ tiểu ma vương là từ đâu làm tới này đó rượu. Tiến lên nắm lên một lọ liền vặn ra nút lọ, từ ngực hướng trong miệng rót đi. Hắc hắc, ta thứ tốt còn nhiều đến là đâu. Tiểu ma vương thần thức dao động, chờ đến con khỉ uống hết kia bình rượu lại chuẩn bị đi lấy thời điểm. Tiểu ma vương ngăn cản nó. Cái gì thứ tốt? Có phải hay không yêu cầu ta dùng rượu đổi? Một lọ độ cao rượu đối với thông trí kỳ linh thú mà nói, căn bản là không tính cái gì, con khỉ chỉ cảm thấy không đã quyển, vây vây tay nói, quay đầu lại chờ ta linh tiểu đủ ra tới tất cả đều cho ngươi, được chưa? Kia đồ vật có thể so rượu muốn hảo đến nhiều. Tiểu ma vương nói, ta phát hiện một loại linh quả, dùng đi xuống lúc sau có thể cho chúng ta sinh ra nội đan, đột phá đến yêu đan kỳ, không biết ngươi có hay không hứng thú. Linh quả. Ăn xong đi có thể sinh ra yêu đan. Ở nơi nào, cái này linh quả ở cái gì địa phương? Nghe được tiểu ma vương nói, con khỉ tức khắc tới hứng thú, nó đã sớm là thông chí kỳ linh thú, lại là như thế nào đều không thể bước qua yêu đan kỳ cái này ngạch cửa, bằng không con khỉ cũng sẽ không mấy lần mạo hiểm đi trước kia gấu đen linh thú địa bàn, muốn đi cướp đoạt nó khi còn bé gặp qua linh quả. Đến nỗi đối tiểu ma vương theo như lời ăn xong linh quả có thể sinh ra yêu đan cách nói, con khỉ cũng không chút nào hoài nghi, bởi vì vạn thú trong núi đích xác có một ít thực thần kỳ linh quả linh dược, có thể làm linh thú một bước lên trời, con khỉ cũng là nhỏ yếu thời điểm ăn qua một loại linh dược, mới có thể tu luyện đến nay. Từ chúng ta nơi này, hướng Thái Dương dâng lên địa phương đi 500 dặm. Tiểu ma vương dùng tay đối với ngoài động khoa tay múa chân một chút, yêu huyết quả tin tức là nó ở đem con khỉ chuốc say lúc sau bộ ra tới. Tiểu ma vương tin tưởng con khỉ đã sớm đem chính mình say rượu lúc sau nói qua cái gì lời nói cấp quyến mất. Nơi này hướng đông 500 dặm. Nhìn tiểu ma vương thủ thế, con khỉ có chút há hốc mồm, trước mặt cái này nhóc con theo như lời địa phương, chẳng phải đúng là nó thèm nhỏ dãi đã lâu chiều dài linh quả nơi đó sao, nhưng kia chỗ địa phương cực nhỏ có linh thú dám vào đi, tiểu ma vương lại là như thế nào biết đến. Trên thực tế có thể trở thành linh thú sinh vật, ở trí lực thượng đã không thể so nhân loại nhược quá nhiều. Nhưng con khỉ như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến say rượu phun chân ngôn những lời này, càng không nghĩ tới ở chất phát vạn thú sơn linh thú chung, thế nhưng ra tiểu ma vương cái này dị loại. Đúng vậy, nơi đó là cái tên ngốc to con địa bàn, ta tưởng chúng ta hai cái cùng đi, khẳng định có khả năng rất nó, rồi mới đem linh quả đoạt lấy tới. Tiểu ma vương nhịn cười, nghiêm trang cùng con khỉ giao lưu. Chúng ta hai cái, cũng không nhất định có thể đánh thắng được tên kia. Nhắc tới kia chỉ gấu đen linh thú. Con khỉ rõ ràng có điểm tự tin không đủ. Bởi vì ở con khỉ thực nhỏ yếu thời điểm, kia chỉ gấu đen cũng đã là kia phạm vi trăm dặm bá chủ, con khỉ hiện tại tuy rằng đã trưởng thành lên, nhưng trời sinh liền đối kia chỉ gấu đen có loại sợ hãi tâm lý, cho dù hơn nữa tiểu ma vương, nó cảm giác chính mình chiến thắng gấu đen hy vọng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa từ nơi này qua đi, phải trải qua vài cái gia hỏa địa bàn, chúng nó sẽ không tha chúng ta quá khứ. Con khỉ cấp chính mình trột dạ tìm cái lấy cớ. Hơn nữa nó xác thật nếm thử quá đi trước gấu đen địa bàn, đều là nửa đường đã bị khắc linh thú cấp ngăn cản trở về. Hơn nữa tiểu hắc như thế nào? Tiểu ma vương dùng móng vuốt chỉ ghé vào cửa động ám dạ báo. Nó không được, ta một cái tát là có thể chụp chết nó. Con khỉ khinh thường lắc lắc đầu, linh thú cường đại cũng không phải là xem bán tương. Ám dạ báo tuy rằng nhìn qua huy phong lấm lấm, nhưng trên thực tế cũng chính là cái thông chí trung kỳ tu vi, căn bản là không thể giúp cái gì vội. Ta đây nếu là lại tìm cái cường đại giúp đỡ đâu? Tiểu ma vương ánh mắt ngắm hướng về phía sơn động chỗ sâu trong. Nếu cùng ngươi ta không sai biệt lắm, hẳn là có thể nếm thử một chút. Đối với chính mình khi còn bé chứng kiến cái kia linh quả, con khỉ chấp niệm vẫn là rất sâu. Hơn nữa nó tin tưởng nếu có thể dùng cái kia linh quả, chính mình nhất định có thể đột phá đến yêu đăng kỳ. Người này là ta đại ca. Tiểu ma vương thần thức dao động một chút, làm phương giật từ sơn động chỗ sâu trong đi ra. Nhân loại. Nhìn đến phương giật, con khỉ ánh mắt đột nhiên thay đổi, một thân lông tóc đột nhiên tạc khởi, khẩu tử nha cũng mắng lên, trên người sinh ra một loại cực kỳ bạo ngược hơi thở, tựa hồ ngay sau đó liền phải xông lên đi đem phương giật xé thành mảnh nhỏ. Làm cái gì? Ngươi dám hung ta đại ca? Nhìn đến con khỉ đột nhiên trở mặt, tiểu ma vương khẩu tử tức khắc phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người bước lên dựng lên khí thế một chút đều không thể so con khỉ nhược, mà ghé vào cửa động chỗ ám dạ báo cũng đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm con khỉ. Đại ca ngươi, con khỉ lần này nghe rõ tiểu ma vương biểu đạt ý tứ, trên người hung uy không giảm, liên tục lắc đầu nói, nhưng hắn là nhân loại liền không nên tới vạn thú sơn. Đánh rắm, ai nói nhân loại không thể tới vạn thú sơn. Tiểu ma vương hướng về phía con khỉ trừng nổi lên mắt, ta đại ca muốn so ngươi ta lợi hại nhiều, có hắn cùng chúng ta ở bên nhau, chúng ta mới có khả năng trích được đến kia linh quả, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sinh ra nội đàn sao? Nhưng nó là nhân loại a. Nghĩ đến kia cấm địa trung linh quả, con khỉ trên người dáng vẻ khí thế độc ác tựa hồ tiêu giảm vài phần, hơn nữa nó cũng cảm giác được, trước mặt này nhân loại trên người tản ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí cơ, loại này khí cơ thậm chí có thể nguy hiểm cho đến chính mình tánh mạng. Nhân loại xảy ra chuyện gì? Ta đại ca lại không trêu chọc quá ngươi, hắn ăn nhà ngươi linh quả vẫn là uống nhà ngươi linh tiểu. Tiểu ma vương tức giận trả lời, nó thật đúng là không nghĩ tới con khỉ ở nhìn thấy phương giật lúc sau sẽ biểu hiện như thế kịch liệt. Nếu không phải phương giật vừa ra tới liền phóng xuất ra trên người khí cơ kinh sợ ở con khỉ, chỉ sợ này chết con khỉ vừa rồi liền phải động thủ. Nhưng, chính là núi lớn chỗ sâu trong yêu thú đã từng nói qua, chỉ cần có nhân loại dám vào đến trong núi tới, liền phải giết chết bọn họ. Con khỉ nói rốt cuộc làm tiểu ma vương minh bạch nó đối phương giật sinh ra địch ý nguyên nhân, nguyên lai vạn thú trong núi linh thú đều được đến quá lớn sơn chỗ sâu trong truyền đến mệnh lệnh, đó chính là không cho phép bất luận kẻ nào loại tiến vào đến Vạn Thú Sơn bên trong. Cùng nhân loại xã hội so sánh với, Vạn Thú Sơn mới chân chính là một chỗ cá lớn nuốt cá bé nơi, mà linh thú cấp bậc đặc biệt rõ ràng, ở gặp được cao nhất giai linh thú khi, cấp thấp linh thú chẳng những không có sức phản kháng, thậm chí liền lòng phản kháng đều không có, cho nên đối với cao giai linh thú mệnh lệnh, cấp thấp linh thú đều là sẽ vô điều kiện chấp hành. Con khỉ ở vài thập niên trước thời điểm, đã từng ở chính mình địa bàn phụ cận, gặp qua một lần số chỉ yêu đan kỳ yêu thú cùng nhân loại tranh đấu, cuối cùng kết quả là nhân loại kia bị đường trường giết chết, nhưng yêu đan kỳ yêu thú cũng chết mất hai chỉ, tự kia một lần sự tình lúc sau, con khỉ đây là lần thứ hai nhìn thấy nhân loại. Núi lớn chỗ sâu trong yêu thú đã cho ngươi cái gì? Ngươi như vậy nghe chúng nó nói. Là minh bạch con khỉ địch ý nơi phát ra lúc sau, tiểu ma vương không khỏi mắt trợn trắng, những cái đó ra hỏa có thể cho ngươi có thể thăng cấp linh quả linh dược sao? Chúng nó có thể cho ngươi tốt nhất uống rượu sao? Mà này đó ta đại ca đều có thể. Ngươi những cái đó rượu, là nhân loại cấp. Con khỉ xem như vạn thú trong núi linh trí tương đối cao linh thú, ở rất nhiều thời điểm đều là sẽ động động đầu óc, nó cũng nhìn ra một ít tình thế, chính mình khẳng định không phải trước mặt cái này nhóc con cùng nhân loại liên hợp lại đối thủ, cho nên con khỉ đã là bắt đầu cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Những cái đó rượu tính cái gì? Ta đại ca tốt nhất rượu còn không có lấy ra tới đâu. Tiểu ma vương nhíu môi, nhảy tới một cái màu trắng tợ lặt tiệp thùng bên cạnh, nói, ngươi tới nếm thử cái này rượu, đây mới là tốt nhất rượu đâu. Đương tiểu ma vương vặn ra kia tợ lặt tiệp thùng cái nắp lúc sau, một cổ cực kỳ nồng đậm cồn hương vị tức khắc tràn ngập ở toàn bộ sơn động bên trong, ngửi được này cổ hương vị, con khỉ cái mũi không khỏi chịu động lên, này hương vị tựa hồ muốn so nó uống qua những cái đó rượu ngon càng thêm nùng liệt. Đến, cái này con khỉ xem như bị tiểu ma vương cấp lừa dối ở. Nhìn Niết Hầu làm ra nuốt động tác con khỉ, Phương Dật ở trong lòng cười thầm lên, nhân loại xã hội quả nhiên là cái đại trào nhuộm, ở sinh vật chung đã xem như thực thông minh con khỉ ở tiểu ma vương trước mặt, kia thật đúng là đơn thuần giống trương giấy trắng giống nhau. Chương 1095, con khỉ cất chứa. Ngươi nếu là đem này rượu cho ta một thùng, không, hai thùng, ta có thể suy xét cùng ngươi cùng đi đoạt kia linh quả. Con khỉ nuốt một ngụm nước miếng, làm trời sinh liền rượu mừng hơn nữa sẽ ủ rượu linh thú mà nói. Rượu đối nó lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là không thể kháng cự, huống chi con khỉ kháng cự tâm lý cũng không phải rất mạnh, bởi vì hiện tại nó muốn so tiểu ma vương càng thêm yêu cầu linh quả thăng cấp. Hảo, ta có thể lại đưa ngươi một thùng, tổng cộng tam thùng. Phương Dật rất hào phóng vây vây tay, này tợ lặt tiệp thùng trang đều là cao độ tinh khiết công nghiệp cồn, bên trong đựng chút ít mệ tạ nổn, ẹ đệ kỳ loại, hữu cơ toàn trở tạp chất, đại đại gia tăng rồi nó độc tính, dùng để uống công nghiệp cồn hậu quả sẽ khiến cho chúng độc, thậm chí tử vong. Cho nên Phương Dật cùng tiểu ma vương đối này còn là một chút hứng thú đều không có, chính là toàn đưa cho con khỉ cũng chưa cái gì. Đương nhiên, kia cồn độc tính đối với thông trí kỳ con khỉ tới nói, nhưng thật ra cũng không có gì nguy hại, chỉ là sẽ gia tốc một chút chút say nó tốc độ mà thôi. Hảo, ta đây liền làm. Nghe được tiểu ma vương nói, con khỉ không khỏi đại hỉ, liên quan đối Phương Dật địch ý cũng tiêu trừ vài phần. Đại mã kim đao hướng trên mặt đất ngồi xuống, một bên nhìn kia cồn lưu trữ nước miếng, thần thức một bên dao động nói. Ngươi nói cái kia linh quả ta biết, bất quá muốn đi đến cái kia đại hắc cái địa bàn, lại là yêu cầu một đường đánh quá khứ. Con khỉ ở tiến vào tới rồi thông chí hậu kỳ tu vi lúc sau, đã từng mấy lần tưởng đi trước cái kia cấm địa hái linh quả, chẳng qua đều là ở nửa đường liền bất lực trở về, bởi vì ven đường những cái đó linh thú đối với địa bàn đều xem đến thực trọng, con khỉ lại không hiểu đến thu liễm khí cơ, đi vào liền sẽ bị phát hiện, kết quả chính là chém giết một hồi sau lại bị gấp trở về. Ngẩng đầu nhìn phía dưới giật. Con khỉ có chút không xác định nói, nhân loại ở núi lớn là một bước khó đi, nếu là mang lên hắn nói, chỉ sợ sẽ trêu chọc ra núi lớn chỗ sâu trong những cái đó ra hỏa tới, đến lúc đó chúng ta đều phải xui xẻo, muốn ta nói, chúng ta hai cái hơn nữa ám dạ báo là đủ rồi. Tuy rằng chính mình tiêu trừ đối phương giật địch ý, nhưng con khỉ rất rõ ràng, trong núi cùng bậc nghiêm ngặt rõ ràng, núi lớn chỗ sâu trong yêu thú nếu ra lệnh, trong núi linh thú liền sẽ vô điều kiện tuân thủ, nếu phương giật lộ ra hành tung. Khẳng định sẽ dẫn tới trong núi sở hữu linh thú tập thể công kích, như thế ngược lại không bằng nó cùng tiểu ma vương tiến đến cướp lấy kia linh quả. Cái này, nghe được con khỉ nói, tiểu ma vương cũng do dự lên, Phương Dật phi kiếm thật là một đại trợ lực, nhưng nếu bởi vì Phương Dật làm cho trong núi linh thú bạo loạn, kia đối với chúng nó chuyến này mục đích lại là có tệ vô lợi. Ta có thể thu liễm khí cơ, lại dùng ra thú che đậy diện mạo thân thể, đến lúc đó cũng sẽ không có linh thú nhận ra ta là nhân loại đi. Phương Dật suy nghĩ một chút. Đem cả người linh lực tất cả thu liễm tới rồi trong cơ thể, nguyên bản đứng ở con khỉ cùng tiểu ma vương trước mặt hắn, giống như là bỗng nhiên giấu đi thân hình giống nhau, tuy rằng dùng mắt vẫn là có thể xem tới được, nhưng lại là không có chút nào hơi thở của người sống. Lại phủ thêm gia thú, hẳn là có thể. Tiểu ma vương vây quanh Phương Giật trước sau vòng vài vòng, đem ánh mắt nhìn về phía con khỉ. Ngươi, có cái gì bản lĩnh? Con khỉ vẫn là có chút không tin Phương Giật này nhân loại, vạn nhất hắn ở trên đường tiết lộ hành tung, hậu quả sẽ làm con khỉ cùng tiểu ma vương ăn không hết gói đem đi. Ta có ngự kiếm chi thuật. Phương Giật nghe vậy cười cười, há mồm vừa phun, một đạo luyện không giống như thiên hà đổi chiều bay về phía con khỉ, khoảng cách còn có vài mệ thời điểm, kia xâm hàn kiếm khí liền tua nhỏ đến con khỉ làn da phát hận, không hề nghĩ ngợi, con khỉ vội vàng một cái sau nhào lộn trốn ra huyệt động. Phương Giật phi kiếm là hắn bản mạng pháp khí, ngày ngày đặt ở đan điền trung ẩn dưỡng, theo Phương Giật tu vi tăng lên, phi kiếm uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Ở luyện khí sơ kỳ khi Phương Giật là có thể dùng phi kiếm chém giết thông chí lúc đầu trồn linh thú, tới rồi hiện tại, chính là thông chí hậu kỳ con khỉ, cũng ngăn không được phi kiếm một đòn chí mạng. Nhân loại vũ khí quả nhiên đáng sợ. Cảm thụ được Phương Giật phi kiếm thượng truyền đến lạnh băng sát khí, con khỉ nhịn không được đem đầu rụt rụt. Năm đó con khỉ lần đầu tiên nhìn thấy yêu đan kỳ yêu thú vây công nhân loại kia thời điểm, người kia trên tay liền cầm một cây đao hình vũ khí, chính là kia cây đại đao liên tiếp chém giết vài cái yêu thú. Chẳng qua cuối cùng quả bất địch chúng chết đi lúc sau, kia thanh đao hình binh khí cũng bị dư lại yêu thú cấp mang đi. Ngươi như thế nào không tiến vào? Phương Giật nhìn sợ đầu sợ đuôi con khỉ, tâm niệm vừa động, phi kiếm ở trong động vờn quanh một vòng lúc sau bị thu trở về. Ngươi kia vũ khí rất lợi hại. Nhìn đến Phương Giật thu hồi phi kiếm, con khỉ mới một lần nữa đi vào sân động, mắt quay tròn vừa chuyển, nói, mang ngươi cùng đi cũng đúng, chính là hái đến linh quả, cũng có thể phân cho ngươi một phần, bất quá ta có cái điều kiện. Điều kiện. Phương Giật mày dương lên, nói, cái gì điều kiện? Cho ta luyện chế một phen vũ khí, tựa như ngươi kia phi kiếm giống nhau. Con khỉ trong mắt tràn ngập mong đợi, chúng nó này đó linh thú tiến hóa đều là dựa vào trong núi đầy đủ linh khí cùng tự thân bản năng, ngay cả chiến đấu cũng là dựa vào hàm răng móng vuốt, nhưng nếu trong tay có đem vũ khí, kia sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ đề cao rất nhiều. Ta phi kiếm. Nghe được con khỉ nói, Phương Giật liên tục lắc đầu, nói, ta này phi kiếm chính là dùng rất nhiều chân quý tài liệu, hơn nữa luyện chế phi kiếm đều dùng xong rồi, nếu chính ngươi có tài liệu nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi luyện chế, nhưng không có tài liệu ta liền bất lực. Luyện chế pháp khí đối hiện tại Phương Giật hơn nữa cũng không khó khăn chính là Phương Giật không có tài liệu, mà bình thường tài chất luyện chế ra tới vũ khí căn bản là không thích hợp với tu giả cùng linh thú, Phương Giật cho dù tưởng giúp con khỉ luyện chế cũng là hữu tâm vô lực. Ta có tài liệu, cũng không biết hợp không hợp dùng. Con khỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thần thức dao động nói, các ngươi chờ một chút, ta đi một chút sẽ về. Chừng 2 mét rất cao viên hầu, động tác lại là thập phần mau lẹ, trước sau cũng liền 7-8 phần chung thời gian, con khỉ liền ôm một khối cối xay lớn nhỏ vật thể phản hồi tới rồi sơn động, xem nó động tác rất là có chút cố hết sức. Thứ này ngươi nhìn xem có thể sử dụng sao. Con khỉ đem trong lòng ngực sở ôm đồ vật thật mạnh đặt ở trên mặt đất, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn động tựa hồ đều lay động một chút. Phương Giật túi đầu nhìn lại, cứng rắn nham thạch mặt đất thế nhưng ở trọng áp dưới xuống phía dưới rơi vào đi vài phân. Này, thứ này là thiên ngoại tổn hại thiết. Phương Giật có chút giật mình dùng tay sờ soạn một chút cái kia đồ vật, xúc tua cảm giác được một cổ lạnh lẽo. Phương Giật dùng sức đẩy, kia cối xay lớn nhỏ vật thể cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng lay động một chút, này trọng lượng sợ là chừng mấy ngàn cân, trách không được vừa rồi con khỉ ôm như thế cố hết sức. Không biết là cái gì đồ vật, là từ kia đỉnh núi đào ra. Con khỉ cũng nói không nên lời này khối kim loại lai lịch, bất quá lại là biết đây là cái thứ tốt, bởi vì trời sinh thần lực con khỉ đều không thể ở cái này vật thể mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cùng thiên ngoại tổn hại thiết tựa hồ không lớn giống nhau a. Phương Giật dùng rất lớn sức lực mới đưa này khối cối xay lớn nhỏ kim loại ôm lên, hắn luyện chế phi kiếm sử dụng tổn hại thiết mật độ tuy rằng rất cao, nhưng trọng lượng lại là cực nhẹ, này đây luyện chế ra tới phi kiếm mới có thể nhẹ nếu không có gì, mà này khối kim loại muốn luyện chế phi kiếm kia cơ hồ là không có khả năng. Há mồm vừa phun, Phương Giật thả ra phi kiếm, nhẹ nhàng ở kim loại mặt ngoài cắt một chút, làm Phương Giật giật mình chính là, hắn kia gần như không gì phá nổi phi kiếm, thế nhưng không có thể tại đây khối kim loại thượng lưu lại cho dù là một tia hoang ngân, kim loại kiên cố trình độ xa xa vượt qua Phương Giật tưởng tượng. Hảo, hảo, liền dùng cái này luyện chế một phen vũ khí. Phương Giật hành động làm kia con khỉ xem hai mắt tỏa ánh sáng. Chính là một bên tiểu ma vương cùng ám dạ báo cũng đều kinh ngạc đến ngây người ở, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia khối không chớp mắt kim loại. Như thế kiên cố kim loại, ta cũng không biết có thể hay không đem này tinh luyện hòa tan. Phương Giật cười khổ một tiếng, trên tay hắn tuy rằng còn có thể hòa tan kim tinh cùng tinh thiết tinh xa, nhưng lại là cũng không có nắm chắc cũng có thể thôi hóa dung hợp loại này kim loại. Hơn nữa Phương Dật đã không có lam phách thạch, kia cũng là luyện khí cực kỳ quan trọng một loại tài liệu. Ta có thể thử một chút, nhưng còn khuyết thiếu một ít tài liệu. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, luyện chế vũ khí thực hao phí thời gian, đại khái yêu cầu nửa tháng tả hữu, lại còn có không nhất định thành công. Ngươi là tưởng trước đem vũ khí luyện chế ra tới, vẫn là đi trước cấp lấy kia linh quả. Trước luyện chế vũ khí, Tiểu Ma Vương cùng con khỉ thần thức thế nhưng đồng thời dao động lên, con khỉ bất mãn nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, nói, thứ này là của ta. Ta biết là của ngươi. Tiểu Ma Vương vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng, nhảy tới con khỉ trên vai, nói, ngươi chỉ là tưởng luyện chế một cây gậy, lại không dùng được như vậy nhiều, ngươi dùng dư lại cho ta không phải được rồi. Ngươi như thế nào biết nó tưởng luyện chế một cây gậy? Phương Dật có chút kỳ quái nhìn về phía Tiểu Ma Vương. Hắc hắc, Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không dùng còn không phải là gậy gộc sao, con khỉ đều có loại này thiên hảo. Tiểu Ma Vương giảo hoạt nở nụ cười, trên thực tế nó lừa dối này con khỉ thời điểm, đã từng nói qua chúng nó hầu loại tổ tông liền dựa vào một cây gậy đánh thiên hạ, mà con khỉ ở cùng khắc linh thú chém giết thời điểm, cũng đích xác thích rút khởi một ít đại thụ đảm đương vũ khí, này đây ở trong đầu đã sớm kiên định sử dụng gậy gộc ý tưởng. Còn cần một ít khác tài liệu, nếu không ta luyện chế không ra. Phương Dật nhìn thoáng qua con khỉ, trong lòng toát ra một ít ý tưởng, này con khỉ chiếm cư ở trong núi không biết có bao nhiêu năm, trên tay chưa chắc chỉ có như thế một loại luyện khí tài liệu. Ta trở về đều cho ngươi lấy tới. Nghĩ đến một cây có thể quét ngang thiên hạ gậy gộc vũ khí, con khỉ mắt có chút đỏ lên, lập tức lại thoát ra sơn động. Trên thực tế chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, con khỉ cũng có cất chứa bảo bối thói quen, nó thăng cấp đến thông trí kỳ này hơn trăm năm, đích xác có không ít thứ tốt. Xuất phát từ đối một phen tiện tay vũ khí khát vọng, con khỉ qua lại chạy vài tranh, đem nó giấu ở chính mình địa bàn một cái động bảo bối tất cả đều cầm lại đây, trong đó không biết tên kim loại có 7-8 loại, Phương Dật theo như lời làm phách thạch cư nhiên cũng ở trong đó, mặt khác còn có một khối nắm tay lớn nhỏ kim tinh. Vô lượng tiên tôn, này vạn thú trong núi bảo bối thật đúng là không ít ta. Nhìn trước mặt bày biện đầy đất đồ vật, Phương Dật nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra, tuy rằng con khỉ lấy lại đây đồ vật có hơn phân nửa hắn đều không quen biết, nhưng chỉ bằng những cái đó kim loại có thể chịu tải linh lực, Phương Dật liền biết này đó tất cả đều là thứ tốt. Trên mặt đất kia một đoàn nhìn qua có chút giống là tơ tằm sợi tơ, Phương Dật cư nhiên vô pháp dùng tay xả đoạn, hắn hoài nghi này vô cùng có khả năng chính là linh thú lang nhện nhổ ra ti. Nếu là lại có thể tìm được ngàn năm huyết tầm tơ tầm, Phương Dật là có thể cấp thê tử luyện chế một kiện pháp khí. Ta chỉ cần một phen gậy gộc. Con khỉ vẻ mặt mong đợi nhìn Phương Dật, thần thức dao động nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta luyện chế ra một phen gậy gộc, mấy thứ này đều có thể cho ngươi. Hảo, ta có thể thử xem. Nhìn đầy đất tài liệu, Phương Dật thật sự động tâm, lập tức gật đầu nói, muộn tác một tháng, nhanh thì nửa tháng, ta hẳn là có thể luyện chế ra tới, bất quá ta phải rời khỏi Vạn Thú Sơn. Ngươi phóng không yên tâm ta đem mấy thứ này trước lấy đi. Đem đồ vật trước lấy đi. Tuy rằng con khỉ tâm tư thực đơn thuần, nhưng cũng có chút nghi ngờ, này đó nhưng đều là nó trăm năm cất chứa bảo bối, thật đúng là sợ Phương Dật đem này thổi quét chạy trốn, đến nỗi Phương Dật như thế nào rời đi Vạn Thú Sơn, con khỉ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Nơi này không có luyện khí công cụ, ta cần thiết rời đi mới được. Phương Dật gật gật đầu, hắn hiện tại tuy rằng có thể sử dụng chân hỏa thử tinh luyện loại này kim loại, nhưng như vậy quá hao phí tinh lực, vẫn là mượn dùng ngoại giới thiết bị càng thêm dùng ít sức một ít. Kim Mao, ngươi sẽ không tin ta đại ca đi. Tiểu Ma Vương này sẽ thấu lại đây, Kim Mao là nó cấp con khỉ khởi tên, ta đại ca có như thế thật tốt rượu ở chỗ này, ngươi còn sợ hắn không trở lại sao? Nói cũng là, đối với con khỉ mà nói, này trồng chất mãn sơn động rượu giá trị, cũng không á với nó những cái đó bà bối. Nghe Tiểu Ma Vương như thế vừa nói, con khỉ chần chờ gật gật đầu. Hắc hắc, chúng ta uống trước rượu. Uống xong rồi lại đi luyện khí. Tiểu Ma Vương xách theo một tờ lặt tiệp thùng rượu phóng tới con khỉ trước mặt, đến nỗi nó cùng Phương Dật còn có ám dạ bà uống, tự nhiên là số độ không như vậy cao lương thực rượu. Một thùng cao độ tinh khiết cồn xuống bụng, con khỉ hai mắt đã là có chút đăm đăm, lúc này trên cơ bản là Tiểu Ma Vương nói gì con khỉ đều thẳng điểm đầu, Tiểu Ma Vương cũng không biết có phải hay không đầu đáp sai rồi gần, cư nhiên đưa ra muốn cùng con khỉ còn có cách giật ám dạ báo kết bái huynh đệ. Vô lượng tiên tôn, tiểu gia hỏa này thật là Tây Du Ký xem nhiều. Nghe được Tiểu Ma Vương đề nghị, Phương Dật là quả muốn che mặt, hắn một người loại tu giả cùng linh thú kết bái, cũng không biết Tiểu Ma Vương đầu dưa là như thế nào tưởng, bất quá đạo gia tư tưởng là giáo dục không phân nòi giống, Phương Dật nhưng thật ra không có khinh thường Tiểu Ma Vương cùng con khỉ này đó dị loại ý tưởng. Kết quả Phương Dật ở bị Tiểu Ma Vương quán hai bình độ cao rượu lại không có vận công thôi hóa dưới tình huống, tiếp nhận rồi Tiểu Ma Vương hoang đường đề nghị, vì thế tam thú một người thật đúng là kết bái, Phương Dật là lão đại, Tiểu Ma Vương là lão nhị, mà tu luyện thượng trăm năm con khỉ cư nhiên thành lão tam, ám dạ báo tự nhiên là lão tứ. Hơn nữa Tiểu Ma Vương rất là gian tà, nó dùng Vệ Minh Thành mang tiến vào một cái camera, từ đầu đến cuối đưa bọn họ kết bái tình hình tất cả đều cấp ghi lại xuống dưới, kể từ đó, liền tính con khỉ rượu tỉnh lúc sau cũng đừng tưởng đổi ý, ngày sau con khỉ trên đầu chú định nhiều một cái đại ca cùng nhị ca. Chương 1096, con khỉ vũ khí, thượng. Phương Dật, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Gần cách một ngày, Phương Dật liền về tới Long Vượng đặt cái kia hoàng gia lâm viên bên trong, cái này làm cho chờ ở nơi đó Vệ Minh Thành bọn người rất là kinh ngạc, bọn họ nguyên bản cho rằng Phương Dật thế nào cũng đến quá thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Ai, ta nói ngươi uống nhiều ít rượu a? Trên người mùi rượu như thế nào như vậy trọng? Vệ Minh Thành vây quanh Phương Dật vòng một vòng, kích thích hạ cái mũi, nhỏ giọng cười nói, ngươi lại không phải không biết ta muội tử ghét nhất mùi rượu, đợi lát nữa nàng lại đây có ngươi đẹp. Vệ ca, ngươi không phải về Kim Lăng sao? Như thế nào còn chưa đi? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta đi trước tắm rửa một cái, ngươi đi chuẩn bị chiếc xe, chờ một lát phải dùng. Lần này con khỉ thực sự lấy ra tới không ít tài liệu, những cái đó thể tích tiểu nhân Phương Dật đều cấp trang đến giới tử túi, nhưng kia khối Phương Dật cũng phân biệt không ra kim loại lại là khổ người quá lớn. Phương Dật đem này mang ra Vạn Thú Sơn không gian lúc sau, chỉ có thể tạm thời trước ném ở kia thôn hoang vắng bên trong. Vệ Minh Thành không biết Phương Dật muốn xe làm cái gì, nhưng đối hắn nói chấp hành lên lại là không suy giảm. Ở Phương Dật vọt tắm rửa thay đổi thân quần áo ra tới lúc sau, xe đã chuẩn bị tốt, mà nghe được Phương Dật trở về tin tức, Bách Sơ Hạ cùng Tư Nguyên Kiệt cũng đều chờ ở nơi đó. Lao công, đã xảy ra cái gì sự? Bách Sơ Hạ có chút lo lắng hỏi, có phải hay không ngươi ở Vạn Thú Sơn bị khắc linh thú phát hiện? Không có việc gì, đã phát bút tiểu tài. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, hắn xác thật là bị con khỉ phát hiện, bất quá giờ phút này kia thông chí hậu kỳ con khỉ chính say như chết ngủ ở trong sơn động đâu, hơn nữa liền tính nó tỉnh lại, con khỉ cũng là không dám cùng Phương Dật trở mặt. Ngẫm lại Tiểu Ma Vương hôm qua làm sự tình, Phương Dật liền nhịn không được muốn cười, nó làm Phương Dật cùng uống say con khỉ kề vai sát cánh kết bái một phen, mà cái này quá trình tất cả đều bị Tiểu Ma Vương dùng máy quay phim cấp ghi lại xuống dưới. Dung Tiểu Ma Vương nói, con khỉ nếu là dám trở mặt, nó liền từ bên ngoài làm cái máy phát điện lại mang một đài TV tiến vào, rồi mới đem băng ghi hình nội dung ở Vạn Thú trong núi cấp bá ra tới, quyền cho là cấp trong núi này đó không khai hóa dã thú phổ cập ngoại giới khoa học kỹ thuật văn minh. Cùng Bách Sơ Hạ đám người vừa nói, chọc đến mấy người cũng là nhịn không được nở nụ cười, bất quá tiếng cười qua sau, mấy người lại là lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Phương Dật miêu tả cảnh tượng thật đúng là cùng Tây Du Ký bên trong con khỉ đám người kết bái có vài phần tương đồng, luôn luôn là ở thuyết vô thần xã hội trung lớn lên Bách Sơ Hạ đám người, đột nhiên phát hiện trước kia thần thoại truyền thuyết vô cùng có khả năng trở thành hiện thực, bọn họ cũng nói không nên lời trong lòng là một loại cái dạng gì tư vị. Dật ca, ngươi nói kia vạn thú trong núi linh thú, sẽ không chạy ra đi. Tư Nguyên Kiệt mấp máy hạ môi, nhược nhược ra tiếng hỏi, hắn chính là biết rõ những cái đó linh thú cường đại. Nếu bị trong núi linh thú đi tới thế tục giới, kia đối nhân loại mà nói sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn. Sẽ không, kia chỗ truyền tống trận, không có người biết. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn cùng Tiểu Ma Vương là cố ý chuốc say con khỉ lúc sau mới rời đi, mà kia chỗ cực âm hồ nước lại không bị linh thú sở hỉ. Phương Dật tin tưởng sẽ không có linh thú phát hiện cái kia đi thông thế tục giới thông đạo. Hơn nữa liền tính linh thú lại đây, chúng nó cũng sẽ không thích nơi này. Phương Dật suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói. Nói đảo cũng là, ta trở lại bên này đều có chút không thói quen.